Nam nhân không nhịn được quát, nữ biểu tử. Quản tốt chó của ngươi. Nam nhân nói lập tức đưa tới cái kia béo nữ nhân chưa đầy, hai người trực tiếp cứ như vậy mắng lên. Giản Hằng liền khi không có nghe được, hơi ngửa đầu ừ ngực một chén nước vào trong bụng, bắt đầu nhắm mắt lại cảm thụ trong thân thể truyền đến tín hiệu. Đợi ước chừng 5 phút, không có chờ cảm nhận được loại kia sức sống cảm giác, Giản Hằng liền không nhịn được bắt đầu vận động. Giản Hằng trong nhà thiết bị cũng không nhiều, cũng chính là một trường yoga đệm, một cái yoga cầu, còn có liền là một đôi tổ hợp á linh, mang dài đòn khiêng có thể tạo thành nhẹ lượng nhỏ tạ cái chủng loại kia. Đồ vật tuy ít nhưng là dùng những vật này có thể chơi ra hoa văn cũng không ít. Trong thân thể mỗi một khối cơ bắp đều có thể luyện đến, từ chống đẩy đến bộp đi nhảy, từ tấm phẳng trèo chống đến tay không sâu ngồi xổm, lại từ quyển bụng đến á linh trèo thuyền vân vân. Theo hai tổ động tác ở giữa cảm giác mệt mỏi thời gian càng lúc càng ngắn, không gian nước mang tới loại kia sức sống cảm giác lại về tới Giản Hằng trên thân. Cảm giác đến một lần Giản Hằng tự nhiên luyện càng hăng hái. Không có trọng lượng, Giản Hằng đành phải lần lượt tăng lớn tổ số, đồng thời tăng tốc động tác hoàn thành tốc độ, trong nhà điều kiện khiến cho Giản Hằng áp dụng Lý Tiểu Long rèn luyện phương pháp. Không thể cầu lực lượng đột phá, bắt đầu cầu tốc độ cùng lực bộc phát. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều luyện một lần, chờ lấy toàn thân sức sống cảm giác biến mất thời điểm, toàn bộ yoga đệm bao quát bên cạnh trên sàn nhà đã bị Giản Hằng mồ hôi làm ướt, dòng dã hơn 2 giờ, Giản Hằng cả người lần này mệt co quắp nằm ở yoga trên đệm. Mấy người khí lực chậm rãi trở về, Giản Hằng về tới phòng vệ sinh đem trên thân duy nhất quần trạc cởi ra, thả tới trong tay như thế vặn một cái, lập tức vặn ra một đạo mồ hôi chảy. Xoa xoa thân thể, Giản Hằng nhìn một chút thân hình của mình, bắp thịt lớn nhỏ tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng là phần lưng rõ ràng có rất lớn cải tiến, dùng sức thời điểm, lưng rộng cơ đã rất rõ ràng rộng một chút, so trước kia chiều rộng không sai biệt lắm hai ngón tay. Tại phía trước gương quan sát trong chốc lát mình, lúc này Giản Hằng nhìn mình chân liền có một chút không vừa mắt, vì nó có chút quá to lớn, cùng thân thể của mình vẫn là không quá xứng đôi. Đối với kiện thân, Giản Hằng cũng không truy cầu to con, cũng chính là mọi người thường nói đại cơ bá hình thể. Trên người cơ bắp nhìn giống như núi nhỏ cũng không phù hợp Giản Hằng thẩm mỹ. Liền xem như hiện tại Giản Hằng cũng không định cải biến mình thẩm mỹ tình thú. Giản Hằng thích chính là Lý Tiểu Long, xê la như thế, mặc xong quần áo có hình có khoảng, cởi quần áo ra xem xét bên trong cơ bắp đá lởm chởm cái này nhất hình. Bởi vì thân thể còn không phải đặc biệt cân đối, Giản Hằng tự nhiên là chuẩn bị lại tiến không gian cho mình thu được một chén nước, sau đó tiếp tục luyện. Loại này con mắt nhìn gặp thành quả, đối với một cái kiện thân kẻ yêu thích tới nói, không thua một cái tuyệt thế mỹ nữ đối sắc lang lực hấp dẫn. Ngay tại Giản Hằng để Trần Mông chuẩn bị lại một lần nữa tiến không gian thời điểm, vừa rồi ném tới trên ghế salon điện thoại di động vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, linh nhi vang đinh. Uy, ngươi tốt, ta là Giản Hằng, xin hỏi ngươi vị kia. Giản Hằng vừa tiếp thông điện thoại lập tức trước tự giới thiệu. Thanh âm bên đầu điện thoại kia thật là dễ nghe, rất có từ tính nam bên trong âm, giọng nói chuyện cũng không nhẹ không chậm, không vội không nặng. Ngươi tốt, ta là Hạ Nghiệp, uống rượu với nhau cái kia. Giản Hằng vội vàng nói, biết, biết, nghe thanh âm liền nghe ra. Hạ đại ca, ngài có phải hay không tại New York gặp được phiền phải gì? Trải qua mấy năm giang hồ lịch luyện, Giản Hằng biết ai cũng muốn làm lão đại, tất cả lão đại đều so tiểu đệ thông khoái, nhưng là chỉ có cái này ngoài miệng lão đại đảm đường không nổi, gặp người võ thuật thái hơi hạ thấp một chút đây mới là xã hội cơ bản sinh tồn chi đạo, nhất là giống như là mình dạng này không có hậu trường, trong túi tiền giấy còn không lấy ra được. Càng phải khiêm tốn, nếu không nhiều khi liền lại biến thành tự rước lấy nhục. Chương 19, tên người bóng cây. Hạ Nghiệp cười cười nói ra, ta nào có cái gì phiền phức, chỉ bất quá bây giờ có cái trên phương diện làm ăn sự tình muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giản Hằng không chút suy nghĩ, nói thẳng, ngài nói, ta muốn giúp được việc nhất định không chối từ. Ngoài miệng nhiều như vậy bất quá tâm lý lại là thầm nghĩ, nếu là quá phiền phức vậy ta khẳng định không giúp được gì. Giản Hằng nghĩ như vậy đồng thời trong lòng còn có một chút hiếu kỳ. Không biết mình có cái gì có thể giúp đỡ vị này, thế là an tĩnh chờ lấy đoạn dưới. Dạng này, ta cùng phờ răng mọt găng đàm định hợp tác, ta bên này nhập cổ phần hắn mọt găng phách hành, cùng một chỗ ở trong nước mở một cái phách hành, trong nước người bên kia dễ tìm, nhưng là nước ngoài bên này nhân thủ ta muốn trước hết mời ngươi để cử mấy người, ngươi làm nghề này, khẳng định so ta biết trong này còn con đường đi. Các ngươi nhanh như vậy đảm tốt hợp tác. Tốc độ này không khỏi Giản Hằng không khiếp sợ, liền xem như mọt găng phòng đấu giá sạp hàng không lớn. Đó cũng là lao phở răng mấy chục năm tâm huyết, mấy ngày liền đảm tốt nhập cổ phần đại sự như vậy, tốc độ này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Hạ Nghiệp tại đầu bên kia điện thoại cười cười nói ra, một cái tiểu phách hành, còn cần ta hoa 1-2 tháng à, ta ra cái giá, được thì được không được liền đổi một nhà thôi, dù sao New York cũng không phải chỉ có hắn một nhà tiểu phách hành. Hạ Nghiệp lời nói rất bình thản, tựa hồ cũng không phải là cái gì lớn sự tình, trong lời nói lộ ra một cô khác tự tin. Giản Hằng nghe xong cảm thấy loại này đại lão bản ý nghĩ, không phải mình xã hội này tầng dưới tiểu kẻ lừa gạt có thể lý giải, thế là không tại vấn đề này bên trên xoắn xuýt, đem lời đầu chuyển đến chính đề bên trên. Hơi suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nếu là giai đoạn trước thiếu nhân thủ ta đến là có thể đề cử hai cái, trước kia cùng ta làm, người mặc dù trẻ một chút nhưng là vô luận làm việc, làm người đều là rất tốt, nếu như ngươi có ý ta hẹn cái thời gian dẫn hắn hai ra, các ngươi gặp mặt một lần, hợp ý đâu liền dùng, không hợp ý đâu ta sẽ giúp ngươi tìm những người khác, ngươi thấy thế nào? Cái này công việc tốt, Giản Hằng tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến nhà mình hai tiểu đệ, dù sao hiện bọn hắn đang quay đi cũng lẫn vào lâu, cho Hạ Nghiệp đánh đi tiền trạm cái gì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu nhất là chính mình cũng muốn về nhà phát triển đi, có thể trước khi đi cho hắn hai tìm tốt nhà dưới, cũng có thể rời đi càng an tâm một chút. Được, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, như vậy đi, nếu như ngươi ngày mai có rảnh rỗi chúng ta hẹn cái địa phương, ngươi đem hai vị cho mời đến. Hạ Nghiệp nói, vậy ta hỏi một chút, không biết bọn hắn ngày mai có thời gian hay không, nếu như bọn hắn không có vấn đề nói ta lại cùng ngài liên hệ, ngài nhìn có thể hay không? Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp trả lời rất đơn giản, đi. Bên này buông điện thoại xuống, Giản Hằng lại cho Trương Gia Lương cùng La Mẫn phân biệt gọi điện thoại, trong điện thoại biết được bọn hắn đến mai đều không có chuyện gì, Giản Hằng bên này liền cùng bọn hắn hẹn xế chiều ngày mai gặp mặt sự tình. Hồi lại mấy điện thoại lúc này mới đem chuyện này cho chính thức quyết định xuống tới. Điện thoại trong tay còn không có buông xuống, bên kia lại chuyển tới tiếng chó sủa, mà lần này chó sủa gọi càng thảm hơn, nghe đều có chút khiếp người. Cái này Hạ Giản Hằng trong lòng khó chịu, trực tiếp đem đầu vươn bệ cửa sổ, này, so kỳ. Quản tốt nhà ngươi chó, lại không quản ta muốn gọi cảnh sát. Tuy nói cảnh sát không dùng được, nhưng là nói vẫn phải nói. Ngay tại Giản Hằng nói xong lời này chuẩn bị đem đầu co lại trở về thời điểm, nhìn thấy nhị hổ hiện tại chính nấp tại lầu đối diện một cái quảng cáo trên biển hiệu. Tặc tặc hướng về bên này nhìn thấy, cũng không biết nhìn cái gì. Làm gì chứ? Không trở về nhà ở bên ngoài tìm đường chết ta. Nhìn thấy nhị hổ dáng vẻ, Giản Hằng tiện tay liền đem lửa vung đến nhị hổ trên thân. Nghe Giản Hằng, nhị hổ nhảy lên lập tức từ trên biển quảng cáo nhảy lên xuống dưới, nhảy mấy cái từ đối diện biển quảng cáo nhảy tới bên này trên kệ, lại là mấy nhảy đi tới cửa sổ, sau đó từ Giản Hằng bên người chui vào trong nhà. Đem đầu rụt trở về, Giản Hằng nhìn thấy nhị hổ lại kéo một cây đại cà rốt. Thế là dạy dỗ nó một câu, cả ngày chỉ có biết ăn, cũng không làm một chút chính sự. Nhìn ngươi sợ dạng. Nói xong Giản Hằng một mặt khó chịu đi về tới phòng vệ sinh, tiếp tục đắc ý nhìn mình hình thể. Lúc này Giản Hằng không có có ý thức đến, nhị hổ về nhà một lần, bên kia ngoài cửa sổ tiếng chó sủa lập tức không có. Đứng tại trước gương Giản Hằng vẫn cảm thấy chân của mình quá lớn, không cân đối. Thế là đành phải lại từ không gian bên trong lấy một chén nước, tiếp tục mở luyện. Trong phòng nhị hổ tại gặm mấy cây cà rốt về sau. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân giống cái kẻ ngu giống như song quyền chống đất không ngừng trên dưới nhún nhún thân thể. Nhìn một lúc lâu nhị hổ tựa hồ cảm thấy chủ nhân làm cái đồ chơi này tắc chán, thế là há miệng từ trong túi điêu ra một cây đại cà rốt, sau đó kéo lấy từ Giản Hằng bên người lén lén lút lút đi tới. Lúc này Giản Hằng chính ra sức làm lấy chống đẩy đâu, nơi nào có mắt đi xem nhị hổ. Dạng này để nhị hổ từ bên người nhẹ nhõm chưa tới. Tựa hồ là nhìn thấy Giản Hằng không có chú ý tới mình, không đầy một lát nhị hổ lại chuyển trở về. Lần nữa kéo một cây cà rốt từ Giản Hằng bên người trở tới, liên tiếp 4 năm hồi thứ nhị hổ cái này mới không có trở lại kéo cà rốt. Nhị hổ là chưa có trở về, nhưng khi nhị hổ đi ra không bao lâu, béo nữ nhân kẹt đỉ chó lại giống như nổi điên kêu lên. Giản Hằng tựa hồ đối với ngoài phòng chó sủa mắt điếc tai ngơ, chuyên chú vào mình luyện tập ở trong. Đông, đông, đông. Cũng không biết qua bao lâu, Giản Hằng nghe được tiếng đập cửa, còn không có đợi Giản Hằng lấy lại tinh thần. Bên ngoài truyền đến một tiếng nam nhân thanh âm. Có người a, cảnh sát. Giản Hằng nghe xong là cảnh sát, lúc này mới từ yoga trên nệm đứng lên, nhanh đi tới cổng lúc này mới phát hiện phía bên mình để Trần Mông đâu, thế là vội vàng giật một đầu khăn lông lớn quấn tại bên hông, phong tao đứng ở cổng. Bụp một tiếng mở cửa, Giản Hằng phát hiện hôm nay vấn đề này đúng dịp, đứng tại cửa ra vào hai cái nhân viên cảnh sát bên trong có một nữ cảnh sát quan. Lưu rót cảnh sát tên gọi Tắc Nhi. Mặc đồng phục tuần tra loại này không sai biệt lắm có chút giống như là trong nước cảnh giác, chỉ là quản so trong nước cảnh giác nhiều, quyền lực cũng đại. Bình thường cảnh sát tuần tra thời điểm luôn luôn hai người một tổ. Hôm nay Giản Hằng vận khí không tệ, thấy được một nữ cảnh sát, vẫn là một cái rất xinh đẹp người da đen muội tử. Ngoại trừ làn da bên ngoài, vô luận là mặt hình dáng vẫn là dáng người đều thật phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ. Cái lìn xem ra từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu, nhìn thấy Giản Hằng Phong tao khoe khoang dáng vẻ sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá rất nhanh lại khôi phục được một mặt nghiêm nghị biểu lộ. Chuyện gì cảnh sát? Giản Hằng nhẹ giọng hỏi một câu. Nam cảnh sát quan nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ không khỏi nhíu mày một cái, duyệt vô số người hắn biết nam nhân trước mắt này sợ là thuộc về kẻ ra đời loại hình, ít nhất không phải có thể hô quát vài tiếng bị hù ở. Lầu dưới nữ sĩ nói buổi sáng người con thỏ cắn nhà nàng chó, dẫn đến nữ sĩ nhà chó không ngừng sủa gọi nhiều dân nam cảnh sát quan nói. Giản Hằng căn bản cũng không có để hắn nói xong, cười ha ha hai tiếng về sau hỏi ngược lại, ta chỉ nghe nói chó cắn con thỏ, còn lần đầu nghe nói con thỏ cắn chó, cảnh sát ta cảm thấy vậy lao nương nhóm điên lên rồi. Tốt nhất đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Còn con nếu như nàng nếu là có ý kiến gì cùng luật sư của ta đàm tốt. Nói xong Giản Hằng cứ như vậy thản nhiên truyền thần, xoay người đem cái mông của mình cố ý xông về cổng, để cảnh sát khó chịu, phía bên mình tại quần áo trong túi lật ra vài phiên, tìm một tấm danh thiếp đi về tới cổng. Ê! Đây là ta luật sư danh thiếp. Giản Hằng hai ngón tay kẹp lấy danh thiếp bỏ vào cảnh sát trước mặt. Nam cảnh sát quan mới đầu còn có một chút lơ đễnh, bất quá khi hắn nhìn thấy trên danh thiếp luật chỗ thời điểm, không khỏi theo bản năng vi giật một xuống khỏe miệng. Người luật sư? Nam cảnh sát quan có chút không tin. Ừm, ta. Nam cảnh sát quan nhẹ gật đầu không lại nói cái gì, nam cảnh sát quan tin tưởng lời này là thật. Đồng thời nam cảnh sát quan trong lòng bắt đầu đoán thầm lên Giản Hằng. Gia hỏa này cả mắt như vậy luật sư đều mời lên, còn ở cái này rách dưới địa phương. Nếu không phải cất tâm hố người chính là hữu thụ ngược khuynh hướng. Cuối cùng nam cảnh sát quan ở trong lòng cho Giản Hằng loại người này hạ định nghĩa, các ngươi những người có tiền này thật biến thái. Được rồi, ta sẽ đem cái này chuyển giao cho dưới lầu nữ sĩ. Nam cảnh sát quan giọng nói chuyện tự nhiên mà vậy khách khí một chút. Làm một tiểu cảnh viên nam cảnh sát quan không phải sợ Giản Hằng, hắn sợ chính là phiền phức. Tại nước Mỹ có thể để cho cảnh sát nhức đầu nói như vậy có hai loại người, một loại là truyền thông, đám này kéo lên chứng đến đoán chừng ngay cả mình đều có thể dội lên ba buồn cầu huyết, huống chi người khác. Hai loại chính là luật sư, tại bọn hắn miệng bên trong, chỉ có mình người ủy thác mới là người tốt, mà một khi có cơ hội, cái kia nỉ tại bọn hắn miệng bên trong là New York Tác Ôn, hợp chủng quốc bại hoại. Vừa vặn Giản Hằng luật sư chỗ sở sự vụ chính là để New York cảnh sát nhức đầu cái này. Chính yếu nhất chính là, chuyện này quá xả đàn A. Con thỏ cắn chó. Cả cảnh sát mình cũng không tin, nếu như không phải lầu dưới nữ nhân béo nói là châu Á, hai cái cảnh sát đều không nhất định muốn lên tới. Dáng người rất tuyệt. Nam cảnh sát quan nhìn xem Giản Hằng một thân sáng lóng lánh thỉnh thoảng còn giọt hai giọt mồ hôi kiện tử thịt khen một câu. Cảm tạ. Giản Hằng khách sáo một chút đóng cửa lại. Nhìn thấy cửa đóng lại, nam cảnh sát quan quay đầu vừa muốn cất bước, đi xem đến nhà mình cộng tác có chút không quan tâm, thế là cười tại nữ cảnh sát trước mặt phẩy tay, nơi này, nơi này. Nhìn thấy nữ cảnh sát hồi phục thần trí, nam cảnh sát quan trêu ghẹo nói ra, gia hỏa này cơ bắp rất bổng a. Hoàn toàn chính xác, trong cảnh giáo đều không ai có xinh đẹp như vậy cơ bắp. Nữ cảnh sát nhẹ gật đầu khen một câu. Nam cảnh sát quan cười cười, thấp giọng tới một câu, cơ bắp bổng có làm được cái gì, ta nghe nói châu Á lao gia hỏa đều thật nhỏ. Tựa hồ đối với loại này ăn mặn trò đùa tập mãi thành thói quen, nữ cảnh sát cười đứng thẳng một chút vai, khả năng a. Nói xong cười khẽ một tiếng, không qua thân hình của hắn rất tuyệt. Phần eo hạch tâm cơ bắp đẹp đặc biệt. Thế là hai cái cảnh sát cứ như vậy một bên thấp giọng dắt châu Á nam nhân mệnh căn tử lớn nhỏ cấp thấp chủ đề, sóng vai đổi qua góc phòng dọc theo dưới bậc thang lâu. Chương 20, khó được. Dày vò. Cả Giản Hằng chính mình cũng cảm thấy mình quá dày vò. Đưa tiễn hai cái cảnh sát về sau, Giản Hằng về tới trong phòng tiếp tục nhìn mình hình thể, cảm thấy còn không vừa mắt thế là tự nhiên lại mở uống, sau đó lại mở luyện, liên tiếp hai lần đem tự luyện cùng cái phát ra mì vát. Thế là không thể không lại uống không gian toàn ám quy nước, đem mình cơ bắp co lại xuống dưới một lần nữa luyện, như thế một mực dày vò đến rạng sáng nhanh 4 giờ lúc này mới nhìn mình hơi thuận mắt một chút. Đến lúc này mới phát hiện mình buồn ngủ mí mắt đều đánh nhau, thế là cả tắm cũng không tẩy, trực tiếp hướng trên ghế salon một nằm, dây ngủ. Ngủ một giấc đến giữa trưa, xem xét, khá lắm, hiện tại muốn không lập tức xuất phát, cũng không đuổi kịp hôm nay hẹn cơm. Một cái lý ngư đã đỉnh lập tức lăng không lật lên. Sau đó một cái xinh đẹp rơi xuống đất, lập tức để Giản Hằng có chút mừng rỡ, túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, không khỏi chật chật tán. Đều nhanh gặp phải thần tượng. Giản Hằng đắc ý nói, cái này một thân khối cơ thịt nếu như lại có thể diệt trừ dư thừa mỡ, đoán chừng so Lý Tiểu Long đều muốn càng hơn 3 phần. Hiện tại Giản Hằng đã có 8 phần xê la cơ bắp, thực sự mặc quần áo hiện gầy, khởi ra có bắp thịt hình nam dáng người. Lại chạy tới phòng vệ sinh tự luyến thức thưởng thức nhanh 10 phút. Lúc này mới nhớ tới nhà mình còn có chuyện đâu, thế là vội vàng vọt vào tắm, nhanh chóng mặc quần áo xong, đánh cái Uber hướng chỗ ăn cơm đi. Bình thường Giản Hằng hận nhất người khác đến muộn, ai biết hôm nay mình liền muốn thành đến trễ người. Ngay tại hắn cho là mình liền muốn trở thành mình thống hận cái chủng loại kia người thời điểm, gặp một cái siêu ngưu xoa gốc Latin sư phó, người ra hỏa nghe nói giản hàng thời gian đang gấp, một câu ngồi vững vàng về sau, đem xe mở cùng liều mạng chuyển phát nhanh bên trong rắt sần sở tèn sèn, thật là đi khắp hang cùng ngõ hẻm cùng một con vui mừng tuy, tên kia xe nhỏ mở, hơi kém đem giản hàng cho dọa tiểu trong quần. Muộn xuất phát 15 phút, thế mà trước thời hạn 5 phút đến tiệm cơm cổng, giản hàng lúc xuống xe bắp chân cũng nhịn không được co giật. Như vậy xuất khí lái xe, giản hàng khẽ vươn tay hảo phóng cho 20 khối tiền đoa, lúc này mới khẽ run lấy chân chuyển trên thân lâu. Tụ hội địa phương là một trong đó nhà hàng, trước kia nhắc lên cơm trưa quán khả năng còn cảm thấy cấp bậc có chút thấp, bất quá bãi trong nước kinh tế tình thế tốt đẹp ban tặng, hiện tại nước Mỹ cấp cao cơm trưa quán nhưng không còn là giá rẻ đại danh tử, cũng không phải loại kia kiểu Mỹ cơm trưa mùi vị, nhà này tiệm ăn không riêng gì cơm trưa chính tông mà lại giá cả cũng kinh người, không phải bình thường người Mỹ có thể tiêu phí lên. Báo lên phòng loại, giản hàng đi theo nhân viên phục vụ lên lầu, tiến vào phòng nhìn thấy Trương Gia Lương cùng La Mẫn hai người đã đến. Hàng ca. Nhìn thấy giản hàng vào cửa, hai người một mặt vui vẻ đứng lên. Cái kia, hạ nghiệp còn chưa tới. Giản hàng ra hiệu hai người ngồi xuống, mình thì là tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống cổng vị trí. Trương Gia Lương nói ra, tới, vừa nói là gặp một chút người quen đi qua chào hỏi, đúng, lao đại đây là hành vi gì à? Một cái làm ăn, đúng. Các ngươi nhìn hắn thế nào? Cái gì thế nào? La Mẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, làm lão bản A. Trong điện thoại không phải nói A, người ta cố ý làm cái phách hành, hiện tại cùng một găng bên kia đều làm tốt, cần gấp phương diện này nhân tài, ta chỗ này để cử hai người các ngươi, ta hỏi tiền lương đãi ngộ còn có thời gian bên trên đều rất tốt, thả đi ra bên ngoài liền xem như một bọn người da trắng đều muốn cướp. Ngươi trong điện thoại nói cái gì à nha? Trương Gia Lương cũng có một ít không nghĩ ra. Không phải liền là gọi chúng ta tới dùng cơm à? Lão đại, ngài không phải là không cần chúng ta đi theo ngươi đi. Không có chờ giản hàng nói hết lời, La Mẫn trợn tròn mắt nhìn qua giản hàng tới một câu. Nếu không tại sao nói tâm tư của nữ nhân tinh tế tỉ mỉ đâu, giản hàng bên này há miệng, La Mẫn bên này cũng cảm giác được tựa hồ về sau không thể cùng giản hàng một cái trong nồi quay ăn ăn. Nào có sự tình? Ta không phải lo lắng các ngươi trong tay thiếu tiền à? Giản hàng cảm thấy mình có thể là hôm qua xú mỹ nhiều. Đem sự tình không có nói rõ ràng. Chuyện này giản hàng cũng không có biện pháp giải thích à, tổng không thể nói rõ thiên nhà mình liền muốn được không một cỗ đại buồn, sau đó về nước cưới phòng xinh đẹp nàng dâu sinh nhi tử đi đi. Trương Gia Lương nói ra, không nổi, ta chỗ này còn có thể chống đỡ một năm trước, lao đại chúng ta hai năm trước ngại tiền ta còn không có xài như thế nào, đủ đỉnh một hồi, ngài chậm rãi tìm ta còn có thể mấy người. La Mẫn nói ra, ta hiện đang tìm một môn trong giáo văn việc, mình sống tạm kiếm chút mà tiền tiêu vặt cũng đủ rồi. Ta nói các ngươi hai này làm sao liền đầu góc chậm chạp đâu, ngươi miệng ăn núi lở, ngươi càn ra dạy, cái đồ chơi này là cái lâu dài sự tình à. Làm gì cũng phải có cái lâu dài cân nhắc đi. Giản Hằng nói, tuy nói trong lòng có một chút hơi cảm động, nhưng là Giản Hằng bên này thiết yếu muốn bỏ đi hai người bọn hắn suy nghĩ, bởi vì chính mình là muốn về nước đi, La Mẫn dạng này một lòng về nước còn có thể chào hỏi. Trương Gia Lương dạng này mình nơi nào có dài như vậy tay quản hắn. Ngay tại giản hàng bên này muốn nói gì thời điểm, Hạ Nghiệp vào cửa. Tới rồi. Hạ Nghiệp nhìn thấy giản hàng tới, cười lên tiếng chào hỏi về sau tiện tay đem phòng môn đóng lại. Đều chớ khách khí, tất cả mọi người ngồi. Nhìn thấy ba người đứng lên, Hạ Nghiệp vội vàng đưa tay nói một bên mình cũng tùy ý kéo một cái ghế tại giản hàng bên cạnh bên trên ngồi xuống. Giản hàng lúc này cười lấy nói ra, ngươi sao có thể ngồi ở đây? Đến phía trên đi ngồi, hôm nay ngươi lớn nhất. Nói giản hàng ra hiệu Hạ Nghiệp ngồi chủ vị đi. Chúng ta cũng đừng giảng hư lễ, cứ như vậy tùy ý ngồi a. Không có câu thúc mọi người cũng dễ nói. Hạ Nghiệp vội vàng khoát tay nói. Được, cái kia cứ như vậy đi. Giản hàng nghe Hạ Nghiệp nói như vậy cũng liền không lại cưỡng cầu. Nói thật giản hàng cũng không thích lắm nghi thức xã giao, nhưng là hắn biết có người quan tâm cái này đồng thời nhìn thật nặng, có lúc ngươi không giảng cứu dễ dàng giữa lúc bất chi bất giác đắc tội với người. Chuyện này giản hàng là có tội giáo huấn, cái này giáo huấn vẫn là từ người nước ngoài nơi đó có được. Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, đưa tay đem bộ đồ ăn đặt tới trước mặt mình, sau đó mới nói ra, ta điểm mấy cái mùa đồ ăn, chủ yếu chính là tê cay tôm, các ngươi muốn có cái gì đặc biệt thích mình điểm. Giản hàng nhìn một chút La Mẫn cùng Trương Gia Lương hai người, gặp bọn họ đều lắc đầu một cái tại là hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, trước cứ như vậy à. Chờ thêm món ăn công phu bốn người hàn huyên, rất nhanh chủ đề liền chuyển đến chính sự bên trên. Khi Hạ Nghiệp bên này biểu đạt mình rất hy vọng La Mẫn cùng Trương Gia Lương qua đến giúp thời điểm bận rộn, La Mẫn cùng Trương Gia Lương hai người đều mở miệng cự tuyệt. Ta chỉ sợ không thể đến công ty của ngài đi làm. La Mẫn cùng Trương Gia Lương cơ hồ tại đồng thời lắc đầu một cái. Đối với hai người lựa chọn, Hạ Nghiệp rất kỳ quái, suy nghĩ một chút nói ra, có phải hay không đãi ngộ cái gì không hài lòng? Nếu như là cái này chúng ta còn có thể lại thương lượng. Hạ Nghiệp trong lòng thật tò mò, bởi vì liền mình bây giờ mở ra tiền lương tìm chuyên trách đều có thể, đừng nói là hai cái kiêm chức, ai biết vẫn là bị hai người cự tuyệt. Trương Gia Lương rất thành khẩn, vội vàng khoát tay nói ra, không phải, không phải, chỉ là chúng ta đi theo Hằng Ca quen thuộc, tạm thời không muốn thay người. Lại nói, vạn nhất Hằng Ca chuẩn bị mình dọn quay ra, chúng ta tại ngài bên này làm một nửa, hai ta đến lúc đó rời đi cũng không tốt, lưu lại cũng không tốt, cái này chẳng phải hai khó khăn mà. Trương Gia Lương không biết giản hàng dự định, lấy hắn đối với mình ra lão đại hiểu rõ, cho rằng cái này đều đi qua hơn một tháng, nhiều nhất không ra một tuần, từ ra lão đại liền sẽ nhịn không được ra kiếm tiền. Vô luận là Trương Gia Lương hay là La Mẫn đều biết giản hàng một ngày này không có tiền nhập khẩu túi liền sẽ có một chút không có cảm giác an toàn, lần này nhận đến hơn một tháng đã là cho ăn bể bụng ngày, đương nhiên sẽ không đáp ứng Hạ Nghiệp mời chào. Hạ Nghiệp nghe được Trương Gia Lương kiểu nói này, ánh mắt tại Trương Gia Lương cùng La Mẫn mặt bên trên qua lại dò xét mấy lần, lúc này mới đối lấy giản hàng nói ra, khó được. Giản hàng lúc này có chút lúng túng, vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này hai tử tâm nhăn a. Hạ Nghiệp khoát tay háo nói ra, hiện tại người thông minh dễ tìm, giống là như vậy tử tâm nhãn mới là mắt phượng mau lần rác. Tốt, ta cũng không cần cầu các ngươi lựa chọn gì khó khăn, ta hôm nay đem lời ném nơi này, chỉ cần là giản hàng dọn quẩy ra các ngươi có thể tùy thời rời đi có được hay không. Giúp ta trước tiên đem cái bàn dựng lên đến, đừng để người ta coi ta là thằng ngu ngông, ta liền xem như hoàn thành công tác, đồng thời ta bên này cũng tìm người, có được hay không. Trương Gia Lương suy nghĩ một chút, nhìn một chút La Mẫn gặp nàng có chút tâm động, lúc này mới gật đầu nói ra, cái kia là có thể. Sự tình chỉ đơn giản như vậy định xuống dưới, cái này khiến giản hàng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó bốn người liền bắt đầu nói tới phách hành một ít chuyện. Phòng ăn đồ ăn rất việc nhà, bất quá đại sư phó tay nghề đích thật là nhất đẳng. Một bàn nấm hương rau xanh sừng sốt làm ra tươi non thoải mái giòn mấy loại hương vị ra, chớ nói chi là tê cay tôm, bốn người hết thể cả ăn bốn buồn lúc này mới chủ và khách đều vui vẻ. Chờ lấy mau ăn cho tới khi nào xong thôi, giản hàng len lén ra ngoài muốn đem sổ sách cho kết, hôm nay vấn đề này nói có chút không viên mãn à, giản hàng bên này nơi nào sẽ để Hạ Nghiệp bỏ tiền, ai biết đến quầy thu ngân người ta bên kia căn bản không nhận, nói là lao bản miễn phí. Cứ như vậy, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện đến 2 giờ rưỡi xế chiều cái này tàn trận. Chương 21, mới mạch suy nghĩ. Về tới trong nhà, đem nhị hổ từ lồng bên trong phóng ra, giản hằng nhìn trong chốc lát điện xem. Còn không có nhìn 5 phút, giản hằng đã cảm thấy nhàm chán, sờ sờ chỗ này lau lau chỗ ấy, nghĩ đến có chuyện gì có thể làm. Đối với một cái lấy một ngày trước hận không thể công việc 24 giờ tới nói người, trải qua hơn một tháng nghỉ ngơi, rảnh rỗi có chút không thói quen. Càng ngày càng cảm thấy trong lòng có một chút vắng vẻ, tựa hồ tổng có chuyện gì còn không có làm giống như. Ngồi về tới trên ghế salon, giản hàng từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia, vặn ra cái nắp tiện tay đem cái nắp ném đến trong thùng rác, tựa vào trên ghế salon uống hai ngụm về sau, bắt đầu cân nhắc có phải hay không hiện tại liền đi mình cất giữ thất đem đại buôn đem thả đến hàng xóm nơi đó. Bất quá khi giản hàng nhìn thấy mì còn mang theo mặt trời thời điểm không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Sợ lúc này đi cất giữ trong phòng mì người lui tới quá nhiều, có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên giản hàng quyết định vẫn là tối nay mà lại đi. Đi không được cất giữ thất, giản hàng thế là quyết định đi phòng tập thể thao, đem mình bây giờ tiêu chuẩn cao dáng người lại làm lăng lệ một chút, đem thể son giảm đến 10 trở xuống. Thường kiện thân người đều biết, thứ này nếu hình thành thói quen liền cùng hút thuốc, rất khó giới, rất nhiều người đều là luyện luyện đạt đến mình mục tiêu về sau, còn muốn lấy càng tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, giản hằng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, bắt đầu thu thập mình kiện thân bao. Mấy người thu thập bao thời điểm, giản hằng phát hiện mình nguyên lai là kiện thân áo còn nhét vào giặt quần áo trong rổ, còn lại kiện thân áo đều là sau lưng, quần đùi thức. Nếu như vóc người này là trải qua thời gian dài luyện ra được, giản hằng tự nhiên không sợ người khác nhìn, không riêng gì không sợ đoán chừng còn phải cố ý khoe khoang, nhưng là hiện tại vóc người này tới quá nhanh, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, vì bảo hiểm trong lúc đó. Giản Hằng quyết định trước giấu một dấu bên trên cái mấy ngày sau lại phóng tới người trước khoe khoang. Muốn quần áo mới tự nhiên muốn đi kiện thân vật dụng cửa hàng, cũng may hiện tại Giản Hằng được học về sau đối với tiền đã không giống như là trước kia hà khắc như vậy, nghĩ đến mua quần áo mới, lập tức cầm lên bao thẳng đến gần nhất kiện thân vật dụng cửa hàng. Đến trong tiệm nhìn một vòng, Giản Hằng lại xấu mượn. Vì cái gì? Bởi vì kiện thân vật dụng trong tiệm quần áo ngoại trừ lộ chính là bó sát người, càng nhiều không riêng bó sát người mà lại lộ, cái này cùng Giản Hằng yêu cầu quả thực là đi ngược lại mà. Bất quá rất nhanh Giản Hằng liền nghĩ đến một cái mua rộng rãi quần áo, đồng thời còn có thể chạy trốn nhảy nơi tốt. Lưu rót chỗ này người Hoa thế nhưng là rất nhiều, đồng dạng người Hoa văn hóa cũng là có chút điểm mà ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này rất trọng yếu liền thể hiện tại võ thuật bên trên, hiện tại không ít người Mỹ đều thích học thái cực quyền loại hình Trung Quốc công phu, dạng này tự nhiên mà vậy thôi sinh tiểu Trung Quốc luyện công phu bán chạy, thế là Lưu rót bên này bán tiểu Trung Quốc quần áo luyện công địa phương vẫn rất dễ tìm. Thế là Giản Hằng tìm một nhà dạng này cửa hàng cho mình làm hai bộ kiểu Trung Quốc quần áo luyện công, sau đó trực tiếp liền chạy phòng tập thể thao mà đi. Tại bên lề đường, Giản Hằng vừa tìm tốt một vị trí dừng xe lại, còn không có đợi xuống xe liền nghe được có người gõ xe của mình cửa sổ. Vừa quay đầu Giản Hằng ở trong lòng không khỏi mắng một câu ép cờ cờ, bởi vì hắn thấy được Á Lịch Sơn Đại hiện tại chính nở nụ cười nhìn phía chính mình. Này! Giản! Á Lịch Sơn Đại khoát tay, hướng về phía Giản Hằng không ngừng, vui vẻ nói. Này! Á Lịch Sơn Đại, ngươi cũng tới kiện thân A. Giản Hằng có chút miệng không đối tâm nói. Á Lịch Sơn Đại nói ra, không phải, ta vừa luyện qua, chuẩn bị ra ngoài bổ sung một chút năng lượng, chờ một lúc trở lại. Nghe được Á Lịch Sơn Đại nói như vậy, Giản Hằng trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nói thực ra Giản Hằng có chút không quá thích hứng tình huống như vậy. Có chút Latin quốc gia người là thật nhiệt tình, bọn hắn gặp mặt không riêng ôm còn phải có thiếp diện lễ, dù là lần thứ nhất gặp đều ôm tới ôm lui, hôn đến hôn tới. Người bình thường đều như vậy huống chi là Á Lịch Sơn Đại dạng này siêu tập kem nữ, vị này nếu là nhiệt tình, thật không phải Giản Hằng viên này châu Á tâm nguyện ý linh giáo. A Giản Hằng từ trong xe ra, đóng cửa xe lại, như vậy ta đi vào trước. Nói xong Giản Hằng hướng về phía Á Lịch Sơn Đại bên cạnh cô nương lễ phép cười cười. Nhưng sau đó xoay người mặc băng qua đường, hướng về phòng tập thể thao đại môn đi tới. Ngồi trên thang máy lâu, tiến phòng tập thể thao môn, loại kia minh tinh đãi ngộ lại một lần xuất hiện. Không ngừng có người đi lên cùng Giản Hằng chào hỏi, cái này cũng không giống như là trước kia cười gật gật đầu chào hỏi, rất nhiều người đều đi tới cùng Giản Hằng hàn huyên hai câu, tuy nói không nhiều, nhưng là cho thấy hiện tại Giản Hằng từ trước kia nửa cái bóng người chuyển biến thành phòng tập thể thao tiểu minh tinh. Đổi xong quần áo, ra phòng thay quần áo, Giản Hằng bên này đến lực lượng khu, chuẩn bị nhìn xem có cái gì khí giới bên cạnh không có người. Này! Giản Hằng nhất chuyển mặt phát hiện hôm qua chiếm sâu ngồi xổm cơ mập mạp đứng ở từ bên cạnh mình. Người tốt. Giản Hằng rất có lễ phép nói. Hôm nay chuẩn bị luyện cái gì mập mạp như quen thuộc mà hỏi. Hôm nay không định luyện một mình, ta chuẩn bị đem ngực, vai, gối, hạch tâm cái gì đều hoạt động một chút. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, mập mạp lập tức lại nói, vậy ngươi tới trước luyện bối đi, vừa vặn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Nói mập mạp cũng không đợi Giản Hằng gật đầu, lập tức đi hai bước đến xuống kéo khí bên cạnh vừa đưa tay vỗ một cái đang luyện lấy vị kia. Uy, nhường một chút. Giản Hằng xem xét vừa muốn ngăn cản, liền nghe đến mập mạp nói ra, cái này là bằng hữu của ta cùng đi. Nghe được hắn nói như vậy, mà lại một chút cũng không có bị đòn bộ dáng, Giản Hằng lúc này mới đem lời đến khỏe miệng cho nuốt trở vào. Ngươi dạy dạy cho chúng ta dùng như thế nào, dạng gì động tác tiêu chuẩn mập mạp ra hiệu Giản Hằng ngồi xuống. Hạ kéo khí xem như trong phòng thể hình lôi cuốn khí giới, dù sao cơ hồ là thời khắc đều có người, đến người nhiều thời giờ, cái đồ chơi này đều phải xếp hàng. Mà bây giờ chính là kiện thân nóng chút thời gian, gặp cái đồ chơi này không cần xếp hàng, Giản Hằng không còn khách sáo, trực tiếp ngồi xuống hạ kéo khí trên ghế bắt đầu cho mấy người giảng động tác yếu lĩnh. Đừng nhìn trước kia Giản Hằng luyện chẳng ra sao cả, nhưng là động tác thật rất tiêu chuẩn, liên tiếp giảng mấy lần, đồng thời vốn nắn mấy người động tác, sau đó mình lúc này mới bắt đầu luyện. Giản Hằng bắt đầu luyện, kết quả hạ kéo khí phối nặng hơi kém không có đủ, tại ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, Giản Hằng hô hô kéo ba tổ. Mỗi tổ đều làm được kết lực. Các ngươi luyện đi, ta đi luyện cái chèo thuyền. Giản Hằng cảm thấy nhà mình bối đã đầy đủ đầy máu, quyết định lại làm một tổ chèo thuyền củng cố một chút thành quả. Giản Hằng đến Á Linh Ẩu Đả bên cạnh thời điểm, phát hiện cái này ba gia hỏa cũng đi theo đến đây. Mập mạp cười nói, chúng ta đi theo học. Nghe mập mạp nói như vậy, Giản Hằng cười cười, sau đó bắt đầu chọn tạ tay, trực tiếp từ 70 tờ HUNZ lên chọn, cuối cùng đến lớn nhất 110 tờ HUNZ. Hẹn 50 kg, cái này mới xem như tuyển định. Tuyển định tạ tay về sau, Giản Hằng dẫn theo tạ tay đi tới tạ tay băng ghế bên cạnh, một cái tay vịn băng ghế mì, một cái tay cầm tạ tay, một cái chân đứng trên mặt đất, một cái chân khắc quỳ gối băng ghế trên mặt bày ra một bộ tiêu chuẩn một cánh tay tạ tay chèo thuyền động tác. Mỗi tổ làm 8 cái đổi một cái tay khác, Giản Hằng bên này vẹn vẹn làm 2 tổ, phát hiện bên cạnh mình lại vây một chút người. Hôm nay những người này kiện thân nhưng lần so với hôm qua cao hơn một chút. trong đó không ít đều là loại kia cơ bắp to con ra hỏa, liền cả trong đó xen lẫn ba tiểu nữ nhi bụng dưới đều rõ ràng mấy khối cơ bụng, rất rõ ràng những này người đều thuộc về kiện thân đặc nhân. Rất đồng a, trước kia tại sao không có gặp qua ngươi? Bên trong một cái 30 tuổi da mặt người da trắng nhìn qua Giản Hằng nói. Giản Hằng lập tức không biết trả lời như thế nào hắn. Giản Hằng đều ở nơi này ngây người hơn mấy tháng, gia hỏa này nói chưa từng gặp qua, cái này để người ta làm sao nói tiếp a? Đúng vào lúc này, một nữ nhân tiến tới nam nhân bên thai nói một câu, xem bộ dáng là cùng nam nhân giải thích một chút chuyện này. Thật xin lỗi, ta nhìn các ngươi châu Á dáng dấp đều không khác mấy, không quá có thể phân rõ ràng. Nam nhân đứng thẳng một chút vai nói. Nam nhân đều là cái này lúc cái cố định một chút tới, bình thường cũng không gặp được Giản Hằng liền xem như gặp, hắn cũng sẽ không đóng tâm một cái kiện thân thái điểu, tự nhiên không có khả năng nhớ lúc Giản Hằng. Cái này hạ Giản Hằng càng bó tay rồi, bất quá Giản Hằng cũng biết, gia hỏa này bình thường lúc luyện cùng bạn không có hứng thú chú ý mình trước kia. Sức mạnh lớn nhất có thể tới nhiều ít. Nam nhân tiếp tục hỏi. Chưa thử qua. Giản Hằng cười cười, lớn nhất chỗ này chính là 110 giờ. Nam nhân đem đầu bãi xuống, muốn đi bên trong thử một lần a. Bên trong lớn nhất 170 giờ. Hôm nay quên đi thôi, ta chỉ là toàn thân đơn giản luyện một chút, không nghĩ lấy sông đại trọng lượng Giản Hằng nhưng không có hứng thú cùng đám người này tụ cùng một chỗ, thế là há miệng từ chối nói. Nam nhân nghe cũng không nói thêm gì, suy nghĩ một chút đối Giản Hằng nói ra, thân hình không sai, ngươi có hay không nghĩ tới hướng huấn luyện viên thể hình bên trên phát triển. Hiện tại ta còn không có hứng thú gì Giản Hằng nói. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng không khỏi linh quang lóe lên, đúng rồi. Cầm tiền về đến quê nhà ta có thể mở phòng tập thể thao mà. Lập tức Giản Hằng cảm thấy đây là ý kiến hay, bán xe về sau, mấy trăm vạn Mỹ đao nơi tay, mình cũng không cần phòng tập thể thao có bao nhiêu kiếm, có thể duy trì thậm chí là hơi thua thiệt đều có thể tiếp nhận, chủ yếu là cam đoan mình có cái sự tình làm, miễn được bản thân nhàn ra bệnh tới. Chương 22, kế hoạch. Cảm thấy về nhà mở phòng tập thể thao là ý kiến hay, Giản Hằng cùng đám này cơ bắp người sau khi tách ra, một bên luyện một bên cân nhắc nhà mình phòng tập thể thao ở nơi nào tuyên chỉ, là tuyển trong huyện thành vẫn là xếp hạng một chút đâu, sự tình không có cong lên đâu Giản Hằng cũng bởi vì tuyên chỉ bắt đầu xoắn suýt. Này, ngay tại Giản Hằng chơi lấy tạ đẩy ngược thời điểm, ánh mắt nhất chuyển nhìn thấy Á Lịch Sơn Đại đứng ở bên cạnh mình chính cười tủm tỉm cùng mình chào hỏi đâu. Nghe được Á Lịch Sơn Đại thanh âm, Giản Hằng hơi kém tay trượt không có nắm chặt tạ, cũng may Giản Hằng phản ứng nhanh, lập tức ổn định tạ. Nếu không cái này hơn mấy chục ký lô trọng lượng nện vào trên ngực, đến lúc đó cũng không biết không gian thần cảnh có thể hay không cứu trở về. Đem tạ đẩy lên trên kệ, Giản Hằng ngồi dậy, từ trên mặt gạt ra một chút tiếu dung, đã ăn xong. Không có làm sao ăn, chính là bổ sung một chút cắt bỏ nước. Hôm nay ta cũng muốn luyện ngực, chính chuẩn bị cẩn thận trước đại trọng lượng, ngươi giúp ta làm bảo hộ có thể sao. Nói xong Á Lịch Sơn Đại nhìn chăm chú lên Giản Hằng hai mắt. Mình ngay tại luyện ngực. Người ta lại gần Giản Hằng cũng không tiện nói gì à, lại nói Giản Hằng cũng không muốn hiện tại liền rời đi, phía bên mình đã luyện một nửa, nếu như dừng lại giống như hôm qua đồng dạng luyện các bộ vị lớn nhỏ không đều, trở về còn không phải tiếp tục dày vò à. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng nhẹ gật đầu, được. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Á Lịch Sơn Đại lập tức bắt đầu đem tạ cán bên trên tạ phiến hướng xuống gỡ, không sai biệt lắm đến 90 giờ thời điểm, Á Lịch Sơn Đại cái này mới ngừng lại được nằm tạ trên ghế. Luyện qua tạ đẩy ngược người đều biết, bên trên đại trọng lượng thời điểm, bảo hộ người chỗ đứng cơ hồ liền đang luyện tập đỉnh đầu của người, nói cách khác luyện tập đầu người không sai biệt lắm liền tại bảo vệ người dưới đúng quần. Trước kia Giản Hằng cũng giúp người bảo hộ qua, nguyên bản cũng không có cảm thấy cái này có cái gì, dù sao cứ như vậy luyện thôi. Ai biết chờ lấy Á Lịch Sơn Đại tạ vừa bắt đầu, Giản Hằng đã cảm thấy có một đôi mắt tựa hồ vô tình hay cố ý ngắm lấy hạ bộ của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này trọng lượng đối với Á Lịch Sơn Đại tựa hồ cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Nhìn xem Á Lịch Sơn Đại đẩy 10 cái, cất ký tạ ngồi sau khi thức dậy, Giản Hằng thầm nghĩ, cô nương này cũng quá khỏe khoắn một chút. Nói thực ra tại nước Mỹ nhiều năm như vậy, Giản Hằng đều chưa bao giờ gặp như thế dữ dội ăn thịt cô nương. Đứng lên Á Lịch Sơn Đại bắt đầu làm lấy khoát ngực vận động, làm mấy lần về sau đi tới Giản Hằng bên cạnh, nhìn thấy Giản Hằng tựa hồ tại là suy nghĩ gì. Thế là đưa tay tại Giản Hằng trên cánh tay vỗ vỗ. Ờ, cơ thể của ngươi rất tuyệt. Đưa tay đập tới Giản Hằng cánh tay, Á Lịch Sơn Đại không khỏi lộ ra vẻ giật mình, làm một chuyên nghiệp siêu tập kem nữ, khẩu vị của nàng là các loại tên cơ bắp, bạch, hắc, tiêu sắc nhân chủng nàng đều hưởng qua, chính là châu Á tên cơ bắp còn chưa bao giờ gặp. Qua tay nhiều như vậy nam nhân, nàng vừa bắt đầu liền cảm nhận được Giản Hằng nhu chất rộng rãi quần áo hạ ẩn tàng lực lượng cảm giác, chỉ cần đưa tay như thế sờ một cái. lập tức cảm thấy tay bên trên truyền đến co giãn, tựa hồ cơ bắp nắm tay đẩy ra phía ngoài, bắp thịt như vậy cảm giác không khỏi để Á Lịch Sơn đại nhớ tới nhà mình đã từng ngủ qua một vị nhẹ lượng cấp quyền vương. Nghĩ đến chỗ này, Á Lịch Sơn đại không khỏi liếm môi một cái, nhìn Giản Hằng ánh mắt lại bức thiết hai điểm. Giản Hằng lúc này còn đắm chìm trong vừa rồi nhà mình bị người chằm chằm lạnh siêu siêu hạ bộ đâu, bị Á Lịch Sơn đại như thế đụng một cái tức thu sờ một cái cũng không có đại phản ứng, chờ lấy cảm nhận được thời điểm, phát hiện nhà mình ngực nhiều hai cặp tay, một đôi tự nhiên là Á Lịch Sơn đại, mà khiến một đôi đến từ Á Lịch Sơn đại vị kia năm bằng hữu. Ờ, thật đồng. Có thể nhìn một chút ta. Á Lịch Sơn đại bằng hữu cũng mê nói. Nói thực ra cô nương này dáng dấp cũng không tệ lắm, dáng người rất đồng mặt cũng không có kéo dáng người chân sau, bất quá gặp nàng cùng với Á Lịch Sơn đại, Giản Hằng trong lòng liền không có hứng thú gì. Chúng ta Trung Quốc có câu chuyện cũ kể, vật họp theo loài, nhân di quần phân. Cùng với Á Lịch Sơn đại, không chừng chính là một vị hành vi phong túng người. Vẫn là câu nói kia, Giản Hằng cũng không muốn nhiễm cái lộn xộn cái gì bệnh về nước. Ta lại làm một tổ. Giản Hằng lập tức mượn cớ né tránh, nằm tại trên ghế, bắt đầu tổ kế tiếp đẩy ngực. Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Nhìn thấy Giản Hằng bên này đẩy tạ cùng chơi, không ngừng nhanh chóng đẩy thu, Á Lịch Sơn đại không khỏi nghiêm mặt hỏi. Giản Hằng một bên đẩy một bên trả lời, ta không riêng gì luyện lực lượng, còn muốn luyện lực bộc phát, ta theo đuổi không phải bắp thịt vĩ độ, mà là chỉnh thể thống dùng tố chất, cho nên ta dùng Lý Tiểu Long tiên sinh một chút kiện thân phương pháp. Nghe được Giản Hằng nói kiện thân phương pháp, Á Lịch Sơn đại cùng bằng hữu của nàng đều rất chuyên chú nghe, đối với kiện thân đã lấy được không tệ thành tích người mà nói, lắng nghe ý kiến của người khác cũng là trưởng thành phương thức, chớ nói chi là vẫn là Giản Hằng dạng này có thể đẩy lên như thế đại trọng lượng nhân sĩ thành công. Nhìn thấy hai người nghe chính mình nói kiện thân lập tức liền trung thực, Giản Hằng phát hiện mình rốt cuộc tìm được để cho mình rời xa cái này nữ ác lang phương thức, bắt đầu giảng một chút mình luyện tập lúc tâm đắc. Có nhiều thứ tại ngươi không có thành tích thời điểm giảng cái giấm cũng không bằng, nhưng khi ngươi có thành tích về sau làm sao kéo đều có người nghe, cũng mà còn có người gọi tốt. Hiện tại Giản Hằng chính là như vậy, giảng đồ vật phần lớn đều là chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng là bên cạnh rất nhanh vây quanh một tiểu đám người, tất cả mọi người nghe đều là một mặt đương nhiên bộ dáng. Cứ như vậy, Giản Hằng bên người vây quanh 7-8 người từ tạ đến sờ mít cơ, lại đến long môn đầu đả, mỗi một lần chỉ cần Á Lịch Sơn đại đi theo, Giản Hằng liền không ý miệng, một bên luyện tập một bên cho đám người nói mình trước kia cảm nhận được động tác yếu lĩnh. Kết quả chuyến này xuống tới không sai biệt lắm hơn một giờ, không riêng gì thân thể mệt mỏi, Giản Hằng miệng đều đi theo mệt mỏi. Tốt, ta cần phải trở về. Giản Hằng nói một câu, hướng về phía mọi người cười cười sau đó chuẩn bị trở về phòng thay quần áo về nhà. Á Lịch Sơn đại lúc này vội vàng nói, lại mang ta một tổ sâu có thể sao, liền một tổ. Nói xong Á Lịch Sơn đại còn vươn một ngón tay, không thể không nói nữ nhân này ngoại trừ mặt bên ngoài địa phương khác dáng dấp đều thật không tệ, liền lấy tay tới nói đi, thon dài hết sức xinh đẹp. Hơi lung lay một chút đầu, Giản Hằng đem Á Lịch Sơn đại ngón tay xinh đẹp chuyện này quên hết đi, tiện thể lấy rất khinh bỉ một chút mình, chính bởi vì trong lòng từ bỉ một chút, Giản Hằng quỷ thần xui khiến đáp ứng Á Lịch Sơn đại yêu cầu. Ở trong mắt Giản Hằng cũng không xinh đẹp Á Lịch Sơn đại đối với người khác mà nói thế nhưng là đại mỹ nữ, cho nên nàng hướng sâu ngồi xổm ẩu đả bên cạnh vừa đứng, thậm chí đều không nói gì, lập tức có nam nhân lưỡn lấy mặt đem sâu ngồi xổm ẩu đả cho nhường lại. Giản, nhanh lên một chút tới. Á Lịch Sơn đại hướng vị kia nói một tiếng cảm ơn, sau đó chiếm đóng sâu ngồi xổm ẩu đả chào hỏi Giản Hằng tới. Cái này nguyên bản chiếm tại sâu ngồi xổm ẩu đả bên cạnh mấy người nhìn về phía Giản Hằng ánh mắt đều có chút bất thiện. Bất quá e ngại tại Giản Hằng vừa rồi hơn 100 tờ UNG tạ tay chơi tạc lưu, mấy người lại có chút giận mà không dám nói gì ra thức. Giản Hằng hướng về phía mấy người cười cười, nhưng trong lòng mắng, thật sự là mấy cái tiện ra, nữ nhân ngay cả lời đều không nói, lập tức đem mình thật vất vả sắp xếp tới máy móc cho nhường lại, đoán chừng người ta muốn cho cái khuôn mặt tươi cười, các người đám gia hỏa này ngay cả mình họ cái gì đoán chừng đều quên. Đi tới sâu ngồi xổm cơ trước, Á Lịch Sơn đại đã cho tạ phối tốt trọng lượng. Hai tay cầm cán bảo trì muốn đem tạ đỉnh lên động tác trở lấy Giản Hằng tới. Đứng ở Á Lịch Sơn đại sau lưng, Giản Hằng hai tay nắm cán, được rồi, chậm rãi đem tạ nhô lên đến. Á Lịch Sơn đại bên này tạ vừa lên vai, vừa hướng xuống như thế một ngồi xổm, Giản Hằng lập tức phát hiện trong đó nồng đậm ý vị. Người bình thường ngồi xổm đều là thẳng tắp, nhưng là tiêu chuẩn phụ trọng sâu ngồi xổm là bờ mông trước hướng về sau, có một loại đằng sau có cái ghế muốn đi làm ý tứ. Như vậy vừa đến, Á Lịch Sơn đại bờ ngông tự nhiên mà vậy liền hướng Giản Hằng trên thân đỉnh đi qua. Động tác này chỉ cần dùng đầu góc thoáng qua một cái liền biết có bao nhiêu mập mờ. Ngày này qua ngày khác Á Lịch Sơn đại tựa hồ còn là cố ý, thỉnh thoảng nhìn như tình cờ dùng cái mông của mình cọ một chút Giản Hằng hạ bộ. Không có hai lần, Giản Hằng bên này liền không thể không tại đem eo về sau co lại, đồng thời trong lòng bắt đầu đọc thanh tâm chú, đến đối kháng loại này mập mờ, miễn cho một tổ làm xong nhà mình quần dựng lên lều nhỏ. Thật ở trước công chúng dạng này, đối với Giản Hằng tới nói cái kia mới gọi mất mặt đâu. Rất nhanh Giản Hằng đã tìm được tốt hơn phương pháp, mỗi lần mình hạ thân một có chút dục hỏa thời điểm, Giản Hằng liền nghĩ một hồi Á Lịch Sơn đại cái kia loạn thất bát tao sinh hoạt cá nhân, rất nhanh liền đem loại dục vọng này áp chế đến trong phạm vi không chế. Một tổ sâu ngồi xổm sai xong, Giản Hằng cảm thấy mình có chút miệng đắng lưỡi khô, tuy nói tại không chế, nhưng là Giản Hằng dù sao cũng là cái hỏa khí chính vượng tiểu hỏa tử, một nữ nhân như thế để Giản Hằng vẫn cảm thấy có chút cầm giữ không được, hơi kém liền không nhịn được hẹn cái này lẳng lơ khí Á Lịch Sơn đại đêm nay xuân phong nhất độ. Cơ hội chính là thoát đi, chờ ngồi xuống trong xe Giản Hằng lúc này mới thở phào một cái, nhìn lại phòng tập thể thao phương hướng nói ra, nơi này là không thể trở lại. Khá lắm nếu là không ai đoán chừng này nương môn có thể ăn người. Từ phòng tập thể thao đến trong xe đoạn đường này, Giản Hằng suy nghĩ minh bạch, nhà mình đã muốn về nước mở phòng tập thể thao như vậy đẹp mắt nhất nhìn nước Mỹ bên này tốt phòng tập thể thao nên là dạng gì, cũng tốt có cái tham khảo. Có tính toán này, lại thêm hiện tại phòng tập thể thao quận lại một đầu mâu ác lang, Giản Hằng quyết định được chủ ý đổi một nhà phòng tập thể thao. Trên đường đi Giản Hằng cũng muốn chuyện này. Đến nhà thời điểm Giản Hằng lại muốn không bằng tại nước Mỹ cầm mấy cái tiếng nước ngoài bằng, cũng chính là huấn luyện viên thể hình giấy chứng nhận tư cách, tuy nói cái đồ chơi này ở trong nước không thể dùng, nhưng là về tới trong nước hướng trên tường một chàng, cũng sách bức cách không phải. Thế là về tới nhà Giản Hằng bắt đầu lên mạng lục soát huấn luyện viên thể hình nên như thế nào thi, còn có New York nổi danh phòng tập thể thao có nào, sau đó cho mình liệt một cái tiểu kế hoạch. Chương 23, đấu giá, 1. 10h sáng. Giản Hằng đã bình chân như vậy co lại đến cất giữ thời gian chờ lấy đấu giá bắt đầu. Hiện tại Giản Hằng cất giữ ở giữa không còn giống lúc bắt đầu đợi trống rỗng, đã có không ít thứ. Giống như là cái ghế, ghế sofa cái gì đều là từ bên cạnh bên trong sinh gian kia thuận tới, một chút thùng dụng cụ cái gì là từ yêu xe đạp lao đầu nơi đó thuận tới. Nói như vậy, sắt vách hai gian bên trong phàm là chính Giản Hằng cảm thấy không tệ hoặc là nói là nhìn giá trị ít tiền đều bị Giản Hằng tìm tòi đến nhà mình gian nhỏ bên trong. Từ hôm qua 9 giờ tới đây bắt đầu giày vò, một mực giày vò 4, 5 tiếng, đến hơn phân nửa đêm lúc này mới đi về nhà híp mắt trong chốc lát, Giản Hằng thế nhưng là tốn không ít công phu. Đừng hiểu lầm, hai bên đồ vật còn không đáng đến Giản Hằng tốn hơn phân nửa đêm đi chuyển, Giản Hằng thời gian chủ yếu là đem xe đạp lao đầu cái gian phòng kia hảo hảo ngụy trang một chút, làm một làm việc còn tính là nghiêm cẩn người trẻ tuổi, Giản Hằng tự nhiên không có khả năng thẳng đem xe ném tới gian phòng liền cho rằng vạn sự thuận lợi. Ngẫm lại xem 3 tháng không có người quét dọn gian phòng nên là cái dạng gì, nói thế nào đồ vật bên trên đều sẽ có một tầng thật mỏng cho bụi. Nếu như trực tiếp đem xe bày đi vào cái kia tại sao có thể? Khá lắm. Khắp nơi trên đất xám đồ vật ở giữa một cỗ cọ sáng lao cổ đồng xe, chỉ nếu là không mù tất cả mọi người biết hoài nghi. Giản Hằng nghĩ tới biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, dùng một tầng vải đem trên nóc xe, đắp lên về sau dùng tự chế tiểu máy móc dương một lớp bụi tại bày lên. Không riêng gì bày lên còn tại lộ ra bánh xe bên trên cũng ngụy trang một chút, thậm chí là gầm xe đều để Giản Hằng quét sạch sẽ. Sở dĩ làm những việc này, không cầu trốn qua nhân sĩ chuyên nghiệp con mắt, chỉ cầu có thể nhìn càng thêm hợp lý một chút. Giản Hằng một bên đong đưa trên chân dựng cái ghế, một bên nhớ lại mình lệ ra yếu lĩnh. Đối với Giản Hằng tới nói lập tức liền giống như là một trận diễn xuất, khai mạc chính là đại mạc kéo ra thời điểm, mình biểu diễn chính là một vị trong lúc vô tình nhặt được bảo xã hội tiểu thanh niên. Vô luận là đối với phát hiện đại buôn còn là đối với đối mặt chân thực ống kính mình nên có cái gì dạng biểu lộ, Giản Hằng đều suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cần phải cầu đến tận khả năng gần sát chân thực. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng tiếp cận đấu giá thời gian, Giản Hằng trong lòng bắt đầu có một chút hơi khẩn trương. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giản Hằng bản thân an ủi một chút. Vô luận là ai đem mấy trăm vạn Mỹ đao đồ vật bỏ vào chỗ của người khác đều sẽ có chút mà lo lắng. Phải biết cái này nhưng là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền. Giản Hằng cũng là không có tận mắt thấy qua mấy trăm vạn Mỹ đao người, làm sao có thể không lo lắng. Từ trên ghế đứng lên, Giản Hằng tại mình tiểu cất giữ thời gian trở về bước đi thong thả hai bước, thỉnh thoảng ngừng chân nhìn về phía sát vách, tựa hồ ánh mắt của mình có thể xuyên thấu qua dày đặc tường xi măng có thể nhìn thấy cái kia đắp lên vải xám phía dưới xe đổ cổ giống như. Đinh đinh đông. Đinh đinh đông. Ngay lúc này, Giản Hằng điện thoại vang lên. Móc ra xem xét, phát hiện là Dìm đánh tới. Đè xuống kết nối, Giản Hằng đưa di động bỏ vào bên hai, đồng thời bình tĩnh một hạ tâm tình dùng bình thường ngữ điệu hỏi, ngươi tốt, nơi này là Giản Hằng. Dìm, có chuyện gì a? Dìm đầu kia trương miệng hỏi, Giản, ngươi ở đâu? Ta vừa lúc ở nhà ngươi phụ cận, ngươi ở nhà a? Không có, ta ở bên ngoài giản hàng trả lời. Dìm đầu kia ngay sau đó lại hỏi, hiện tại bận bịu thông thả, nếu như không bận rộn ta đi tìm ngươi. Nghe được dìm muốn tìm mình, giản hàng hơi suy nghĩ một chút, bởi vì gia hỏa này cũng không tại giản hàng an bài bên trong. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, giản hàng bên này liền có lập kế hoạch. Ngươi muốn tới đây liền đến đi, ta ở chỗ này nói giản hàng liền đem mình cất giữ ở giữa địa chỉ cho báo cho dìm. Từ nhà ta đến nơi này cũng không xa, sau khi nói xong giản hàng lại cố ý tăng thêm một câu. Nghe được dìm muốn tới, giản hàng lâm thời quyết định cho dìm tại mình kịch bản bên trong thêm cái tiểu nhân vật, chính là loại kia bằng hữu có vận khí cất cho hắn đi theo nghèo vui vẻ loại kia. Đương nhiên, giản hàng là sẽ không nói cho chính dìm cho hắn phân phối một vai, đến một lần vấn đề này không có cách nào nói, thứ hai không nói cũng dễ dàng để hắn bản sắc biểu diễn nha, nguyên vốn cũng không có đoán trước, đến lúc đó hắn phản ứng gì vậy cũng là nhất chân thật đáng tin. Đối với chuyện này, giản hàng thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, mới quyết định toàn bộ thao tác trình tự. Tại nước Mỹ hốn lâu như vậy, giản hàng minh bạch đối với cùng một sự kiện bên trong đẹp hai nước quan niệm bên trên khác biệt. Liền lấy đại buôn tới nói đi, nếu như xe này ở trong nước bị trong nước một người bình thường đặt được, đoán chừng chỉ cần là khả năng hắn đều chọn đem cái này đông ít cờ, không để người khác biết, sợ bị cái gì người biết, lên mơ ước tâm tư, trực tiếp liền bị cưỡng đoạt. Chuyện này làm người Trung Quốc cũng có thể lý giải. Trong lịch sử vô số cái thẩm vạn ba ví dụ phía trước, cái này muốn không lo lắng mới có quỷ. Từ một điểm này nhìn lại, người trong nước tựa hồ đối với nhà mình tài sản an toàn từ trước đến nay liền không có cái gì lòng tin, chỉ có thể khai thác giấu đi, tài không lộ ra ngoài phương thức. Mà nước Mỹ thì là khác biệt, giản hàng biết thứ này nếu như mình nếu là giấu nói ngược lại phiền phức, nếu như len len giấu đoán chừng phụ cận hắc bang đạt được tin đều có thể làm cho mình chịu không nổi. Lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp đem đại buôn bại lộ tại trước mặt mọi người. Nói cho người sở hữu thứ này chính là mình. Dạng này liền xem như có người ngấp nghẽ vậy cũng phải dùng đang lúc thủ đoạn, hoặc là dùng tiền hoặc là trao đổi, mà không phải dựa vào quyền lực trong tay đến cướp đoạt. Nếu là có người dám công khai làm như vậy chính là đối kháng nước Mỹ căn cơ, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Tốt, ta biết ngươi ở nơi đó, đợi lát nữa ta đến ngay. Dìm nói. Được, ta chờ ngươi. Giản hàng nói xong nghe được đầu kia dìm cúp điện thoại, phía bên mình thì là đưa di động thả về tới trong túi. Tại nhà mình gian nhỏ lại chuyển hai lần, đồng thời nhìn mấy lần biểu, giản hàng rốt cục có chút chịu không được nhà mình tiểu cất giữ ở giữa, cảm thấy không gian quá nhỏ có chút khí muộn, thế là đi tới cửa khẽ vươn tay đem nửa kéo xuống cửa cuốn nâng lên không sai biệt lắm đến lồng ngực của mình, khẽ cong eo chui ra ngoài. Ra cất giữ ở giữa, giản hàng quay người khóa cửa lại trực tiếp hướng cửa chính đi tới. Đến cửa chính thời điểm, giản hàng phát hiện lúc này đã có mười mấy người tụ tại gác cổng chỗ, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi xổm đều là chờ lấy tham gia đập. Ánh mắt tại những người này trên mặt quét một lần, giản hàng phát hiện những người này cơ hồ một nửa đều là loại kia tài bảo thợ săn. Nói là tài bảo thợ săn bất quá là danh tự êm thai một chút, kỳ thật đám này người tại nước Mỹ cũng chính là làm thu phá lạ việc, không qua người ta không phải cái gì rách dưới đều thu, bọn hắn đều là có mang tính lựa chọn thu, giống như là cái gì ngậm quý kim loại nặng máy cũ A, hay là giống như bây giờ không ai muốn cất giữ ở giữa vật cũ, chờ lấy vua xuống về sau. Chờ mong cất giữ thời gian đồ vật giá trị có thể cao hơn nhà mình ra giá. Nhìn thấy những này lão thủ thợ săn giản hàng cũng không có gì đặc biệt lo lắng, những này người đối giản hàng đều không phải là cái uy hiếp gì, bởi vì từ trên bản chất tới nói bọn hắn đều là người làm ăn đều sẽ cân nhắc đến tròn và khuyết, để bọn hắn tiêu tốn 1.000 mỹ kim mù đập một cái cất giữ ở giữa. Nếu là bọn hắn sẽ như vậy làm, đoán chừng sớm đã bị nghề này nghiệp đào thải. Để giản hàng lo lắng chính là những cái kia nhìn không giống như là lao thủ người, bọn hắn có lẽ mục đích gì khác, lại có lẽ đánh lấy khác chủ ý, tóm lại những này người không có nhất phổ, ai cũng không biết những này người danh giới cuối cùng ở nơi nào. Tại giản hàng do xét người khác đồng thời người ta cũng đánh giá hắn, có lẽ là bởi vì ít có châu Á gương mặt, cho nên mọi người nhìn giản hàng thời gian ngược lại là càng lâu một chút, trong đó một số người còn hướng về phía giản hàng cười cười. Ngay tại giản hàng hướng về phía người ta vi tiếu đáp lễ thời điểm, trong đám người đi tới một vị khoảng 40 tuổi, nhìn hòa ái dễ gần người da trắng đại thúc. Vị này hơi có chút mập da, quần áo cũng là phổ phổ thông thông, bất quá rửa rất sạch sẽ, quần áo bên khe nóng cũng rất kiệt xuất, tóm lại nhìn tựa như là ở tại nhà bên cạnh ở chung lâu đại thúc, để cho người ta rất dễ dàng lên hào cảm. Ngươi tốt, ta gọi bờ gì ẻn, là tới chỗ này thử vận khí một chút, ta nhìn chúng số 37 cùng 42 loại, ngươi đây. Người da trắng đại thúc hai gò má mang cười nói, một cười lên hai má còn có một chút lún đồng tiền nhỏ. Giản hằng đưa tay cùng hắn cầm một chút, ta cũng chuẩn bị tới đập bên trên một gian, nhìn xem có thể hay không có chút đồ vật vớt. Mới thợ săn. Trung niên nam cho là mình gặp mới vừa vào làm được đồng hành. Giản Hằng lắc đầu, không tính là. Ta tương đối nhìn chúng số 30, cùng ngươi không có đại xung đột. Vừa nói xong câu này, Giản Hằng vừa vặn nhìn thấy dìm xe lái vào đây, thế là cùng trung niên nam nói ra, thật xin lỗi, bằng hữu của ta tới. Vừa nói vừa dôi ngón tay một chút dìm xe. Vậy thì tốt, lần sau trò chuyện tiếp. Nam nhân Tiếu Dung vẫn như cũ rất chân thành. Giản Hằng cười cất bước hướng dìm xe đi hai bước nên đón. Dìm xuống xe, bột một tiếng đóng cửa xe lại, đi tới Giản Hằng trước mặt nhìn qua thật to nhà máy, thuận miệng nói ra, nơi này cất giữ ở giữa đều thật lớn, ngươi có nhiều đồ như vậy muốn thả. Đồ vật không tại nhiều ít, quan tâm có thích hay không nha, thuê lớn một chút mà chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tùy ý tìm một cái lấy cớ, Giản Hằng liền ra hiệu dìm đi tới cửa. Chương 24, đấu giá, 2. Hai người vừa đi đến cửa miệng còn không có đứng vững đâu, lại có một vị trung niên bảo bối thợ săn tiến tới bên cạnh hai người. Chiêu thức giống nhau đầu tiên là giới thiệu một chút về mình sau đó lập tức đối hai người quan tâm vài câu, lúc này mới kéo tới đập đồ vật việc này bên trên. Ta nhìn các ngươi tựa hồ là lần đầu tiên đến dạng này tiểu đập sẽ, ta cho ngươi để tỉnh một câu, những người kia đều là lao thủ, nếu như ngươi cùng bọn hắn coi trọng cùng một cái, đề nghị của ta là nhấc một hai đêm, mỗi lần ít thêm một chút mà giá, xem trước một chút tình thế, nếu như không thích hợp coi như xong, trực tiếp tuyển kế tiếp. Mấy trăm đô la đập một cái nhà kho phong hiểm quá lớn a. Cơ hồ đều là nát đồ vật, một gian ra 300 đều không có lợi nhuận. Những này người nhưng đều không phải là người tốt lành gì, có lẽ bọn hắn cũng không phải là muốn ngươi muốn cái gian phòng kia, bọn hắn chỉ là đem giá nâng lên, rút khâu ngươi trong túi tiền, sau đó bọn hắn liền có thể càng thêm thuận lợi mua xuống mình muốn. Vị này nói càng thêm trực tiếp, tựa hồ vừa lên đến liền đối Giản Hằng cùng dìm hai người thành thật với nhau, còn nói tựa hồ phi thường có đạo lý, cũng nói ra đập đồ vật một chút thủ đoạn nhỏ. Dìm sau khi nghe xem xét Giản Hằng một chút, nhìn thấy Giản Hằng không nói gì, thế là ngậm miệng lại yên lặng nghe vị này nói, sau đó tính toán vị này ý tứ. Cảm tạ, ta sẽ chú ý. Giản Hằng lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, trong tươi cười mang có chút cảm kích, còn cùng với ba phần ngại ngùng, đem một cái mới vừa vào làm được tiểu mao đầu biểu lộ diễn dịch rất không tệ. Nam nhân nhìn thấy Giản Hằng trên mặt biểu lộ, nhận định Giản Hằng là không có gì sinh hoạt kinh nghiệm thái điểu, lập tức không có tâm tư cùng Giản Hằng tiếp tục lượn quanh. Giả bộ như cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau đó thấp giọng đối Giản Hằng lại nói, ta nhìn chúng số 27, ngươi đây. Ta nhìn chúng số 30. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng nói số 30, vị này hơi chút một phen suy nghĩ, sau đó ngự trọng tâm trường nói ra, đoán chừng ngươi căn này muốn bắt lại đến giá cả thấp không được, nhà kho nguyên chủ nhân tin tức thật không tệ, đoạt rất nhiều người, hơn trăm không nhất định ăn dưới, rất có thể quá ngàn. Nghe được nam nhân nói như vậy, Giản Hằng cười cười, dùng vừa liên đập. Không thích hợp liền thả. Là như vậy, chúng ta một chuyến này thông minh nhất cách làm chính là biết lúc nào thả, lúc nào nên bắt. Nam nhân nhìn một chút Giản Hằng một bộ người từng trải dáng vẻ lại nói. Vậy cũng chúc ngươi may mắn. Giản Hằng không muốn cùng vị này tiếp tục nói chuyện tào lao đi xuống, nói với hắn một câu về sau cùng dìm hướng về trong môn đi đến. Rời đám người có chút khoảng cách về sau, dìm đối Giản Hằng cười nói, những này người còn thế mà tại chúng ta trước mặt bắt đầu bán để ý như vậy nghĩ, thú vị, rất thú vị. Coi là chúng ta là thái điểu thôi. Giản Hằng nết miệng cười cười, nhìn một bộ ngốc thái điểu hình dáng. Nhìn thấy Giản Hằng nụ cười trên mặt, dìm thuận ánh mắt xem xét, phát hiện vừa rồi trở về vị kia chính hướng về phía Giản Hằng vui sướng đâu, không khỏi không nhịn được, quay đầu len lén vui vẻ hai tiếng. Giản Hằng là làm cái gì? Ăn chính là kéo mà chén cơm này. Liên bọn hắn này một ít trò vật lừa gạt thái điểu có thể, muốn lừa gạt Giản Hằng. Đó mới là muốn mù tâm. Mặc găng nhà phách hành mặc dù không quá nhập lưu. Nhưng là bất nhập lưu đó cũng là phách hành, hôn bên trong làm kẻ lừa gạt cũng phải mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, không thiếu được phỏng đoán tâm tư của người khác. Giống là đối thủ có phải là thật hay không muốn, dạng gì giá vị hắn có thể tiếp nhận, tâm lý tiếp nhận giá cao nhất vị là nhiều ít, đây đều là một cái tốt kẻ lừa gạt muốn cân nhắc, không chỉ riêng này chút, còn phải học được từ bộ mặt biểu lộ còn có thân thể động tác đến phỏng đoán đối thủ sẽ ở giá bao nhiêu vị bên trên từ bỏ, đây là một cái hợp cách nhà trẻ ưng có được cơ bản tố chất. Nếu như không có mấy tay này cũng ăn không được chén cơm này, người ta mọt găng cũng không biết mời Giản Hằng. Hai người này vừa lên đến vài câu gần như một bộ liền đi thẳng vào vấn đề, thủ đoạn như vậy cả kẻ lừa gạt người này nhà trẻ tiêu chuẩn cũng chưa tới, chỗ nào có thể lừa gạt Giản Hằng. Bất quá cũng không thể đoán bọn hắn, những này người lẫn vào chính là đầu đường việc, bình thường đều là đơn giản trực tiếp, việc cầu thả một chút cũng có thể lý giải, làm người theo nghề này cũng không có bao nhiêu cao tu dưỡng. Biết chút điểm này ra lông đối bọn hắn tới nói liền đã đủ. Giản Hằng cũng biết, bọn hắn cũng chính là muốn lừa gạt một chút thuật mới nhập hành, hay là cố ý đập người bình thường. Về phần đồng hành lao thủ bọn hắn cũng sẽ không đi uổng phí công phu nghe ngóng, người ta cũng sẽ không nói. Tựa như là hiện tại, Giản Hằng cười ngây ngô công phu, bên kia có mấy cái lao thủ chính cười ha hả nói chuyện phiếm, vừa nhìn liền biết là tại xả đản mà không phải nói chuyện chính sự. Nói như vậy, hai người này tại Giản Hằng cùng Dìm trước mặt chơi cái này, có thể nói là quan công cổng đùa nghịch đại đao. Chơi đùa. Dìm quay đầu nhìn một cái đám người kia. Tiểu chơi hai thanh, để bọn hắn biết khó mà lui là được rồi, không có đạo lý để người khác nhặt được tiện nghi, Giản Hằng nói. Nơi này người khác Giản Hằng chỉ là thuê nhà kho người, tiền này lại rơi xuống trong túi tiền của mình, làm gì dốc sức giúp đỡ người khác gào to. Xuất lực còn không có chuyện thù lao, Giản Hằng không có bao nhiêu hứng thú. Dìm nghe vậy đứng thẳng một chút vai, không nói nữa. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giản Hằng hỏi. Dìm lúc này mới nhớ tới, mình tìm Giản Hằng là có chuyện. Benny tại nhà ngươi vẫn khỏe chứ? Dìm hỏi. Nghe được Benny cái tên này, Giản Hằng không khỏi sửng sốt một chút thần, suy nghĩ hai giây cũng không nghĩ Benny là cái vật gì, dựa vào cái gì trong nhà mình. Nhìn thấy Giản Hằng một mặt mờ mịt, Dìm lập tức giải thích nói ra, con thỏ, lần trước ngươi thu dưỡng con thỏ. Tên của nó gọi Benny. Sẽ không chết ta. Giản Hằng nghe xong nguyên lai là con thỏ, giờ mới hiểu được tới, con thỏ liền con thỏ, ngươi làm gì Benny, Benny. Không chết, sống thật tốt đây này, cũng không biết các ngươi là làm sao vậy, rõ ràng là một con tốt con thỏ, cho ăn mấy ngày cả rốt lập tức nhảy nhót tưng bừng. Không đợi Benny hoài nghi, Giản Hằng nơi này lên trước đến trả đũa, đem con thỏ sống tới sự tình lại đến người khác không có uy tốt, thủ đoạn như vậy nhưng so sánh đằng sau giải thích dễ dàng thoát thân nhiều. Quả nhiên, Dìm nghe chuyện này, lực chú ý lập tức từ con thỏ sống sót chuyển đến biện giải cho mình đi lên, làm sao có thể, chúng ta là công lích trạm thu nhận, không riêng gì có giám sát, còn định kỳ có New York thành phố nhân viên kiểm tra qua tới kiểm tra, chúng ta là không thể nào ngược đãi thỏ. Vậy sao ngươi giải thích chuyện này, đến nhà ta không có mấy ngày công việc nhảy nhót, hiện tại không làm cái chiếc lồng giá hỏa này liền muốn lên ngày. Lời này Giản Hằng nói là sự thật, cái này con thỏ thật sự là người tiên. Chỉ là một cái ăn liền rất để cho người ta không chịu được, để ăn cái gì, nhựa tỡ lặt tiệp đều có thể gặm một bụng đồng thời chuyện gì đều không có, cũng không biết ruột là cái gì làm. Vậy ta chờ một lúc đi xem một chút Benny. Dìm có chút không chắc việc này, rõ ràng con thỏ sắp chết, tại sao lại công việc đây? Lần này Dìm là muốn hỏi một chút nhìn con thỏ chết chưa, muốn là chết liền lại cho Giản Hằng làm một con, thu nhận trong sở hôm qua tới một tổ thật không tệ lông dài thỏ. Dìm nguyên bản tính toán như vậy. Nhưng là bây giờ vấn đề này để hắn có chút vào đầu, không có đạo lý thu nhận chỗ làm không cẩn thận Giản Hằng một cái thái điều thế mà đem sắp chết con thỏ cấp dưỡng sống. Hiện tại không gọi Benny, gọi nhị hổ. Giản Hằng nói, nhị hổ là tiếng Trung phát âm tự nhiên cũng là tiếng Trung, nói nhị hổ hai chữ thời điểm Giản Hằng một cái chính gốc tiếng phổ thông. Mà hổ, Benny tên mới. Dìm nghe xong lập tức cảm thấy danh tự này thật thú vị, tại là theo chân đọc một câu. Giản Hằng nói, không phải mà hổ, là nhị hổ. Hai là tờ V đúc hò, hổ là Tiger, cùng ta đọc, hai. Hổ. Hổ Dìm thì thầm. Nhìn Dìm giống như là đầu lưỡi vướt không thẳng, Giản Hằng rất thẳng thắn từ bỏ, được rồi, mà hổ liền mà hổ a. Mà hổ, thỏ tờ Tiger. Vì cái gì một con thỏ muốn gọi hai con lá hổ? Chính Dìm một người lại nhảy trong chốc lát, rất là không hiểu lại hỏi Giản Hằng. Giản Hằng không có có tâm tư đáp hắn như thế xả đạm vấn đề, vừa lúc này. Một cái gái mập người từ gác cổng ở giữa bên trong đi ra. Nữ nhân vừa ra tới lập tức những cái kia bảo vật đám thợ săn lập tức giống như là điên cuồng, lập tức con mắt đều phát sáng lên. Giản Hằng biết, nữ nhân này chính là lần này lâm thời bán đấu giá khách mời đấu giá sư. Quả nhiên, nữ nhân này đứng ở cổng hai bước, trên tay nhiều hơn một cái ghi chép bản đồng dạng đồ vật, lật vài tờ lại khép lại, nhìn qua bắt đầu vây hướng người bên cạnh mình nói ra, rất nhiều người biết quý củ, ta nhìn cũng có một chút khuôn mặt mới. Ta đem cái quy củ này nói một chút. Chủ yếu là hiện đập hiện kết, vỗ xuống một gian lập tức phải trả tiền. Một trả tiền, trong kho hàng vô luận có cái gì, cho dù là thả pháp nước Mỹ kim khố gạch vàng vậy chúng nó tại pháp luật bên trên cũng đều là của ngươi. Nữ nhân nói lập tức đưa tới người chung quanh một trận cười khẽ. Còn có chúng ta cam đoan những vật này tại nguyên chủ nhân rời đi sau liền không có động đậy, cho nên đang đánh mở kho về sau. Các ngươi có một phút thời gian đến xác định. Nếu như ai có dị nghị, đồng thời không hề động trong kho hàng đồ vật có thể khiếu nại, quá thời hạn hoặc là nói rõ ràng loạn động qua bên trong đồ vật, thì khiếu nại thì không đếm, nữ nhân nói. Xem ra nữ nhân này cũng là lão thủ, nói đến một chút cả lầm đều không đánh, thình thịch cùng một cây súng máy giống như 2 phút liền đem quy củ qua một lần. Nói xong nữ nhân nhìn một chút toàn trường, còn có người có muốn hỏi không có? Không có, nhanh lên một chút bắt đầu đi, chúng ta vẫn chờ kiếm tiền đâu. Money, money, tất cả đều là tiền hương vị. Nữ nhân vừa dứt lời, lập tức hiện trường liền náo nhiệt. Không có nói vậy ta trước chúc mọi người tốt vận. Nữ nhân cười cười mang một đoàn người vào trong đi. Chương 25, đấu giá, 3. 600 đô la. Vừa rồi không lâu còn cười nhìn rất đẹp nam nhân hiện ở trên mặt không có tiếu dung, chần chờ một hồi lâu lúc này mới từ trong hàm răng tung ra một câu, quả thực là hướng 600 đô la tăng thêm 50 đào. Jim đứng thẳng một chút vai, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng trên không trung hơi lung lay một chút, rất bất đắc dĩ cơ cơ ra hiệu mình không còn ra giá. 650 đô la có người ra giá. Cùng trung niên nam khác biệt, hiện đang chủ trì bán đấu giá nữ nhân thật vui vẻ, không ở mà hỏi, còn có hay không thêm, còn có hay không lại thêm 20 đúng không? 670 đô la. Khuôn mặt nam nhân đều nhanh vặn thành bánh quai trèo. Còn có ai? 670 đô la một lần. Nữ nhân hô. Không ai muốn, giá cao như vậy, bờ gì ẻn, người điên rồi phải không? Một vị tuổi tác nhìn hơi lớn người da đen lão đầu có chút bất mãn nói. Năm sáu cái nhà kho vô qua, nguyên bản một bọn tài bảo thợ săn trên mặt toàn cũng bị mất tiêu dung, cho tới bây giờ, thấp nhất một cái vua xuống đến cũng đều đến 450 đô la, vượt xa bọn hắn mong muốn, cứ theo đà này nguyên vốn chuẩn bị mua 5 cái kho, cái kia nhiều nhất chỉ có thể mua 4 cái, nếu là đi đoạt tất cả mọi người vừa ý, như vậy đánh giá mua lấy 2 cái đều nguy hiểm. Hiện tại tình thế này cùng giản hàng không có liên quan quá nhiều, cùng dịm quan hệ cũng không quá lớn, chủ yếu là trong đám người hai tân thủ. Dùng trong nước nói tới nói chính là sinh dưa viên quá khỏe khoắn, ngay từ đầu trực tiếp 150 đi lên nhảy, mấy cái kho vua xuống đến sừng sốt không có nhìn thấy mấy lần 21 thêm, quả thực để một bọn bảo vật thợ săn có chút đau đầu. Nguyên bản giản hàng chuẩn bị cho đám này người một chút tiểu giáo hấn, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần, không riêng gì không cần mình ngược lại chú ý lên trong đám người mấy cái sinh dưa viên, đừng hỏng mình sự tình. Cuối cùng trung niên nam bở gì ẹn cầm xuống căn này khố phòng, đem tiền giao cho nữ nhân trong tay. Nhận lấy chìa khóa đứng ở cổng. Một bọn người cũng không có người nào nói chuyện, liền an tĩnh như vậy nhìn xem hắn mở cửa, đối với bảo vật săn người mà nói là kiếm là bồi ngay tại như thế lập tức, cho nên tất cả mọi người chú ý giữ yên lặng. Nếu như người khác kiếm lời mọi người tự nhiên náo nhiệt một chút, nếu như thua lỗ, như vậy tốt nhất là an tĩnh đi ra, miễn cho một chút tính tình người không tốt đem lửa giận phát đến trên người mình. Bọn hắn đều là lão thủ biết quy củ này, nhưng là mấy cái người mới, bao quát giản hàng cũng không ai lên tiếng. Những này người thì là hoàn toàn hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có thứ gì đáng tiền. Cái này có chút giống như là chơi phá phá màu sổ số, tại không có phá mở trước đó, tất cả mọi người đối với chương này sổ số tràn ngập tò mò, đặc biệt muốn biết phá mở về sau đến cùng là 10 vạn thưởng lớn, vẫn là cảm tạ hân hạnh chiếu cố, loại kia chờ đợi tâm tư đặc biệt nhận người. Thế là toàn bộ nhà kho mỗi đến lúc này đột nhiên có giống như mê yên tĩnh. Giang giác, nhẹ nhàng vài tiếng vang. Bờ gì ẹn dùng to lớn kìm nhổ đinh đem khóa cho bẻ gãy, cái này khóa là nguyên chủ nhân, tiếp xuống bờ gì ẹn dùng chìa khóa mở ra cửa quân khóa, chỉ nghe được rất nhỏ một tiếng trầm muộn rất vang, bờ gì ẹn vặn ra khóa chìm khẽ vươn tay đem cửa cuốn cho đẩy. Mọi ánh mắt đều tập trung vào chậm rãi mở cửa cuốn bên trên. Ai? Chờ lấy thấy rõ trong phòng đồ vật, tài bảo thợ săn bên trong lập tức có người phát ra khẽ than thở một tiếng, toàn bộ trong kho hàng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đồ dùng trong nhà. Còn có chính là một chút phá đường ống, vật liệu gỗ cái gì. Toàn gỗ thật đồ dùng trong nhà đối với người trong nước tới nói thật đắt, nhưng là người Mỹ lợp nhà bình thường đều là dùng vật liệu gỗ, nơi nào sẽ đem gỗ thật đồ dùng trong nhà nhìn ở trong mắt, trừ phi là đồ cổ hoặc là nói là quý báu vật liệu gỗ đồ dùng trong nhà, nhưng là hai loại hiển nhiên không phải một cái trung sản gia đình chơi lên. Dù sao căn này nhà kho thấy thế nào cũng không đáng 670 đô la, đừng nói là 670 đô la. Những này cũ đồ dùng trong nhà phóng tới đồ cũ bày ra 200 đô la cũng khó khăn, bờ gì ẻn cái này một phiếu xem như thua thiệt thẳm rồi. Không có vấn đề chứ. Nữ nhân mới mặc kệ bờ gì ẻn tâm tình gì, đối với nàng tới nói hiện tại đồ vật trong này cùng mình không hề có chút quan hệ nào. Kiếm thua thiệt đều không phải là của mình, nàng tự nhiên không quan tâm. Giữ lại bờ gì ẻn đứng tại cửa kho hàng sắc mặt phát khổ, nữ nhân mang theo những người còn lại đi tới kế tiếp bán đấu giá cửa nhà kho. Nữ nhân lật một chút vở. Lấy ra chìa khóa trong tay lung lay một chút, phía dưới là B khu số 30. 300 năm, có người muốn không có. Nữ nhân hướng về phía đám người tới một câu. Không có chờ nữ dứt lời, giản hàng giơ tay lên ra hiệu mình ra 300 năm. Giản hàng tay còn không có bông ra, lập tức có người hô lên 307, đi theo lại có người gọi ra 309. Có lẽ là liên tiếp mấy cái đều không có đồ tốt, mọi người ra giá rõ ràng bắt đầu bảo thủ lên, 20-20 đi lên thêm, cuối cùng từng tới 400 năm, đều tại nữ nhân liên tiếp hỏi 2 tiếng mới có người thêm lần trước giá. 500. Giản Hằng một mực liền không có phát ra tiếng, liền đợi đến mọi người không thêm lúc lại ra tay. Đám người nghe được Giản Hằng lập tức tăng thêm 50, không khỏi đưa ánh mắt đều gom lại Giản Hằng trên thân. Mọi người cũng không coi trọng vậy ta liền mua. Giản Hằng không thèm để ý móc cái 500 khối để che giấu nhà mình đại buôn phòng, chỉ cần hôm nay đem đại buôn xe tẩy trắng, có một cái đường đường chính chính lai lịch, Giản Hằng làm sao lại để ý cái này nho nhỏ mấy trăm khối. Giản Hằng bên này ba lập tức tăng thêm 50 khối, tựa hồ lập tức 7 người chung quanh cho làm lấy lại tinh thần, kho hàng này là tài bảo thợ săn coi trọng nhất mấy gian một trong, nhà kho chủ nhân là cái âm nhạc say mê công việc, đồng thời năm thu nhập rất cao. Bọn hắn đến tin tức là chủ nhân trước đem nhà kho trở thành mình tư nhân tấm ảnh nhỏ viện, những này người đều hiểu, cái này nhà kho có rất lớn khả năng có độ kim âm hưởng chắp đầu cái gì, thậm chí là cấp cao âm hưởng thiết bị, là rất có thể kiếm lớn nhà kho. 520. Lập tức có người theo sau. 550. 603. Giản Hằng giơ lên một chút tay, tỏ vẻ ra là mình tình thế bắt buộc ra thức. Đồng thời dùng ánh mắt của mình quét một chút mấy cái kia sinh dưa viên. 650. 670. Trong đám người đại đa số người không lên tiếng, chỉ có hai vị đuổi theo lấy Giản Hằng lại đem giá nhấc lên một cái. Giản Hằng trong lòng vui mừng, chính là phía trước cái kia hai cái ra giá rất cao sinh dưa viên. 700 có một vị bảo vật thợ săn xuất thủ. Giản Hằng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn ra có rất lớn khả năng những này người biết lại cùng, thế là há miệng lại đem giá hô qua 700. Nữ nhân nhìn Giản Hằng một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển đến trên thân người khác, chậm rãi nói ra. Còn có ai ra giá? Sừng sốt ước chừng có 5 giây, nữ nhân cái này mới nói ra, lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ 750. Không có chờ nữ nhân miệng bên trong phun ra một cái ba chữ, có người vượt qua Giản Hằng ra giá. Còn có ai cao hơn cái giá này? Nữ nhân cái này hạ ai cũng không nhìn, trực tiếp để mắt tới Giản Hằng. Giản Hằng lắc đầu, một mặt không bỏ. 800. T. Trong đám người nghe nói có người hô lên 800 lập tức quay đầu nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn thấy ra giá người thời điểm, rất nhiều lao thủ trên mặt có suy nghĩ sâu xa biểu lộ. 820. Trong đám người có người theo. 840. Hai cái sinh dưa viên liên tiếp xuất thủ. 950 còn có hay không? Một lần cuối cùng, 950, 950 thành giao. Cuối cùng gian này lấy 950 thành giao. 950 khối, cái kia gian này bên trong tất cần phải có một cái âm hưởng. Hơn nữa còn phải là tiểu phát sốt cấp bậc cái kia mới có thể kiếm trở về, nếu như không có cái này cao vật giá trị, cái kia mua lại người có thể nói là bồi rơi quần. Chờ lấy nhìn căn này cửa kho hàng chậm rãi dâng lên, rất nhiều người trong lòng có càng lớn lòng hiếu kỳ, từng cái rỗi cái đầu muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có cái gì. Ai? Cửa vừa mở ra, cho tới bây giờ lớn nhất tiếc hận âm thanh xuất hiện, nhất đẹp lạ thường chính là cái này âm thanh ai bên trong tựa hồ còn kẹp lấy cười trên nỗi đau của người khác. Cửa mở ra đến về sau, bên trong là có âm hưởng, nhưng là thế nào nhìn thứ này cũng không đáng mấy trăm đô la, chính là phổ thông ở nhà dùng sản phẩm. Ngoại trừ bộ này âm hưởng bên ngoài cũng chỉ có hai tấm rộng lượng ghế sofa ghế dựa, còn có một cái giường, trên giường tấm thảm còn vặn thành một đoàn, bên cạnh có cái ưu hình công việc cậu đả, phía trên bày biện một chút đồ điện thiết bị, trong kho hàng có chút loạn, xem ra chủ nhân trước rời đi thời điểm tựa hồ rất vội vàng. Sau đó liên tiếp mấy cái nhà kho. Giản Hằng cùng một chút lao thợ săn vô ý ở giữa đánh lên tiểu phối hợp, bắt đầu uy hai cái sinh dưa viên, mấy cái nhà kho qua đi, cái này hai mấy cái sinh dưa viên liền quét qua lúc mới bắt đầu đợi phách lối, chỉ cần một nhìn sắc mặt của bọn hắn liền biết túi áo của bọn hắn mau làm. Mục đích đặt tới, Giản Hằng bên này không lại ra tay, coi như ra cũng liền tăng thêm 20 xong việc, mà thợ săn bên kia thì là buông tay lấy chính mình nhìn, giữa bọn hắn có đoạt nhưng là đều duy trì tại một cái độ bên trong, cũng không có áp đặt giá cao. Làm lật ra hai cái sinh dưa viên, còn lại mấy gian thành giao cũng liền tại 3-400 ở giữa. Dạng này giá vỗ xuống tới trong kho hàng đồ vật, thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu, kiếm cũng kiếm không có bao nhiêu, đây mới là bình thường nhà kho tiểu đập. Đoán chừng hôm nay khó có thu hoạch. Không biết ai trong đám người nhỏ giọng tới một câu. Câu nói này lập tức nên đón vài tiếng phụ họa, một mực không có ra cái gì có thể nhìn vào mắt đồ vật, tâm tình của mọi người tự nhiên có chút hề bại. Lúc này, nữ nhân vừa lúc đứng ở dấu đại buôn xe cửa nhà kho, bắt đầu lật lên trong tay vợ. Giản Hằng âm thầm trong lòng căng thẳng, bất quá trên mặt lại là tận lực kéo căng ở, bảo trì nhất quán bình thản lạnh nhạt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, đấu giá, 4. Soạt. Soạt. Nữ nhân cầm lên một chuôi chìa khóa, từ đó đem một cái màu đồng chìa khóa giải xuống dưới, xách tới giản hàng trước mắt. Tốt, cái này chìa khóa về ngươi, ngươi nhìn một chút trong phòng đồ vật là có người hay không động đậy, không có vấn đề gì chúng ta muốn đi hạ một gian, nữ nhân đối giản hàng nói. Hiện tại nữ nhân này có chút không vui, bởi vì từ hai cái sinh dưa viên tịt ngòi về sau, nhà kho đấu giá liền có một chút không có một gợn sóng, bình thản mang ý nghĩa ra giá ít người, nói cách khác nàng thu nhập cũng thiếu, cái này khiến nàng có chút chưa đầy. Giản Hằng lúc này nơi nào có hứng thú so đo nữ nhân sắc mặt có đẹp hay không loại chuyện nhỏ, đưa tay nhận lấy chìa khóa mình đã diễn lên, không cần, ta chỉ là muốn mua một cái tới gần ta cái này nguyên bản những này nhà kho, dạng này về sau dùng cũng thuận tiện. Nữ nhân nghe xong không rên một tiếng lập tức nhấc chân liền đi, nàng mới không có hứng thú quản Giản Hằng dùng để làm cái gì, nghe được Giản Hằng nói không sao lập tức chuẩn bị hướng xuống một gian đi. Giản Hằng lúc này cầm chìa khóa trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, nguyên bản đối một màn này. Giản Hằng cân nhắc ra rất nhiều khả năng, cũng có vô số loại phương án ứng đối, thậm chí Giản Hằng bên này đều chuẩn bị cùng người báo tô giá, ngươi tới ta đi làm lớn bên trên mấy trăm lần hợp, sau đó đem nhà kho cướp đến tay. Nhưng là mặc cho Giản Hằng ngàn muốn vạn không chút suy nghĩ đến, hiện thực biết lấy dạng này một loại đặc biệt bình thản phương thức đem nhà kho giao cho trên tay mình. Trước đó tất cả tưởng tượng, tất cả suy tính đều không dùng bên trên, trải qua 3-4 vòng đơn giản kêu giá, chìa khóa liền nhẹ nhàng như vậy để Giản Hằng lấy được. $300 giá quy định, đến 380 thời điểm liền không có người theo, tài bảo đám thợ săn là khó coi căn này nhà kho, đồng thời bởi vì mới vừa rồi cùng Giản Hằng, dìm cùng một chỗ cho hai cái sinh dưa trứng đào hố, tất cả mọi người phối hợp thật không tệ, cho nên nhìn ra Giản Hằng muốn, bọn hắn cũng liền dễ dàng như vậy nối lòng miệng. Mà hai cái sinh dưa viên hiện tại sắc mặt còn xanh mét đâu, bọn hắn không phải là không muốn mua, làm sao lúc bắt đầu phát lực quá mạnh về sau thành mục tiêu công kích, hiện tại túi trống trơn, có lòng không đủ lực. 300 ngày mồng 1 tháng 5 qua bọn hắn liền muốn không dậy nổi. 3. Dìm nhìn thấy Giản Hằng sững sờ, đưa tay cái chìa khóa lập tức tiếp tới, sau đó vòng lên đại kìm sắt tử răng rắc một tiếng cắt đứt trên cửa treo khóa. Ngươi không muốn xem vậy ta tới đi, lại nói ngươi không là nghĩ đến đem những vật này ném ra nha, vừa vận hiện đang tìm người. Muốn không chỉ còn lại hai chúng ta, nếu là có cái gì sắt kiện vậy liền khó khăn dìm một bên nói một bên vận hạ khóa, dùng trong tay chìa khóa mở ra cửa cuốn. Mấy tháng không có người động cửa cuốn có chút không lưu loát, dìm như thế dùng một chút khí lực mới đem nó cho nhấc lên, sau đó dụng lực đi lên đỉnh. Dìm một bên đỉnh một bên nói ra, có người nào muốn kiếm chút tiền, có thể qua đến giúp đỡ đem trong phòng thứ không đáng tiền ném ra, chúng ta muốn 3 người, mỗi người cho $50, nếu như việc đại còn có thể thêm tiền. Dìm cái này một cuống họng lập tức đem muốn đi một số người cho kéo lại, những này người đại đa số đều là không có dễ không cơ ở trong xã hội kiếm ăn. Thuận tay kiếm được tiền $50 sự tình có ít người chịu làm. Hiện tại Giản Hằng đầu có chút không đủ dùng, bởi vì dìm con hàng này bản sắc diễn xuất đoạt hí kiều đoạn, nguyên vốn chuẩn bị tự nói từ bị con hàng này nói cái ngọn nguồn mà rơi, để Giản Hằng có chút ngại hí. Không khỏi có chút hoài nghi mình là diễn viên, hắn là đạo diễn. Giản Hằng thầm nghĩ, ngươi con hàng này tùy tiện đổi lão tử hí. Soạn. Cửa cuốn bị dìm đẩy lên đỉnh. Theo cửa vừa mở ra, mặt chính lập tức đã tuôn ra một trận đặc biệt mùi khác. Loại vị đạo này biểu thị cái này nhà kho có một đoạn thời gian không có người đến quét dọn. Khục. Khục. Cửa vừa mở ra, bị trong kho hàng dũng manh tiến ra vị xông lên, dìm không khỏi ho hai tiếng đồng thời lui về phía sau một bước. Trong ngoài không khí nhất lưu thông, trong phòng nguyên bản cho bụi bị không khí mang lên, tuân hướng cổng, dìm đứng gần nhất, tự nhiên muốn về sau có rún người lại. Cửa nhà kho hai bên trái phải phân biệt bày biện một cái khung sắt, phía trên đều là không có gì đại dụng xe đạp linh kiện. Hai cái khung sắt ở giữa là cho một người qua thông đạo, cứ như vậy, khiến người ta cảm thấy không gian bên trong nhìn có chút chen, tựa hồ đồ vật không ít. Giá đỡ ngươi có muốn hay không? Dìm nhìn về phía Giản Hằng hỏi một câu, hiện tại hắn còn chưa phát hiện giá đỡ đằng sau cơ hồ bị đóng chặt chẽ đại buôn. Giản Hằng cái này đã hồi phục thần trí, giá đỡ giữ cho ta phía trên đồ vật đều không cần, ném đi đi. Trong phòng có một chiếc xe. Mấy gỡ tay háo chuẩn bị tiếp sống người trung lập ngựa có mắt người nhọn thấy được giá đỡ phía sau màn vải hạ đóng đồ vật, thông qua ngoại hình rất dễ dàng nhìn ra là cái xe. Vị này là cái bảo vật thợ săn, mắt nguyên bản liền nhọn, đối với những vật này đặc biệt mẫn cảm, nhận ra màn vải hạ là một chiếc xe cái kia quá đơn giản. Vừa nghe nói có xe, nguyên bản đi hướng tiếp theo ở giữa người không khỏi đều chuyển trở về, không riêng gì tài bảo săn các loại người xem náo nhiệt, cả kiêm chức đấu giá sư cũng một mặt hiếu kỳ đi trở về. Mọi người cùng nhau đứng tại cửa ra vào dỗi cái đầu hướng trong kho hàng nhìn quanh. Một chiếc xe chỉ cần có thể chạy, cũng liền mang ý nghĩa Giản Hằng cái này một phiếu ổn trám, không phải tiểu kiếm mà là kiếm lớn ít nhất mấy lần, cho tới bây giờ liền xem như xe có thể bán ra 1.000 đô la, giản hàng đều thuộc về kiếm nhiều nhất người. Đừng nóng nội, trước tiên đem cái này hai cái giá đỡ cho ta chuyển ra ngoài. Jim lúc này cũng nhìn thấy xe, mặc dù nói không có nhìn cái toàn nhưng nhìn đến xe lốp xe hoa văn rất sâu, thế là Jim biết xe này hẳn là bảo dưỡng thật không tệ. Lúc này, giản hàng đi tới cổng, mấy người các ngươi ta đều mướn, mọi người cùng nhau đến đem cái này hai đồ vật cho ta dịch chuyển khỏi, để ta xem một chút bên trong xe có đáng giá hay không 2.000 khối. Cái này hạ giản hàng không keo kiệt, trực tiếp đem vuốt tay háo mấy người đều cho mướn. 7-8 người cùng một chỗ phát lực, cũng liền không đến tầm 10 giây, cổng bày hai cái khung sắt bị rời ra nhà kho, bày bỏ vào một bên cổng. Jim lúc này cùng giản hàng sóng vai đứng ở che kín giấy lụa đại buôn trước. Người đến bóc. Jim ra hiệu giản hàng động thủ bắt đầu bóc vải. Giản hàng cười cười nói ra, được rồi, giống như muốn làm cái gì nghi thức, ngươi vén bên kia ta vén bên này, hai người chúng ta cùng một chỗ kéo ra đến xong việc. Nói giản hàng ra vẻ tùy ý khẽ cong eo đem chân mình bên cạnh màn vải một góc kéo tới trên tay, sau đó ra hiệu Jim kéo đầu kia. Jim cười cười rất tùy ý kéo một góc khác. Hai người vừa dùng lực đem toàn bộ màn vải dơ lên. Hồ lì cơ giáp. Hồ lì mộ lì. Hạt thét hẹt. Tất cả tầm bảo thợ săn thấy rõ màn vải hạ đồ vật, lập tức vang lên một trận tiếng sấm giống như hút không khí cùng tiếng kinh hô. Bẹt dị. Bẹt dị. Không chỉ là bẹt dị. Hạt phục. Là một cỗ 770k. Người sở hữu lập tức đều cảm giác đến nhân sinh của mình xem bị lật đổ. Không riêng gì bị phá vỡ, vẫn là bị đụng nát bấy loại kia. Đám người một bộ phận tại hô to gọi nhỏ, mà một phần khác thì là trợn mắt hốt mồm, một bộ mắt choáng váng biểu lộ. Trong đó biểu lộ khoa trương nhất chính là nữ nhân kia, hiện ở trong miệng đoán chừng không phải nhét không nhét hạ trứng gà vấn đề, xem ra cả chỉ gà tơ đều có thể nhét hạ. Giản hăng lúc này tiếp tục biểu diễn, cái gì 77 ho? Cái này không phải liền là một cỗ xe cũ kỹ A? Mấy vạn khối sự tình A? Đầu đất! Lập tức trong đám người có người bất mãn, nhìn qua giản hàng bắt đầu mắt đỏ dạy dỗ, đây là Benz 770. Xe đồ cổ. Thế chiến thứ 2 nước Đức chế tạo, không phải người bình thường mua được. Ta ra ngươi 10 vạn bán hay không? Ta ra 20 vạn. Trong đám người lập tức có người thông minh chuẩn bị tới nhặt giản hàng để lọt. Ngươi lấy ra được 20 vạn A. Ai cần ngươi lo? Ra giá người lập tức đổi trả lời. Không bán. Giản hàng cho dù không phải bố cục người. Hiện tại tình huống này có ngốc cũng biết đồ vật khẳng định không phải 20 vạn có thể giải quyết, một ngụm cắn chết hai chữ không bán. Nói xong đang muốn đem toàn bộ màn vải đều vén lên nữa nha, khoát tay phát hiện Dìm con hàng này ngay tại móc điện thoại, hơn nữa còn móc rất sốt ruột, thất thủ lập tức không có lấy ở trên không trung gỡ hai thanh lúc này mới tại điện thoại trước khi rơi xuống đất đưa di động bắt được trên tay. Người cầm điện thoại làm gì? Nhanh lên một chút đem màn vải kéo ra a. Giản Hằng hiện tại vội vàng muốn đem màn vải kéo ra. Bởi vì thứ này phía trên xám thế nhưng là giản hàng phun lên đi, căn bản không trải qua người hữu tâm nhìn. Jim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, ngươi gặp may ta cũng phải vớt một chút đi, ta hiện tại kiếm chút tin tức tiền không được a. Nói xong có thể là điện thoại thông, gia hỏa này cũng không để ý tới giản hàng, trực tiếp nói ra, Jackson, ta là Jim, bằng hữu của ta đập nhà kho, vua xuống tới trong kho hàng có một cô nước Đức mẹ xe đét 770, bảo hộ rất tuyệt. Ta thô sơ giản lược nhìn một chút không giống như là phòng chế. Jim bên này nói chuyện, ngoài cửa đứng một đám người lập tức cũng đi theo phản ứng lại, từng cái bắt đầu mò điện thoại gọi điện thoại. Uy, New York thời báo A. Uy, mỗi ngày tin tức A. Cơ hồ là trong nháy mắt, giản hằng cảm thấy New York lớn nhỏ báo chí, thậm chí là bán hoa bên cạnh tin tức báo nhỏ giấy đều bị đám này người nâng lên. Một màn này là giản hằng ngay từ đầu hoàn toàn không có nghĩ tới. Không có nghĩ tới những người này là phản ứng như vậy. Trước hết nhất nghĩ tới không phải đỏ mắt mình được một chiếc xe, mà là cướp gọi điện thoại kiếm truyền thông tin tức phí. Giản Hằng rất im lặng, nguyên bản hắn còn muốn lấy có người muốn là nghĩ không ra chuyện này, mình còn phải bất động thanh sắc nhắc nhở một chút, ai biết bọn gia hỏa này kiếm tin tức phí một chút cũng không lạc hậu. Dìm bên này không giúp đỡ, Giản Hằng đành phải một người đem màn vải kéo xuống, sau đó còn không ngừng run lên hai lần, đồng thời đem màn vải xếp lại bày bỏ vào không thấy được góc tường. Ta có thể chụp kiểu ảnh phát cái thôi đặc a. Giản Hằng vừa làm xong việc này, lập tức mấy người cầm tay đụng lên tới hỏi. Không có việc gì, đập đi. Giản Hằng rất hào phóng nói. Nghe được Giản Hằng đồng ý đập, một bọn người đầu tiên là đập xe, sau đó liền biến thành cùng xe chụp ảnh chung, cuối cùng để Giản Hằng cảm giác có chút giống như là đến trong nước xe dương xe mới tuyên bố gian hàng giống như. Chương 27, Thanh Danh. Dìm thả ra trong tay điện thoại, đi đến nhìn tựa hồ có chút sững sờ Giản Hằng bên người, đưa tay tại trên vai của hắn vỗ một cái. đừng trách ta, như hôm nay chuyện như vậy làm sao đều là không gạt được, chỉ có bỏ vào trước sân khấu, đối ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Dìm làm một cùng Trung Quốc hộ khách liên hệ nhiều năm người, cũng biết người trong nước một chút tính cách, sợ Giản Hằng muốn đem vấn đề này cho che giấu, không cho giới truyền thông biết. Bắt đầu không nghĩ tới, là tại hắn điện thoại đánh thắng được Trình bên trong nghĩ đến điểm này, sau khi để điện thoại xuống lập tức tới cùng Giản Hằng giải thích một chút. Ta biết, ta không có tâm tư khác, chính là cảm thấy cái này thật có ý tứ. Giản Hằng rôi ngón tay một chút vây quanh xe người chụp hình bậy nói. Giản Hằng tự nhiên là biết điểm này, nếu là không biết cũng không có một màn này. Không riêng gì cân nhắc đến điểm này, còn có vật gì khác Giản Hằng đều cân nhắc đến mới dám làm như vậy, cho dù là có một chút sự không chắc chắn, Giản Hằng cũng sẽ không cầm mấy trăm vạn đô la đến mạo hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng kiêm chức đấu giá sư nữ nhân, phát hiện sắc mặt của nàng thật không tốt, một hồi trắng bệnh, một hồi lại là xanh xám. Giản Hằng biết cái này nữ nhân trong lòng là đang đuổi hối hận, không riêng gì nàng, hiện tại bọn này bên trong sợ là trừ mình, hoặc là nhiều nhất lại thêm một cái gì bên ngoài không có một cái nào không hối hận, có người hối hận bán, cũng có người hối hận không cùng đợp. Nhưng là Giản Hằng cũng biết, bọn hắn những này người chỉ còn hối hận. Bất luận là lên cái gì ý đồ xấu, Giản Hằng đến tòa án chỉ cần mời lên trung đẳng đi lên tiêu chuẩn luật sư, quan này ti đều là 10 phần chắc 9 thắng. Chớ nói chi là hiện tại Giản Hằng luật sư tại New York đều là tiếp cận đỉnh cấp cái kia một túm. Người trong nước nhìn áp dụng cái cọ lấy cớ, cái gì căn này nhà kho tính sai, căn này nhà kho nguyên bản liền không tới kỳ loại hình, dạng này lý do thoái thác tại nước Mỹ căn bản là vô dụng. Nếu như đem nữ nhân một phương này đổi thành nước Mỹ chính phủ liên bang, cái kia Giản Hằng liền muốn cười nở hoa rồi, bởi vì tại nước Mỹ, công dân cùng chính phủ thưa kiện, công dân là chiếm ưu thế, chí ít cũng có thể chiếm cái tình cảm ưu thế. Bởi vì tại người Mỹ xem ra công dân đối chính phủ, luôn luôn chính phủ càng thao đàn một chút. Hiện tại Giản Hằng không sợ nữ nhân, càng không sợ những này tài bảo thợ săn làm yêu, bởi vì nước Mỹ là một uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa cường quốc, luật pháp của nó đã tương đương nghiêm cẩn, có thể tại chuyện này bên trên để cho Giản Hằng hữu lực bảo hộ. Đây cũng là Giản Hằng ngay từ đầu dám như thế thao tác nguyên nhân căn bản. Cái kia tiếp nhận bằng hữu của ta độc nhất vô nhị bài tin tức A. Jim nhìn thấy Giản Hằng hoàn toàn chính xác không có ngại biểu lộ. Thế là thuận gậy che leo lên yêu cầu một cái bài tin tức. Giản Hằng ánh mắt quét bốn phía một cái, phát hiện một bộ phận người nhìn hướng trong ánh mắt của mình có chút chờ đợi, tại là hướng về phía Dìm lắc đầu, không được, tất cả mọi người mời truyền thông, ta không thể chỉ chiếu cấu ngươi, cùng một chỗ à. Nói rất hay. Trong đám người lập tức có người ồn ào. Những này người xe là trông mong không tới, nhưng là truyền thông tin tức phí vẫn là muốn vớt một chút, nghe được Giản Hằng nói như vậy tự nhiên muốn gọi cái tốt. Giản Hằng vươn hai tay, trước tiên nói rõ, ta chỉ tiếp thụ chụp ảnh, lên TV cái gì liền không làm. Giản Hằng là muốn đem chiếc xe lộ ra ánh sáng ra, mà không phải đem mình biến thành minh tinh, mặc dù nói biết vấn đề này sẽ không giống là mình nghĩ đơn giản như vậy, nhưng là có thể giảm bớt một chút lộ ra ánh sáng lượng liền giảm ít một chút mà đi. Có thể. Đám người nhao nhao nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, đem chiếc xe rời ra ngoài đi, để ở chỗ này cũng không tốt. Ngươi là có chút lo lắng a? Trong đám người lập tức có người nói. Giản Hằng nghe cười cười, hỏi ngược lại, nếu như là ngươi, ngươi không lo lắng à? Ta sẽ đem nó trực tiếp vận đến ngân hàng kho bảo hiểm bên trong. Vị này cười ha hả lớn tiếng trả lời. Đây cũng chính là ta nghĩ. Giản Hằng cũng cười theo. Hiện tại xe lộ diện, khẳng định không thể thả tại trong kho hàng, nước Mỹ bọn trộm xe nhiều cùng trong nước nhà ga ăn cắp. Nếu là thả nơi này sáng mai nếu là còn có xe, đó mới là giá quỷ. Đến, tới, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Dìm đưa tay kéo một chút Giản Hằng. Giản Hằng khổ cười lấy nói ra, xe này ta là chuẩn bị đập, nhưng không phải đặt ở một găng đập. Không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là ngươi phòng đấu giá thực sự quá nhỏ, chống đỡ không nổi dạng này bản án. Xem xét gì biểu lộ Giản Hằng minh bạch ra hỏa này muốn nói gì, hắn còn có thể nói cái gì. Muốn hỏi mình xe này bán hay không, nếu như bán muốn cho một găng phách hành tiếp nhận. Nhưng là Giản Hằng không thể nhả ra à, một găng phòng đấu giá căn bản cũng không có bản sự đem cái này bày bán đi tốt giá đến. Hộ khách bày ở chỗ đó bày biện đâu, phần lớn đều là trong nước cái gọi là độ kim nghệ thuật ra. Thật móc lên mấy trăm vạn đô la, cộng thêm đập phí khả năng gần 1.000 vạn đô la hàng người, chơi căn bản không phải một găng phòng đấu giá cái này một mẫu ba phần đất ta. Giản Hằng không thể bởi vì bằng hữu quan hệ đem mấy trăm vạn mỹ kim đồ vật phóng tới không nên thả địa phương đi, để cho mình mông chịu tổn thất, đây không phải bằng hữu ở chung chi đạo. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dìm thoải mái đứng thẳng một chút vai, tổng muốn thử một chút mà. Đối với Giản Hằng cự tuyệt Dìm sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là Giản Hằng một lời đáp ứng sẽ để cho Dìm không thoải mái. Dìm là người Mỹ mạch suy nghĩ, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, ở giữa bạn bè trợ giúp là tại khả năng đồng thời không tổn hại tự thân lợi ích cơ sở phía trên. Làm sao làm? Trong đám người có người đặt câu hỏi. Thế là ánh mắt của mọi người lại lập tức gom lại Giản Hằng trên thân, tất cả mọi người đang chờ Giản Hằng người chủ xe này lên tiếng. Đẩy đi, cẩn thận một chút mà đẩy, đừng hy vọng mở. Dìm vội vàng nói. Dìm muốn Giản Hằng khả năng không hiểu những này xe đồ cổ ý nghĩa, cái đồ chơi này tại không có nhân viên chuyên nghiệp sau khi kiểm tra, ai bỏ được mở. Nếu là mở hỏng nhất cái linh kiện đó chính là mấy vạn thậm chí đứng trước một lần nữa chế tạo thủ công vấn đề, thế là vội vàng hát đệm nói. Trên một điểm này Giản Hằng thật sự là đồ nhà quê, nhìn thấy xe ngày đầu tiên Giản Hằng liền mở ra tại mật cảnh bên trong ngốc chạy rất lâu, may mà xe bảo tồn tốt, nếu là thật mở tan ra thành từng mảnh vậy thì có thú vị. Đẩy đi. Giản Hằng đành phải tiếp lời nói. Nguyên bản Giản Hằng bên này kịch bản là nhìn xem có thể hay không mở, hiện tại Dìm nói như vậy, Giản Hằng đành phải lại một lần nữa thay đổi kịch bản. Xe rất nhiều thứ không có biến hóa gì, cho nên một bọn người nhìn một chút. Mười mấy cùng một chỗ đem màu đen Mercedes 770K đẩy lên cổng trên đất trống. Cái này chiếc Mercedes bảo dưỡng vô cùng tốt, tựa như là mới ra nhà máy không lâu, tại dưới thái dương vừa để xuống, màu đen sơn hiện ra hết, phối thêm màu bạc trước mặt, lập tức có loại khác hào quang, cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người, giống như là mỉ giống như tấm gương. Ngẫm lại xem, cái này năm 1934 sinh đồ vật, đến bây giờ nhìn lại một chút cũng bất quá lúc một vị tài bảo thợ săn đưa đầu nhìn về phía trong xe. Một bên nhìn một bên chật chật không ngừng khen ngợi. Lúc này Giản Hằng nhìn chiếc xe này tựa hồ cũng thấy có chút bất phàm, cũng không biết là nhận lấy đám người ảnh hưởng còn là thế nào, tóm lại cảm thấy lập tức xe này tựa hồ cùng trước mặt mình mở khác biệt. Đích đích. Lúc này, truyền đến một trận tiếng kèn. Mọi người vừa quay đầu, phát hiện mười mấy chiếc xe lập tức ngăn chặn tiến đến cửa chính, rất nhanh hai chiếc đang lúc cổng lại không ai nhường ai trên xe xuống tới hai người tài xế, hai người cứ như vậy đứng chung một chỗ. Ngươi một câu so kỳ hắn một câu cất chó bắt đầu mắng lên. Hai người vừa mở mắng, phía sau mấy chiếc xe trực tiếp đứng tại ven đường, từ trên xe chạy xuống mấy cái con máy ảnh, hoặc đều là khiêng máy quay phim nam nam nữ nữ hướng về bên này chạy vội tới. Nhìn thấy bọn hắn cái này giá thức, Giản Hằng mới biết được nguyên lai các phóng viên đến. Những này người đi tới bên cạnh xe không nói hai lời, trước là hướng về phía xe một trận chật vỗ, cơ hồ không ai lý chung quanh một đám người. Quá hai phút về sau, lúc này mới gặp một vị phóng viên đi tới Dìm bên người, thấp giọng hỏi. Giản Hằng xem xét vị này không khỏi nở nụ cười, bởi vì cái này một vị chính là vừa rồi cổng cãi nhau hai người tài xế một trong. Giản, đây là Hữu, bạn học chung thời đại học của ta, đây là Giản, bằng hữu của ta Dìm đem cái này người tới Giản Hằng trước mặt giới thiệu nói. Ngươi tốt, chớ để ý, ta cùng số mạn là lao đối Hữu tựa hồ nhìn ra Giản Hằng nụ cười trên mặt ý tứ, lập tức giải thích nói. Ngay lúc này, vị kia cãi nhau số mạn cao giọng nói ra, Hữu, ăn một mình cũng không tốt. Như thế xem xét hai người quả nhiên là nhận biết. Bất quá đều tại New York chạy tin tức, muốn không biết đoán chừng cũng không rất dễ dàng. Đợi lát nữa Giản tiên sinh tiếp thương các ngươi cùng một chỗ phỏng vấn. Dìm hiện tại lâm thời khách mời một chút Giản Hằng trợ thủ. Hàn huyên 2-3 phút, Giản Hằng bên này tại một đám ký giả bài bố phía dưới, tại phỏng vấn trước đó trước đứng tại mẹ xe đét bên cạnh đập một tấm hình. Một cái tay sờ lấy thân xe. Cảm giác kim trúc bên trên truyền đến cái chủng loại kia lạnh buốt cảm nhận, Giản Hằng có chút ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười vui vẻ, đầy đủ biểu hiện ra một cái chợt giàu nước Mỹ tiểu thanh niên nội tâm loại kia vui sướng. Giang giác. Giang giác. Hai mươi mấy ẩu đả máy ảnh đồng thời không ngừng đè xuống cửa chớp, trong hai nghe loại thanh âm này, trong ánh mắt toàn là đối với mình ống kính, đây hết thể để định Giản Hằng cảm thấy có chút khó chịu, đối với lập tức phải đối mặt hết thể có chút không có ngọn nguồn. Chương 28, địa cầu quả nhiên là cái thôn. Cho ta đến một phần. Đứng tại một hàng dài trong đội ngũ Giản Hằng nhìn thấy sếp tới mình, đi về phía trước hai bước đứng ở Mexico quyển bánh tiểu bên cạnh xe, một bên nói một bên từ mình trong túi bắt đầu móc tiền lẻ. Giản Hằng sáng sớm hôm nay ra đầy New York chuyển nhìn phòng tập thể thao, từ sớm đến bây giờ nhìn ba nhà, không có một nhà để hắn cảm thấy có đặc điểm, hoặc là nói là có phong cách. Giống như là buổi sáng nhìn mấy nhà, Giản Hằng cái này từ từ nhắm hai mắt đều có thể nghĩ ra đến bên trong công việc xáo lộ. Nhiều nhất là khí giới nhiều một chút, bên trong tên cơ bắp nhiều một chút. Giản Hằng sở dĩ còn không có về nước, là bởi vì tiền còn chưa tới tay. Mặc dù xe đã đưa mại hành, nhưng là tiền không có khả năng lập tức cho Giản Hằng, dù sao cũng phải có một cái quá trình. Đương nhiên nếu như Giản Hằng bên này trực tiếp bán cho phách hành cái kia cũng được, bất quá giá cả tự nhiên không có khả năng cao, chỉ cần không ngốc ai đều sẽ không lựa chọn để cho người ta bán nước. Phách hành cũng là nhiệt tâm Dìm liên hệ, không riêng tại New York, tại trên thế giới cũng coi là thể số lượng nhiều, dạng này phách hành tín dự cũng không thể nói, mấy trăm vạn đô la sinh ý, bọn hắn thao tác không coi là nhỏ nhưng là cũng không biết tính đại. Giản Hằng đối phách hành chuyên nghiệp tiêu chuẩn rất yên tâm, thế là hết thể nghe người ta nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, giao cho phách hành toàn quyền xử lý nhà mình Mercedes. Chỉ là tại sơ đàm thời điểm yêu cầu tốt nhất nhanh một chút, thế là người ta phách hành bên kia định ra nửa tháng sau chính thức bên trên đập. Đây cũng là chuyện không có cách nào, giống là như thế này mấy trăm vạn Mỹ đao đấu giá không riêng muốn tuyên truyền, phòng đấu giá còn phải thông chi nhà mình một chút cố ý lao khách, một chút nổi danh người thu thập, nhà bảo tàng, đồng thời cần muốn chuyện này tiếp tục lên men. Bình thường mánh lưới càng nhiều giá cả cũng có thể bán càng cao, cái kia Giản Hằng cùng phách hành kiếm được túi tiền cũng tự nhiên càng nhiều, ai lại biết ngại nhiều tiền a? Đơn giản là chờ lâu mấy ngày thôi. Giản Hằng nhìn qua làm quyển bánh mê hì cô bác gái nhanh chóng tại tấm phẳng trên lò nướng ngọc bánh bột ngô ra, một bên ngửi ngửi bánh bột ngô ra bên trên truyền đến bắp ngô hương khí, tiện thể lấy an ủi hạ mình trong bụng thèm trùng. Ngươi có phải hay không cái kia mua được mẹ xe đét cái kia đứng sau lưng Giản Hằng một vị trẻ tuổi người da trắng tiểu tử nhìn thấy Giản Hằng về sau, sửng sốt hơn nửa ngày lúc này mới đưa tay vỗ một cái Giản Hằng, tò mò hỏi. Không phải. Giản Hằng đầu cũng trở về nói. Không phải sao? Ta cảm thấy các ngươi thật rất giống. Người da trắng tiểu tử vừa nói một bên cầm trong tay cầm tạp chí đưa đến Giản Hằng trước mặt. Giản Hằng túi đầu xem xét, phát hiện tạp chí bịa đích thật là mình, chỉ bất quá mẹ xe đét chiếm tuyệt đại bộ phận, mà mình tại dưới góc phải chiếm trang bịa 1/4, mặt cũng không phải là quá lớn, cho nên có chút không phải như vậy quá rõ ràng nhìn ra. Chỗ nào giống, ngươi nhìn hắn một trương hoạch đỏ mặt, ngươi lại nhìn, ta rõ ràng là xinh đẹp kỳ dị quả mặt nha, còn có lông mày của ta rất sâu. Hắn là lông mày quá nhỏ bé. Giản Hằng đưa tay điểm trên tạp chí chính mình nói nói. Hôm nay Giản Hằng mang theo một bộ kính phẳng kính, chính là sợ trên đường bị người cho nhận ra, phải biết bắt đầu 2 ngày Giản Hằng sẽ còn thừa nhận, bất quá thừa nhận về sau nhiều khi lập tức phiền phức cũng cùng đi theo. Rất nhiều người biết kéo lấy Giản Hằng hỏi, không phải hỏi tiền, cũng không phải hỏi người, mà là hỏi xe. Lao Mỹ dùng xe lịch sử rất dài, có một nhóm xe cũ kỹ phấn, tuổi tác khoảng cách vẫn rất rộng. Tựa như là hiện tại đặt câu hỏi thanh niên người da trắng, rõ ràng chính là một người trong số đó. Giản Hằng nơi nào sẽ biết như vậy tinh tế xe hướng, bình thường lúc này chỉ có thể lúng túng cười bồi. Người da trắng tiểu tử mà bị Giản Hằng làm mê muội, nhìn qua Giản Hằng một mặt mê mang, cầm lại tạp chí nhìn một chút lại nhìn một chút Giản Hằng. Khi Giản Hằng nên tiếp ánh mắt của hắn thời điểm, hắn còn thật có chút mà không xác thực có định nhà mình trước mặt châu Á có phải hay không trên tạp chí may mắn. Giản Hằng nơi nào sẽ để hắn lại như thế tiếp tục xem tiếp, thế là đưa tay rời tạp chí đối người da trắng tiểu tử mà hỏi, ta là ngươi hôm nay hỏi thứ mấy người. Có ít người người da trắng nhìn châu Á tựa như chúng ta nhìn người châu Âu, tựa hồ cũng có chút mặt mù ý tứ, lập tức rất khó phân biệt ra được. Người da trắng tiểu tử ngượng ngùng cười cười nói ra, hai cái, ngươi là cái thứ hai, nhưng là thật có của các ngươi rất giống. Quả thật có chút mà giống, bất quá ta cũng không phải hắn nói Giản Hằng đưa tay điểm một cái tạp chí. Xử lý tình chuyến đi, Giản Hằng trước mấy ngày cơ hồ liền không có một khắc sống yên ổn qua, phàm là nhận biết mình đều gọi điện thoại tới chúc mừng, liền cả một chút rất nhiều năm không có liên hệ người cũng không biết từ nơi nào xung ra, nhao nhao lấy một loại lão bằng hữu giọng điệu hàn huyên một đồng lớn. Càng khôi hài chính là cả luôn luôn dùng nhìn người hạ đẳng nhìn Giản Hằng cái kia một nhà cảng rời hàng xóm, bây giờ thấy Giản Hằng thời điểm đều sẽ ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười muốn cùng Giản Hằng trò chuyện hai câu. Buổi sáng hôm nay sửng sốt thao lấy một ngụm khó chịu tiếng phổ thông cùng Giản Hằng nói chuyện nhanh 5 phút trong nước tình hình chính trị đương thời còn có người thay thế hội. Phiền nhất còn không phải cái này, phiền nhất chính là truyền thông. Thỉnh thoảng có một ít tam tứ lưu báo nhỏ muốn hẹn thăm Giản Hằng, làm Giản Hằng phiền muộn không thôi. Nói thực ra Giản Hằng bị chuyện này làm có chút mơ hồ, hắn không có dự đoán đến mình sẽ ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày thành nước Mỹ hùng nhân. Tại mấy trăm vạn Mỹ kim kích thích phía dưới, vô số người lấy Giản Hằng làm mục tiêu. Mọi người nhao nhao đang cảm thán Giản Hằng vận khí cất chó, đồng thời cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mình phát cất chó tại cơ hội. Khỏi cần phải nói chỉ nói Giản Hằng mướn hắn kho cái kia cùng một chỗ, 2 ngày trước cử hành một lần tiểu đập, mỗi một ở giữa nhà kho giá sau cùng đều không thua 1.200 đô la, vô số ôm bánh từ trên trời rớt xuống tâm tư người, đều nhanh đem nhà kho cho chèn phá, hiện trường tụ tập không hạ 200 người, nghe nói cuối cùng đều dùng đến cảnh sát đến duy trì trật tự. Vận khí của hắn quá tốt rồi, cả đời này đều không cần làm việc. Đứng tại người da trắng sau lưng một vị người da đen tiểu thanh niên cũng gia nhập thảo luận. Đối với loại chuyện này, mọi người luôn luôn hứng thú, nói đến tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nói như vậy Châu Á Jin, Giản, hiện tại là người Mỹ mấy ngày nay trả dư tiểu hậu lớn nhất mấy cái đề tài nói chuyện một trong, cũng liền so Hollywood cấp duy ấm Stan B bối kém như thế ném một cái ném, chỉ qua Giản Hằng chuyện này không có người nào bền bị thôi. Mấy ngày qua đi, Giản Hằng nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống. Không duyên cớ có được tiền rất ít có thể dài lâu, không có nghe nói có người trúng 5.000 vạn đô la, 5 năm về sau ngủ cứu tế đứng A. Ta nhìn vị này châu Á tiểu tử nhiều lắm là 2 năm là có thể đem số tiền này tiêu hết. Người da đen tiểu tử sau lưng một cái hơn 60 tuổi người da trắng lao đầu lúc này trên mặt lộ ra khinh thường. Giản Hằng nghe hắn nói như vậy ngẩng đầu quan sát một chút hắn, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Giản Hằng liền minh bạch vị này đại rất là ai. Lão gia hỏa 89 phần 10 là loại kia cường độ thấp người da trắng trí thượng chủ nghĩa người, nhìn chúng vận khí cất chó Giản Hằng cực độ khó chịu. Không chỉ có lao nhân này, trên mạng một chút nước Mỹ dân mạng nói càng không chịu nổi đâu, các loại chửi bới liền không nói, cái gì Giản Hằng lạn sự nói có mặt mũi, có chút cả Giản Hằng cũng không biết, sau đó tại trên mạng phát hiện mình thế mà làm qua loại chuyện này. Dạng này cũng không tính là xong, có một ít người còn lý trực khí tráng xưng Giản Hằng không nên cầm chiếc xe này, hẳn là đem chiếc xe trả lại nguyên chủ nhân, cũng chính là chết đi lao đầu thân nhân. Thứ khốn kiếp này nói những này người nói gọi là một cái thuận miệng, tình cảm đều mẹ nó không phải nhà mình tiền, toàn chuẩn bị dùng Giản Hằng đồ vật lập nhà mình đền thờ. Giản Hằng minh bạch loại người này chính là nhìn thấy mình được không cái này một khoản tiền, nội tâm phi thường ghen ghét, phi thường khó chịu, tăng thêm bọn hắn bản thân ở trong xã hội lẫn vào không tốt, bày ra dạng này một bộ sắc mặt đến nâng lên chính mình. Giản Hằng biết nhà mình là cái châu Á, loại này hảo vận để một số người khó chịu, những này người không dám ở trong thế giới hiện thực làm kỳ thị chủng tộc, nhưng đã đến trên mạng tự nhiên lộ ra bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Đương nhiên Giản Hằng cũng không có để trong lòng, vô luận là quốc gia nào, trên mạng đều không thể thiếu cái này một bang miệng thiếu đồ vật, ngươi muốn cùng bọn hắn chăm chỉ, đó mới là đầu góc có hố, không có việc gì cùng bệnh tâm thần giảng cái gì lý. Lại nói một kẻ ngu ngốc ngươi để ý đến hắn làm cái gì a? Cho, ngươi quyển bánh. Lúc này bác gái đã đem Giản Hằng muốn quyển bánh làm xong, nhanh nhẹn cầm lên trong tay túi giấy, đem quyển bánh bỏ vào, sau đó phóng tới Giản Hằng trên tay. Mệt thì cô bác gái một bên đem quyển bánh cái túi đưa cho Giản Hằng, một bên xông lời mới vừa nói lao đầu hô, kêu, hôm nay ngươi muốn ăn vào miễn phí bánh bột ngô, liền câm miệng ngươi lại. Nói xong vị này đáng yêu mê hi cô bác gái còn hướng về phía Giản Hằng mỉm cười, ánh mắt kia lập tức giống như là lại nói ra, tiểu hòa tử, ta biết ngươi là ai, không lừa được ta. Giản Hằng xem xét, hướng về phía bác gái nhún vai, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, hướng bác gái khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ bác gái không có vạch trần mình, sau đó chuẩn bị rời đi. Giản Hằng nhẹ giọng hướng về phía bác gái nói một tiếng, cảm tạ. Nói xong mang theo từ quyển bánh cái túi rời đi bác gái phi thường náo nhiệt quyển bánh sạp hàng, đi vài bước mở ra cái túi một bên hưởng thụ lấy quyển bánh một bên lật điện thoại di động, chuẩn bị tìm đường đi nhà tiếp theo lưới người đánh giá cực tốt phòng tập thể thao. Bánh bột ngô còn lại một ngụm, Giản Hằng điện thoại di động vang lên. Xem xét dãy số vẫn là trong nước đánh tới. Giản Hằng trực tiếp ấn kết nối, há miệng nói ra, ngươi tốt, nơi này là Giản Hằng, xin hỏi ngài là vị nào? Ta. Đầu kia nhất khai khang. Giản Hằng lập tức nghe được là nhà mình lão tỷ thanh âm, liền hỏi, tỷ, cái giờ này ngươi còn chưa ngủ, làm gì? Làm tắt đây. Giản Hằng tỷ tỷ đại danh Giản An An, hiện tại là huyện thành sơ trung lão sư, lão công là một vị công chức, cấp bậc không phải rất cao, nhưng là tại huyện thành nhỏ cặp vợ chồng tháng ngày qua rất an nhàn. Làm cái gì tặc, ta trong nhà đâu, mụ mụ ngay tại bên cạnh ta. Giản An An cười một cái nói, a, trong nhà hết thảy đều còn tốt đó chứ. Ba ở đâu? Giản Hằng hỏi, cha cũng ở bên cạnh, đúng, có cái sự tình muốn hỏi một chút, ta nhìn thấy nước Mỹ tại một người tựa như là được mấy trăm vạn, nhìn xem trên tấm ảnh giống như có chút giống ngươi, ta nói người ta nghe đã nói là họ Giang, mụ mụ không phải nói đồ bên trên chính là ngươi. Giản An An nói. Nghe xong chuyện này, Giản Hằng không khỏi ngây ngẩn cả người, chưa miệng hỏi, trong nước nhanh như vậy cũng biết. Lúc này Giản Hằng cảm thấy mình rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là địa cầu thôn, trong vòng vài ngày không riêng gì nước Mỹ chuyên khắp. Cả Trung Quốc bên kia đều truyền ra, không thể không nói tin tức xã hội quả thật không có bí mật gì mà nói a. Chương 29, chúng vui. Nói như vậy thật ngươi. Giản An An tại đầu bên kia điện thoại lập tức phát ra rít lên một tiếng. Giản An An nghe được đệ đệ nói lời này chỗ nào vẫn không rõ, trên tấm ảnh người chính là nhà mình đệ đệ. Một cái huyện thành gia đình bình thường, một năm có thể để dành được tiền cũng liền tại 3-4 vạn tả hữu, hay là vô cùng tỉnh, hiện tại nghe xong mấy trăm vạn đô la. Đổi thành nhân dân tệ thế nhưng là mấy ngàn vạn phú ông đối với nàng đến kia là quá xa vời, hiện tại thế mà nhà mình cũng ra một cái, Giản An An tự nhiên lập tức ngộng. Không có chờ Giản Hằng nói chuyện, Giản An An quay đầu đối ngồi ở bên cạnh cha mẹ nói ra, thật là tiểu Hằng, thật là tiểu Hằng. Chẳng lẽ là lão Giản gia tổ tông lương tâm phát hiện? Ôi, cha, ngươi đánh ta làm gì? Lúc này truyền đến giản cha mang theo một chút thanh âm uy nghiêm, tổ tông nhóm là thiếu đi ngươi ăn, vẫn là thiếu đi ngươi uống à, không lớn không nhỏ. Thật vậy sao? Mấy trăm vạn, vẫn là nước Mỹ tiền. Ông trời của ta ai, lão đầu tử nhớ kỹ ngày mai đi quê quán cho cha cùng nương trước mộ phần. Giản mụ tại đầu bên kia điện thoại nói rông dài nói. Giản Hằng cứ như vậy cầm điện thoại nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến người nhà rối bời thanh âm. Lúc này Giản Hằng cuối cùng là cảm thấy trong khoảng thời gian này rốt cục phát sinh một chút sự tình tốt, chí ít những này muốn tiền tới tay để người nhà cảm nhận được khác vui sướng. Đầu kia không sai biệt lắm loạn 10 phút, Giản Hằng nghe trong chốc lát tìm một gian ven đường quán cà phê ngồi xuống, sau đó cười tủm tỉm nghe đầu bên kia điện thoại thỉnh thoảng truyền đến cảm tạ đầy đại thần Phật loại hình, đồng thời trong lòng nổi lên một trận ấm áp, bất cứ lúc nào, nhà đối với Giản Hằng tới nói đều là một loại lo lắng, trước kia lúc nhỏ không hiểu, hắn hiện tại đã hiểu. Rốt cục Giản An An nhớ tới nhà mình trong tay còn cầm điện thoại, lập tức há miệng nói ra, uy, uy, tiểu Hằng, ngươi còn tại à? Ờ, có chuyện gì? Giản Hằng cười cười hỏi. Giản An An đầu kia cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, ta và ngươi tỷ phu đang chuẩn bị mua cái phòng ở, tiền bạc bây giờ còn thiếu 20 vạn, đang chuẩn bị cho vay đâu. Ôi, mẹ, ngươi lại đánh ta làm cái gì? Lúc này Giản mụ đem nữ nhi điện thoại trong tay đoạt lại, tiểu Hằng à, đừng nghe tỷ tỷ ngươi nói mò. Nhà nàng đều 26 phòng, còn phải lại mua đó là bọn họ nhiều tiền, ngươi đừng nghe hắn, đem tiền tồn tốt nhanh tìm nàng dâu hảo hảo sinh hoạt, nghe nói nước Mỹ cô nương đều rất loạn, kẻ không quen biết vừa thấy mặt ôm tới hôn qua đi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nếu không có hợp ý mấy người trở về mẹ giới thiệu cho ngươi một cái. Nghe được nhà mình lao nương lời này, Giản Hằng trên trán lập tức xuất hiện ba đạo lại nồng lại hát hát tuyến, mẹ, ngài quên ta lớn bao nhiêu, ta làm sao có thể quên. Giản mụ đầu kia một ngụm báo ra Giản Hằng sinh nhật. Mới như vậy lớn một chút mà người kết cái gì cưới, ta hiện tại cũng hối hận kết hôn sớm. Giản An An ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Tuổi mụ 26 còn nhỏ a. Người ta tiểu Triệu Khải cùng hắn cùng tuổi tiểu nhị đều nhanh bên trên vườn trẻ. Giản mụ đối với nữ nhi rất bất mãn, dùng sức chừng nữ nhi một chút, nhất chuyển mặt đối đầu điện thoại thời điểm giống như là trở mặt giống như đổi lại hòa ái dễ gần tiêu dung, nắm chặt thời gian, nếu không cô nương tốt đều bị người khác cho tìm đi. Giản Hằng lập tức cảm thấy nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn thương, nhà mình tuổi tròn mới 24, sững sờ bị nhà mình lao nương cầm đi hát huyện thành tảo hôn người so sánh, thật muốn thẳng tương đối cái này Giản Hằng hiện tại có sơ trung đồng học nữ nhi đều muốn tốt nghiệp tiểu học. Ta đã biết. Giản Hằng cũng không định phản bác, chuyện này cùng lao nương căn bản nói dốc không rõ ràng, nếu là muốn nói dốc đều có thể truyền bá nói dốc đến ngày mai, quốc tế đường dài không cần tiền A, tuy nói có tiền cũng không thể hành hạ như thế. Giản Hằng bên này mới nghĩ đến tiền, bên kia Giản mụ tâm điện cảm ứng giống như cũng nhớ lại, ôi, ngươi cái này nha đầu điên, đây chính là quốc tế đường dài, không biết cách sống đồ vật, tiểu Hằng ta treo à, lập tức lại đến lưới cho người phát. Còn không có đến phiên Giản Hằng nói chuyện, lao nương bên kia đã tắt đường dây, cả Giản Hằng bên này muốn hỏi một chút nhà mình tiểu muội thế nào dạng đều còn không có hỏi. Bất quá Giản Hằng không đợi một phút, lập tức điện thoại hẹ chặt bên trên liền có xem nhiều lần thỉnh cầu. Vừa mở ra xem nhiều lần. Giản Hằng phát hiện nhà mình lão nương đem khuôn mặt chiếm hết cả cái màn ảnh, bên cạnh tỷ tỷ muốn chen tới chen lấn mấy lần thế mà sửng sốt không có gạt ra nửa gương mặt khe hở ra. Lúc nào cầm tới tiền? Nghe nói có thể có hơn 8 triệu đúng hay không? Giản mụ rất ngay thẳng. Cuối tháng sau đập, cụ thể giá sau cùng có thể tới nhiều ít còn nói không chừng, khả năng nhiều một ít cũng có thể là ít một chút, giá khởi điểm là 600 vạn, bất quá liền xem như đập tới 800 vạn, cũng không phải nói toàn bộ 800 vạn chính là chúng ta. Nước Mỹ bên này thuế nặng, đoán chừng đến tay bỏ đi thuế cũng liền thừa chừng phân nửa. Giản Hằng nói. Giản mụ nghe xong lập tức đau thấu tim gan, nhiều như vậy, người Mỹ thật không phải thứ gì. Có thể hay không giao thiếu một chút, giao cái 100, không, vẫn là giao cái hơn 10 vạn ý tứ một chút là được rồi. Đối với Giản mụ tới nói tuyệt đối không thể chịu được người Mỹ lập tức từ nhà nhi tử trong túi móc đi nhiều tiền như vậy. Giản Hằng bị nhà mình lão mụ cho chọc cười, cười ha ha hai tiếng nói ra. Thuế tại nước Mỹ cũng không tốt giao thiếu, thật phải ngồi tù. Tại nước Mỹ chi cục thuế so FBI càng thêm đáng sợ, rơi xuống đám gia hỏa này trong tay, tuyệt đối sẽ để ngươi sảng khoái, đến lúc đó liền không chỉ là tiền có thể giải quyết. Mẹ, ngươi không hiểu cũng không cần nói. Nước Mỹ bên kia pháp luật rất nghiêm. Giản An An nói. Giản mụ lại đối khuê nữ một câu, liền ngươi hiểu, không có ta ngươi biết cái gì. Giản An An lập tức một mặt phiền muộn, đem mặt xoay đi qua im lặng. Giản Hằng lúc này xem xét. Lập tức rời đi chủ đề nói ra, Ninh Ninh đâu? Giản Hằng trong nhà tỷ muội ba người, Giản An An là lão đại, năm nay là nhanh 30, Giản Hằng là lão nhị, 24 tuổi tròn, phía dưới còn có một cái tiểu muội muội mới 4 tuổi, ba người số tuổi kém đều thật lớn. Nhất là cuối cùng một tiểu nha đầu, càng là lão lương khẩu lão con trai ngậm hạt châu, giản mụ tại 49 tuổi lúc mới sinh hạ tiểu khuê nữ, dựa vào tỷ tỷ giản An An danh tự, lấy tên giản Ninh Ninh. Tiểu nha đầu sinh ra không riêng chiêu lão lương khẩu thích, ca ca tỷ tỷ cũng là thương yêu đến tận xương thủy, so chênh lệch lớn 2 tuổi cháu trai, cũng chính là giản An An nhi tử 6 tuổi Dương Tiểu An còn phải sủng. Đương nhiên tiểu nha đầu thích nhất vẫn là giản Hằng người ca ca này, bởi vì mỗi lần về nhà một lần giản Hằng đều mang rất thật tốt ăn, chơi vui cho nha đầu, nghe được ca ca trở về tiểu nha đầu có thể vui bên trên một tuần. Tiểu nha đầu nghe nói muốn cùng ngươi gọi điện thoại, một mực la hét muốn chờ, bất quá 10 giờ hơn thực sự nhịn không được ngủ thiếp đi, để ba ba ôm trở về nàng trong phòng đi giản An An nói. Ngươi hôm nay làm sao cũng ở nhà? Giản Hằng hỏi. Tỷ phu ngươi đi công tác đi, ta một người không muốn làm cơm. Thế là mang theo Tiểu An về nhà ăn cơm, vừa vặn lúc ăn cơm mợ gọi điện thoại tới, nói nàng nhìn xem có cái trên tấm ảnh người như là người giản An An nói. Nghe được tỷ tỷ kiểu nói này, giản Hằng mới biết được nguyên lai like cái thứ nhất phát hiện mình chính là mợ. Mợ còn tại thủ đô mang cháu trai đây. Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Mang cái gì cháu trai, đi không đến một tháng tức giận trở về, nói chị dâu nói nàng cái này không được cái kia cũng không được, thế là trong cơn tức giận trực tiếp về nhà tới giản An An nói. Chuyện nhà sự tình giản Hằng không có gì hứng thú quá lớn, dù sao tỷ tỷ nói nhà mình liền mang cái lỗ tai nghe, vị này chị dâu giản Hằng lần trước thăm người thân về nước thời điểm cũng đã gặp, nói thật liền giản Hằng cảm giác tới nói người thật không tệ. Bất quá nói như thế nào đây, trong nước cái này quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất phức tạp, không nhất định tất cả đều là chị dâu không phải, cũng chưa chắc tất cả đều là nhà mình sinh mẹ nó sai, vấn đề này làm nhi tử cùng trượng phu biểu ca đều không nhất định sách rõ ràng, giản Hằng liền càng không muốn pha trộn. Giản Hằng nghe tỷ tỷ nói xong, nghe được từ tựa hồ lao nương đang không ngừng miệng nói gì đó, không khỏi hỏi một câu, mụ mụ tại lẩm bẩm cái gì đâu. Đang mắng người Mỹ không phải thứ gì đâu, sừng sốt đoạt nhà bọn hắn mấy trăm vạn đô la. Nói đến chỗ này giản An An không khỏi cười vài tiếng. Giản Hằng cười cười nói ra, chờ chuyện bên này lấy một giai đoạn, ta đi về nhà nhìn xem. Ừm, là muốn trở về. Đệ ta hào gớm về quê. Để một bọn mù tâm vương bắt đản nhóm nhìn xem. Nhà ta lão thiên đều cho cơm ăn. Giản An An giận dữ nói. Ba ở đâu? Làm sao không gặp hắn nói một câu? Giản Hằng không có trả lời tỉ tỉ, quay đầu hỏi tới lão ba. Cha đang cười đấy, hiện tại cùng mẹ thương lượng ngày mai về nhà tế tổ. Giản An An nói. Được rồi, ta bên này muốn treo, sự tình hiểu rõ liền tốt, nếu không mẹ một đêm này đều ngủ không an ổn. Giản An An nói xong lại tăng thêm một câu. Không đúng, đoán chừng đêm nay nàng vẫn là ngủ không an ổn, muốn mắng bên trên một đêm người Mỹ. Ha ha ha. Giản Hằng nghe lời này, cũng đi theo vui vẻ lên. Cứ như vậy vừa thông suốt gọi điện thoại trước sau đánh nhanh hơn nửa giờ, lúc này mới thu tuyến. Liên Giản Hằng nghĩ đến, trong nước người nhà đoán chừng một đêm này là đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Giản Hằng lần thứ nhất hiểu rõ không gian cũng kém không nhiều dạng này, cuối cùng đem mình gây thật sự là mệt mỏi, đến một nằm liền tình trạng lúc này mới ngủ. Têu chiếc xe, ngồi nhanh nửa giờ, nhanh tới chỗ vừa vặn gặp phải cái xe. Giản Hằng không thể không xuống xe đi qua hai cái giao lộ, cái này đi tới mục đích. Nơi này tới gần trung ương công viên, đây chính là New York bên trên đông khu, chủ phải ở là tài chính cùng ném làm được các phú hào, mặt khác một nổi danh trường đảo khu nhà giàu, thì là muốn xa một chút, bên trong ở lấy luật sư, bác sĩ cùng tiểu thương nhân loại người này làm chủ. Giản Hằng muốn tham quan phòng tập thể thao tại một tràng 40 mấy tầng trong đại lâu, ngoại trừ phòng tập thể thao bên ngoài, trong đại lâu còn có thật nhiều rất nổi danh công ty. Đại lâu lâu Mỹ có lẽ thoạt nhìn không có trong nước thành thị cấp một Mỹ lệ như vậy, nhưng là đi vào loại kia cấp bậc cảm giác là một chút không phải cũng thua trong nước xa hoa cao ốc, không riêng không thua bên trong trang trí còn mang có một loại mà lịch sử cảm giác. Dưới lầu, Giản Hằng trực tiếp bị hai cái to con bảo an cản lại, khi Giản Hằng nói rõ ý đồ đến về sau, hai vị bảo an không riêng gì cho Giản Hằng làm đăng ký, an bài vào chờ đợi khu, bọn hắn thì là thông chi phòng tập thể thao người xuống tới tiếp người. Tại Giản Hằng các loại quá trình bên trong, thế mà còn có một vị xinh đẹp nữ sĩ cho Giản Hằng đưa tới một chén khẩu vị rất không tệ cà phê, cạn nếm thử một miếng, Giản Hằng không khỏi ở trong lòng khen một câu, bởi vì bên đường quán cà phê đều uống không đến tốt như vậy cà phê. Chương 30, Kinh Diễm. Hẹn gì Jin. Xuống tới tiếp Giản Hằng chính là cái nhìn hẹn 50 tuổi khoảng chừng châu Á, thân có cao hay không, 1m7 qua một chút bộ dáng. Bất quá cả người nhìn qua phi thường cường tráng. Là cái tiêu chuẩn chuẩn bị tên cơ bắp, chính là hai cái cánh tay bung thong đều thả không thẳng cái chủng loại kia tên cơ bắp. Vừa nhìn liền biết vị này là 10 đủ 10 kiện thân đặc nhân. Ừm, người Trung Quốc. Giản Hằng xem xét người này tướng mạo, còn có nói chuyện với mình thần thái, thế là há miệng hỏi một câu. Người nước ngoài khả năng không phân rõ Đông Á Tam Quốc người, nhưng là giống như là bên trong, ngày, Hàn tới rất dễ dàng có thể khác nhau ra, như để cho Giản Hằng nói, Giản Hằng cũng không quá có thể nói rõ ràng, nhưng là chỉ cần vừa nhìn thấy người liền có thể đoán cái 8-9 phần 10, trải qua thời gian dài hoàn cảnh sinh hoạt hun đúc không phải nhất thời bán hội có thể ma diệt. Người cũng là. Người tới nghe được Giản Hằng hỏi như vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung, trực tiếp dùng địa đạo tiếng Trung hỏi một câu. Giản Hằng nghe xong trong lòng chợt cảm thấy đến thân thiết, lập tức cười dùng tiếng Trung trả lời, ừm, từ tỉnh Giang Nam tới, nhiều năm. Từ Triệu Bân, Tây nhanh tới từ Xuân Dương vui vẻ cùng Giản Hằng bắt tay, trêu ghẹo nói ra, bất luận nói thế nào, chúng ta hiện tại là thân tại tha hương, tuy nói trong nước xa một chút, tại đây cũng là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Thiết yếu tính, tại nước Mỹ chỗ này toàn Trung Quốc tới đều xem như đồng hương. Giản Hằng cũng toe toét phụ hòa nói, đi, theo ta lên đi, ngươi không phải muốn tới tham quan à. Ta mang ngươi đi lên. Từ Triệu Bân vừa cùng Giản Hằng nói, một vừa đưa tay hướng về phía đại sảnh vào miệng hai vị bảo an ra hiệu một chút. Cùng sau lưng Từ Triệu Bân tiến vào thang máy, Giản Hằng trương miệng hỏi, Từ Thúc, ngài ở chỗ này là làm huấn luyện viên thể hình. Từ Thúc, ha ha, ngươi nhìn ra à nha. Từ Triệu Bân tiếp tục mở tâm tuét tuét, đoán xem ta năm nay bao nhiêu tuổi. Nhiều nhất 45. Giản Hằng há mồm liền ra. Nói thực ra Từ Triệu Bân niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ 50 hơi ra một chút đầu. Nhưng là Giản Hằng cũng không đốc, đoán người ta số tuổi thời điểm cũng tất yếu như vậy thành thật, hiện tại không riêng gì nữ sĩ để ý tuổi của mình, trung lão niên nam sĩ cũng càng ngày càng để ý chút điểm này, sợ người khác nói mình lão. Từ Triệu Bân cười ha ha hai tiếng, tiểu tử ngươi lau cá. Sống lớn tuổi như vậy, Từ Triệu Bân cũng là có lịch duyệt người, lập tức đoán được Giản Hằng tiểu tâm tư. Vươn hai cái bàn tay khoa tay, ta năm nay 65, tuổi tròn. Cái này vòng sau đến Giản Hằng giật mình. Kinh ngạc mở to hai mắt trên dưới quan sát một chút Từ Triệu Bân, một hồi lâu mới trả lời, ngươi là gạt ta à. Nếu như lão đầu không nói, Giản Hằng không tin hắn có 66, cái này thân thể nói là 45, chỉ là người dáng dấp trông có vẻ già đều có người tin. Đương đương chính chính, qua một tháng nữa sinh nhật qua đi, lão già ta đều 66 tuổi tròn. Từ Triệu Bân nói đến. Từ Triệu Bân vừa xong, cửa thang máy vừa vận chuyển đến một tiếng thanh thúy đinh một tiếng, rất nhanh cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Vào đi, ta mang ngươi thăm một chút. Từ Triệu Bân mang theo Giản Hằng ra thang máy, đi tới phòng tập thể thao tổng đài trước mặt. Lần ạ, em ạ, các ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Vừa ra khỏi cửa, Từ Triệu Bân một cái vặn người, một chút cũng nhìn không ra 65 tuổi, giống đạo nhẹ như gió trôi hướng tổng đài, sau đó hai tay đặt tại trên mặt bàn, bắt đầu cùng tổng đài phía sau hai nữ nhân đều nở nụ cười. Nói là nữ nhân đều có chút không thích hợp, nói là bác gái đến là thật thích hợp. Từ ở bề ngoài nhìn không có một cái niên kỷ thấp hơn 40 tuổi, không riêng gì lớn tuổi mà lại thân thể cũng rất trụ tráng, nhìn mỗi một cái ít nhất đều tại 160 đi lên, mà lại hai người vóc đều không thấp, 1m7 tả hữu. Một trắng một đen hai vị lớn mập mẹ tại Giản Hằng nhìn có chút giống hắc bạch song sát, hung hãn một chân. Cổng sân khấu bên trên đứng bác gái, việc này tại nước Mỹ không phải cái gì chuyện mới mẻ, tiếp viên hàng không còn có hơn 60 đây này, huống chi một cái tổng đài. Lao Mỹ bên này có pháp luật đường vân bảo hộ những này bác gái nhóm tại tổng đài trên vị trí này một mực làm xuống dưới. Từ Mỹ nữ đến bác gái một mực làm đến về hưu đều thành. Không giống như là trong nước, chỉ cần có thực lực công ty, tổng đài tất cả đều là thuần một sắc Mỹ mạo tiểu cô nương. Hai vị bác gái cùng Từ Triệu Bân hàn huyên hai câu, hắc bác gái đưa tay đưa qua một trường mang theo vài tấm thẻ, 30 phút tham quan thời gian. Ok. Từ Triệu Bân nhận lấy tấm thẻ tại trên mặt bàn gõ nhẹ hai lần. Sau đó mang theo Giản Hằng hướng trong phòng thể hình đi. Vừa vào môn, Giản Hằng lập tức bị người ta cấp bậc cho kinh trụ, phóng tầm mắt nhìn tới không sai biệt lắm có bên trên ngàn mét vuông, trong phòng thể hình các loại khí giới liền không nói tới, thứ này cơ bản giống nhau. Nhưng là người ta cái này đồng dạng đồ vật nhưng nhiều hơn không ít cộng thêm hàng lậu, nếu như là tại không biết tình huống giới, Giản Hằng nhất định mà cho là mình đến cái gì quay phim khoa học viễn tưởng sở tiệu đi ô. Liền lấy máy chạy bộ tới nói đi. Mỗi một cái máy chạy bộ phía trước đều là ba khối thật to chạm đến bình phong, tựa hồ muốn đem toàn bộ máy chạy bộ bao ở bên trong, tiến đến ngay tại rèn luyện người bên cạnh xem xét, ba cái màn ảnh vừa mở cùng chơi đùa, hiện tại vị này chính cảm thụ tuyết trên đường chạy bộ cảnh sát đâu. Đây là chúng ta máy chạy bộ, ở trên đây có thể lựa chọn nhiều loại hình thức, còn có tới phối hợp chẳng cảnh, người có thể lựa chọn tại đất tuyết, trong mưa mấy người mười mấy loại hình thức, cảm thụ là hoàn toàn không giống Từ Triệu Bân một bên nói một bên cho Giản Hằng biểu diễn. Cơ hồ mỗi một cái thiết bị Giản Hằng đều muốn lên tay một lần, một bên chơi một bên ở trong lòng cảm thán người ta cái đồ chơi này quá công nghệ cao. Người ta nơi này chỉ cần biết viên vừa vào cửa, rất nhanh thông qua mặt người các loại hạng phân biệt, đều không cần nhân viên công tác tham dự hội nghị viên tiếp xúc, hội viên các hạng đơn giản thân thể chỉ tiêu, liền sẽ biểu hiện tại hội viên đứng tại mỗi một máy bên trên. Hội viên chỉ cần tại máy móc phía trên một chút hơn mấy lần, lập tức liền sẽ cho ra tương ứng kiện thân kế hoạch, còn có cần lượng vận động, thậm chí là đề nghị thực đơn. Đồng dạng là phòng tập thể thao, nơi này cùng nơi khác hai lần như thế vừa so sánh, Giản Hằng cảm thấy nhà mình trước kia ngốc tốt nhất cũng chỉ có thể tính tới muộn thanh mặt kỳ. Hiếu kỳ loay hoay 20 phút, Giản Hằng còn có một số không có thể nghiệm đến, bất quá kia là người ta phòng khách quý, thuộc về tư nhân không gian không mở ra cho người ngoài, liền xem như Giản Hằng muốn nhìn, cũng không có cái kia phần may mắn được thấy. Mắt nhìn thấy sắp đến thời gian, Giản Hằng đối từ Triệu Bân tò mò hỏi, cao đương như vậy phòng tập thể thao tới chơi nhất định mà muốn tốn không ít tiền A. Thấp nhất hội phí 1 năm 3 vạn 7 ngàn đô la, đây là cơ sở hội phí, chỉ có thể ở tầng này chơi đùa, mà lại không bao hàm huấn luyện viên chỉ đạo phí tổn. Nghe được từ Triệu Bân kiểu nói này, Giản Hằng không khỏi có chút líu lưới, 1 năm hội phí 3 vạn cơ hồ là một cái trung sản gia đình nửa năm thu nhập. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng quay đầu lại nhìn bốn phía một cái làm cùng mặt lúc đến đời giống như trang trí, cảm thấy quả nhiên bề ngoài rất trọng yếu hoa. Vì cái gì ta một cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi sẽ đồng ý ta đến đi thăm đâu? Giản Hằng có chút nghĩ không quá rõ ràng. Nếu như vậy phòng tập thể thao phóng tới trong nước, đoán chừng đừng nói là mang theo Giản Hằng đến đi thăm, người ta trong điện thoại có nguyện ý không phản ứng đều là cái vấn đề. Ngươi bây giờ không phải là chúng ta hộ khách, nhưng là không có nghĩa là về sau không phải. Từ Triệu Bân cười lấy nói ra, chúng ta đối tất cả mọi người rộng mở đại môn, vô luận là ngươi bây giờ có tiền hay không, chí ít nhìn là có thể từ Triệu Bân nói. Ngay tại Giản Hằng trong lòng chuẩn bị cảm thán một chút, khích lệ một chút nhà này lão bản thời điểm, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn bên trong nhảy ra một bức khắc cảnh trí. Giản Hằng kìm lòng không được đưa ánh mắt chuyển hướng lực hút truyền đến phương hướng, thấy rõ ràng về sau, không khỏi sửng sốt một chút, một nháy mắt có chút cảm giác không chân thật. Cách Giản Hằng ước chừng 14-15 mét địa phương có cái cửa mở ra, hai cái giống nhau như lúc tựa như là phục chế dán đồng dạng cô nương chính từ bên trong sóng vai đi ra, đồng thời toàn bộ không gian bên trong tựa hồ cũng bắt đầu nương theo lấy các nàng chuông bạc giống như nhẹ giọng đàm tiếu. Hai cái cô nương là người da trắng, đồng thời cái đầu rất cao, không sai biệt lắm có 1m7 nhanh 1m8 dáng vẻ, nhìn 10 phần cao gầy, thậm chí nếu như nam nhân thấp trùn xuống, biết cảm thấy rất mạnh cảm giác các bách. Hai vị sóng vai đi ra cô nương một thân bó sát người An Đức Mã đồ thể thao, hạ thân là quần dài, thân trên là vận động sau lưng, đem toàn bộ dáng người đều bại lộ tại Giản Hằng trước mắt. Cô nương rất xinh đẹp, Giản Hằng nói xinh đẹp không phải chỉ lấy Âu Mỹ người thẩm mỹ, mà là liền dùng chúng ta người Trung Quốc thẩm mỹ. Cô nương dáng dấp đều là đỉnh tiêm xinh đẹp, mặc dù mọc ra một bộ Âu Mỹ người bộ dáng, nhưng là toàn bộ khuôn mặt lại lộ ra một loại đông phương thức tú Mỹ, tinh xảo mặt trứng ngỗng, tiêu chuẩn lá liễu lông mi cong, cứng chắc nhưng là không hề giống rất nhiều Âu Mỹ người như vậy đột ngột mũi ngọc tinh xảo, phối hợp với một trương môi anh đào, có chút giống như là lối vẽ tỉ mỉ tranh mỹ nữ bên trong đi ra nhân vật, thật là đẹp không phản đối. Không riêng gì gương mặt dáng dấp xinh đẹp, dáng người còn tốt. Chỉ bất quá rất nhiều người khả năng thưởng thức không được dạng này nữ tính dáng người, bởi vì cả người lộ ra rất khỏe mạnh, nhất là chân, rắn chắc so bình thường cô nương lớn nhanh một nửa, nhưng là loại này thô cũng không phải là mỡ đắp lên, liền xem như tại bó sát người quần dài trói buộc phía dưới, hai đầu đôi chân dài theo chủ nhân trước sau di chuyển, đều sẽ xuyên thấu qua vải thể hiện ra rất rõ ràng cơ bắp đường cong. Cô nương bên hông không có một chút thịt dư, dạng này eo đừng nói là áo lót tuyến, cơ bụng đều có. Đoán chừng phát lực thời điểm còn không phải bình thường kiện thân cô nương có cái chủng loại kia hai đầu thức cơ bụng, người ta trên thân nhất định mà là tiêu chuẩn khối trạng bụng cơ. Khả năng có người cảm thấy đùi to con cô nương không đẹp, trước kia Giản Hằng cũng không thấy đến dạng này cô nương đẹp, nhưng là hôm nay thấy được dạng này, lập tức cảm thấy loại này vi á hồ lô hình dáng người, đặc biệt tốt nhìn. Cái gì là Giản Hằng nói vi á hồ lô đâu? Á hồ lô mọi người đều biết đi, chính là loại kia có hai cái bụng hồ lô, bình thường phía trên tiểu phía dưới lớn. Giản Hằng nói chính là như vậy. Nhất làm cho Giản Hằng kinh diễm chính là, xinh đẹp như vậy cô nương còn không phải một cái, mà là hai cái, hơn nữa còn là giống nhau như lúc hai cái. Đồng dạng mặt, đồng dạng cách ăn mặc, liền cầm lên bình nước uống nước động tác đều là giống nhau như lúc. Ngay tại Giản Hằng ngây ngốc nhìn qua con gái người ta thời điểm, hai cái cô nương vừa quay đầu cũng nhìn thấy hắn. Này! Hai cái cô nương đồng thời hướng về phía Giản Hằng cười cười, đồng thời chào hỏi. Hai vị cô nương như thế cười một tiếng. Dưới khỏe miệng lập tức nổi lên hai cái tiểu cày ổ, đem nguyên là liền đã đủ tú mỹ dung mạo lại thêm là ba phần. Này! Giản Hằng vội vàng đáp lại người ta một tiếng, đồng thời cảm thấy nhà mình mặt tựa hồ có chút phát nhiệt nóng lên. Trong nháy mắt có chút bất tranh khí nhớ tới một cái thành ngữ, tim đập như hiệu chạy. Nghĩ đến đây là hình dung nữ nhân, không khỏi ở trong lòng lại có chút mà yên lặng. Chương 31, chân trụ. Từ Triệu Bân nhìn thấy Giản Hàng dáng vẻ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đưa tay trước mặt Giản Hàng quơ quơ, được rồi, đừng xem, nước bọt đều nhanh chảy ra. Giản Hàng cũng không có từ Triệu Bân nói không chịu nổi, chỉ là kinh ngạc tại hai cái song bảo thai tỷ muội nhan giá trị, nhìn thấy trước mặt mình thêm một cái tay lập tức đem đầu rúc về phía sau co lại, ngài lớn tuổi như vậy, còn chơi một bộ này. Lời này ta liền không thích nghe, liền hứa các ngươi người trẻ tuổi có sinh hoạt, chúng ta người già liền muốn chống rông tịch mịch lạnh qua hết nửa đời sau. Từ Triệu Bân khinh thường nói. Giản Hằng nghe vậy cười nói, ngài cái này còn chống rông tịch mịch lạnh đây. Nhìn ngài từ tiền đến, đến dẫn ta đi một vòng, trêu chọc cô nương đều không hạ mười mấy, ngài cái này gọi sinh hoạt cái kia một bọn trạch nam làm sao bây giờ. Từ Triệu Bân đừng nói không giống cái Trung Quốc đại gia, cả nước Mỹ đại gia cũng không có mấy cái giống hắn như thế tao tình. Khe hở cái cô nương liền muốn cùng người trò chuyện hai câu. Thế nào? Có ý đi thử ngâm một chút. Từ Triệu Bân hướng về phía hai cái cô nương đang muốn biến mất tại cửa chính bóng lưng nói. Giản Hằng lắc đầu nói ra, không thích hợp. Các ngươi những người tuổi trẻ này, so lão nhân gia ta nghĩ còn nhiều, ngươi cũng chưa từng thử qua làm sao sẽ biết các ngươi không thích hợp. Từ Triệu Bân cổ động nói. Giản Hằng cười trêu ghẹo tới một câu, vậy ngài vì cái gì không truy? Không phải có câu lời nói tình yêu là không phân tuổi tác sao? Ngươi làm sao sẽ biết ta không có truy qua? Từ Triệu Bân nhẹ nhàng ôm lấy hai tay, hướng về phía Giản Hằng đắc ý nói. A, ngài thật truy qua các nàng. Giản Hằng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được vị này 65 tuổi đồng hương sinh hoạt quan niệm. Từ Chính Bân 65 tuổi, người ta hai cô nương nhìn tối đa cũng liền 20 tuổi, khả năng còn muốn càng nhỏ một chút, đây không phải chênh lệch tuổi tác, không phải chênh lệch lấy bối. Truy qua, không có đuổi kịp. Hai cái nha đầu ánh mắt cao đâu, bên này không ít đến kiện thân có lão bản, có siêu bạch lĩnh, có tiền, có bộ dáng không ít, cơ hồ đều đánh qua hai người bọn họ chủ ý, bất quá cho đến bây giờ còn không người thành công. Từ Chính Bân nói nhẹ nhún vai một cái, lại nói, hai tỷ muội đến từ Hảo Hòa Châu, trong nhà kinh doanh một nhà lớn nông trường công ty, nghe nói gia tộc tại Hòa Chính Đàn có một ít lực ảnh hưởng. Trước kia tại Columbia Đại học đọc sách, có thời gian thường tới đây kiện thân, về sau bởi vì hai người kiện thân hiệu quả rất không tệ. Thế là tại nhàn rỗi thời điểm kiêm chức làm huấn luyện viên. Nghe được Từ Triệu Bân giới thiệu hai cô nương tình huống, Giản Hằng trong lòng lập tức trong lòng cái kia phần ngọn lửa giống như tiểu nhiệt tình lập tức diệt hơn phân nửa. Đối hai cô nương tiểu nhiệt tình hao tổn không sai biệt lắm, trí thông minh vừa về đến Giản Hằng lập tức từ Từ Triệu Bân trong lời nói suy nghĩ ra một tia khác hương vị. Giản Hằng hỏi, người bên này còn thiếu kiêm chức không có? Đương nhiên thiếu, bất quá chúng ta nơi này yêu cầu cao, hiện tại chỉ có chợ bên trong kiện thân viên cùng huấn luyện viên thể hình. Cái gì quét rác làm việc vặt loại hình tất cả đều có người làm. Từ Triệu Bân thuận miệng nói. Trợ lý kiện thân viên có yêu cầu gì? Giản Hằng lập tức hỏi. Tố chất thân thể A. Từ Triệu Bân nói ra, đầu tiên ngươi đến có một cái tốt hình tượng, nói hiểu rõ một chút nhân huynh đến có cơ bắp, ngươi ngay cả mình đều luyện không ra, như thế nào để học viên tin tưởng ngươi kiện thân phương pháp có thể thực hiện. Tiểu tử ngươi không sai là không sai, bất quá đối với một cái huấn luyện viên thể hình tới nói có chút hơi gầy yếu đi. Cơ bắp không có đạt tới vĩ độ yêu cầu. Từ Triệu Bân thuận miệng đối Giản Hằng lời bình lên. Từ Triệu Bân không muốn đả kích Giản Hằng lòng tin, nói còn tính là huyền chuyển một chút, kỳ thật ý tứ là giống nhau, thân hình của ngươi kém một chút, còn không có đạt tới chúng ta điều kiện nơi này. Hôm nay Giản Hằng là ra tham quan, tuy nói không đến mức quá chính thức, nhưng là cũng không thể quần đùi sau lưng ra a, kia là đối với hắn nhà không tôn trọng. Cho nên cô ý mặc vào hưu nhàn một chút dài trụ quần dài, từ ở bề ngoài nhìn khỏe mạnh là hiện khỏe mạnh. Nhưng là như thế một mặc, Giản Hằng một thân kinh người kiện tử thị tự nhiên hiện không ra, bởi vì Giản Hằng theo đuổi cũng không phải là to con. Liền không có một cái nào tiêu chuẩn. Toàn bằng nhìn. Giản Hằng hỏi. Từ Triệu Bân nói ra, đương nhiên là có, người muốn đi thử một chút. Bất quá làm cái này kiểm chắc cũng không phải ta, người này làm việc rất vừa, liền xem như ta muốn cho ngươi đi cái tiểu cửa sau đều đi không được. Thử một chút đi, ta chính đang chuẩn bị thi A-C-E-C-T-T đâu. Chờ cầm bản lại nói Giản Hằng không có lời gì để nói quá vẹn toàn. Chú thích, ở Mẹ Di Cần Sì Ho Nì Sê Sê Sở Tì Phèn Tờ Dệ Sần Nổ Tê E Z N, nước Mỹ vận động hiệp hội tư nhân huấn luyện viên thể hình. Nước Mỹ huấn luyện viên thể hình chứng hàm kim lượng tương đối cao có 4 cái, theo thứ tự là A cờ E, nặng, A cờ S M, N S cờ A, phát chứng đơn vị không giống, nhưng là đều là kiện thân ngành nghề thừa nhận. Giản Hằng muốn tại dạng này phòng tập thể thao hảo hảo thể nghiệm một chút. Liền xem như về sau về nước mình xây không được dạng này một tòa phòng tập thể thao, cái kia cũng coi là mở qua nhãn giới, không ăn được thịt heo dù sao cũng phải nhìn thấy heo chạy a. Từ Triệu Bân nghe xong cười cười, thành, ta dẫn ngươi đi. Lao đầu không có có ý tốt nói, liền xem như A cờ E cũng không nhất định hữu cơ lại ở chỗ này kiếm sống. Đối với Giản Hằng có thể quá quan, Từ Triệu Bân nhưng không có lòng tin gì, bởi vì thấy thế nào cái này gọi Giản Hằng tiểu hỏa tử cũng không giống là khỏe đẹp cân đối đặc nhân, trên người cơ bắp không hiện na. Rõ ràng là cái bình thường luyện kiện thân, không có đạt tới khỏe đẹp cân đối cấp độ. Đi theo Từ Triệu Bân đi vào một cánh cửa, Giản Hằng phát hiện nơi này như cái tiểu bệnh viện, một chút từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua kiểm tra dụng cụ hoa mắt mê người mắt. Gian phòng cũng thật lớn, không sai biệt lắm có trước kia phòng tập thể thao một nửa, hiện tại ước chừng 4-5 cái khách nhân đang ngồi ở chính bên trong chờ đợi, chung quanh một vòng là mấy cái trong suốt thủy tinh gian phòng, mỗi cái gian phòng nhan sắc cũng không giống nhau, mỗi một ở giữa đều có một người khách nhân. Nơi này nhan sắc phối hợp rất nhiệt liệt, để cho người ta xem xét tâm tình lập tức liền theo tốt một chút. Diana, ngươi cho hắn làm thể đo, hắn nghĩ đến chúng ta nơi này làm kiêm chức kiện thân trợ lý viên Từ Triệu Bân vào phòng. Ánh mắt trong phòng chính là mấy cái gian nhỏ quét một chút, sau đó gọi tới một cái chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt cô nương. Giản Hằng nhìn cô nương có chút giống như là gốc Latin, làn da có chút hơi hắc, dáng dấp không phải quá khó nhìn cũng không tính quá đẹp đẽ, nhan giá trị tại bình quân tuyến bên trên, chỉ bất quá mặt cái trước mắt kiếng to có chút rơi phân, vừa nhìn liền biết thuộc về học thuật hình cô nương. Đi theo ta. Đi ả nạ cũng không nhiều lời, trực tiếp ra hiệu Giản Hằng đi theo mình đi. Giản Hằng nhìn thoáng qua Từ Triệu Bân. Nhìn thấy hắn vi gật đầu một cái, tại là theo chân cái này gọi đi ạ nạ cô nương đi vào trong. Đi vào đem cái này thay đổi cô nương từ trong ngăn tủ cho Giản Hằng cầm một cái bọc nhỏ ra. Đồ vật cũng không lớn, cũng liền giống cái ví tiền lớn nhỏ. Giản Hằng nhìn một chút phát hiện là một đầu duy nhất một lần bốn góc đồ lót, trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác. Chỉ mặc cái này. Giản Hằng cố ý hỏi một tiếng. Đi ạ nạ nhẹ gật đầu, đúng. Vật gì đó khác có thể đặt ở trong ngăn tủ. Nếu như nhiều cái sau lưng kia chính là ta lấy sai tiểu nữ. Ngươi thật có định muốn. Nói xong đi ạ nạ duỗi ngón tay một chút bên cạnh một cửa, nếu như không chú ý, Giản Hằng hơi kém coi là kia là cái gương. Tuy nói trên thân chỉ có một kiện bốn góc quần đùi đứng tại một cô nương trước mặt để Giản Hằng có chút không có ý tứ, nhưng là nghĩ lại muốn chẳng qua là cái thân thể kiểm chắc thôi, coi như vị này đi ạ nạ là cái bác sĩ tốt. Lại nói Giản Hằng cũng muốn biết trải qua nhiều như vậy thiên rèn luyện, thân thể của mình tình huống đến cùng là thế nào. Bình thường phòng tập thể thao cũng liền có thể đo cá thể son cái gì, nơi này nhìn xem không giống như vậy lão, vừa vặn tiện thể lấy xem như một lần miễn phí kiểm tra sức khỏe. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng tiến vào gian thay đồ, cũng không tâm tình chú ý người ta gian thay đồ trang trí, ôm chết sớm sớm đầu thai tâm tình, 2-3 lần đem mình lột sạch, sau đó đổi lại duy nhất một lần bốn góc quần từ trong gian thay đồ đi ra ngoài. Ta tốt. Giản Hằng tận lực khống chế tâm tình của mình. Nghe được Giản Hằng nói chuyện, đang ngồi trên ghế nhìn trước mặt máy vi tính đi ạ nạ vừa quay đầu. Khi nàng nhìn thấy Giản Hằng thân thể thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người. Duy chỉ kinh ngạc biểu lộ không sai biệt lắm dừng lại 4 giây cái này mới nói ra, hoa ngao, hoa ngao. Thân thể của ngươi bảo trì thật sự là quá tuyệt vời, ngươi thể son suất là nhiều ít, làm sao khống chế. Đi ạ nạ lúc này nhìn Giản Hằng, trực tiếp tựa như một cái điêu khắc ra nhìn gạo sáng sủa cơ la David giống. Cảm giác đến trước mặt mình bày biện ra một bộ cơ hồ hoàn mỹ nam tính thân thể, người cao 1'8", hai chân tu dài đến tiếp cận với tỷ lệ vàng, khối khối rõ ràng bụng cơ, hùng hậu nặng thật chân, toàn bộ trên thân không nhìn thấy một chút thịt dư, không riêng gì không có thịt thừa, cơ bắp tại thay đổi ở giữa còn có một tia kéo vết tích. Là một vị vận động y học nhân viên nghiên cứu, lúc này Giản Hằng chính là đi ạ nạ trong mắt tôi bảo. Nghe được đi ạ nạ liên tiếp đặt câu hỏi, Giản Hằng cũng không biết trả lời thế nào. Hoặc là nói là trả lời trước cái nào, đành phải rất lúng túng cào cái đầu. Mặc dù hết sức khống chế mình, nhưng là Giản Hằng hay là có chút xấu hổ, phía bên mình chỉ lấy một đầu bốn góc quần đùi, nhìn xem thân thể của mình hai mắt phát sáng muội tử lại là tay áo dài trường sam, cũng đừng xách có bao nhiêu khó chịu. T. Giản Hằng nhìn thấy vị này đi ạ nạ tới hướng về phía mình đưa tay, ổn một chút tâm tình của mình, nhưng là mấy người nữ nhân tay chạm đến bộ ngực mình thời điểm, vẫn là không nhịn được hít một hơi, nữ nhân tay có chút lạnh. Đi ạ nạ lập tức hồi phục thần trí, liên thanh nói ra, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ngoại trừ khỏe đẹp cân đối tranh tài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thân thể, khỏe đẹp cân đối tranh tài cũng không được, không có như thế tự nhiên cân xứng cảm giác, có chút giống hẻo một sợp bờ lờ. Giản Hằng biết nàng nói vị này là ai, kiện thân rất nhiều đều biết hắn, nổi danh thấp son đại thần, 30 năm đem mình thể son khống chế tại năm trở xuống, hiện tại cái này thân thể Giản Hằng chính là tham khảo người ta làm ra. vốn là rất giống, nhưng là Giản Hằng có chút không thích, nhân thể tiêu bản giống như thị giác cảm thụ, cho nên nhiều rót một chén nước, lại đem nhà mình thể son cho làm đi lên một chút. Ngay lúc này, từ Triệu Bân đi đến, còn không có. Xong chữ còn cũng không nói ra miệng, lập tức bị Giản Hằng vóc người này trấn trụ. Từ Trốn Bân coi là Giản Hằng đi vào không đến 2 phút chuẩn ra, không nghĩ tới hiện tại cũng qua tốt mấy phút, còn chưa hề đi ra dấu hiệu, thế là hắn vào hỏi hỏi một chút, nghĩ đến nếu có thể hôm nay liền đem Giản Hằng đưa ra ngoài cửa, mình lập tức 15 phút sau còn có một tiết tư giờ học đâu. Tiểu tử ngươi cho ta giả heo ăn thịt hổ a. Từ Triệu Bân vừa nhìn liền biết Giản Hằng là đạt nhân bên trong đạt nhân, chỉ bằng cái này một thân thịt không có cái 5 năm trở lên cố gắng, là không thể nào thao luyện ra được, quăng cố gắng còn không được, còn phải có vượt xa bình thường bền lòng. Chương 32, kinh người. Ngươi cái này một thân là thế nào luyện ra được? Từ Triệu Bân cũng không phải đi an ạ, hắn ỷ vào cùng Giản Hằng là đồng hương thân phận trực tiếp lên tay. Lấy ra, không thấy được trên người ta đều nổi ra gà mà. Hỏi liền hỏi cái gì tay a, ta lại không phải nữ nhân. Giản Hằng có chút chịu không được. Đi á nạ đưa tay Giản Hằng bên này còn có thể nhẫn một chút, ngươi một cái hơn 60 tuổi các lao ra còn muốn vào tay, Giản Hằng thế nhưng là đường đường chính chính thằng nam, hiện tại cảm thấy nhà mình sau lưng bên trên khí lạnh siêu siêu ra bên ngoài báo tố. Ngay tại Từ Triệu Bân vừa nắm tay rụt về lại, cổng lại truyền tới một tiếng, hoa, có thể đem cơ bắp luyện thành dạng này. Thật quáng yêu. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới, Giản Hằng xem xét phát hiện vừa rồi ngồi trong đại sảnh hội viên không biết lúc nào đứng ở cổng. Trứng mắt một đôi lục đồng con mắt như một đầu ác lang giống như trực câu câu nhìn thấy mình cái này một thân thịt. Hoa, thật lợi hại. Ở phía sau hắn lại duỗi ra một cái đầu. Rất nhanh 7-8 cái đầu dựng thẳng đến Giản Hằng bên người, bắt đầu vây quanh Giản Hằng không ngừng phát hỏi. Giản Hằng có chút lúng túng, muốn thấy mình bên này toàn thân chỉ có một cái góc bẹt đồ lót, bị một bọn nam nhân vây là cái gì cảm giác. Mặc dù những này người xuyên cũng không nhiều, đơn giản là sau lưng cùng quần cộc. Cũng đều là một màu bó sát người vận động loại kia, trên thân quần cộc cũng không thể so với Giản Hằng góc bẹt của lớn, nhưng là người ta tốt xấu còn có cái sau lưng A, chỗ nào giống như là Giản Hằng hai tay để trần đâu. Nếu như nói chuyện này phát sinh Giản Hằng quê quán, mùa hè ven đường hóng mát cánh tay trần cũng không có gì ghê gớm, khi trời tối dưới đèn đường nhiều người đi. Nhưng là đây không phải Giản Hằng quê quán trên đường, càng không phải là tại hóng mát, cái này mẹ nó chính là mấy loại màu da nam nhân cùng một chỗ vây xem A. Đổi ai đoán chừng đều không chịu được. Cái gì? Cái gì? Ai cơ bắp luyện thành dạng gì? Rất nhanh một cái người da trắng to con xuất hiện ở cổng, cái này một vị rõ ràng là thuộc về đại cơ bá hình, 1m8 mấy thân cao, cả người có 7 phần đỉnh phong thời kỳ sở hữu dễ nẹ gỡ thân thể, cánh tay vĩ độ không sai biệt lắm có thể đuổi bên trên một cô nương bờ eo thon. Chỉ bất quá vị này nhìn so sở hữu dễ nẹ gỡ yêu hiện nhiều lắm, cả người cơ hồ bị hình xăm cho bày khắp, cái gì ma quỷ thiên sứ cái gì một cái cũng không thiếu. Tất cả đều khỉ tại vị này cơ bá nam trên thân. Càng làm cho Giản Hằng buồn cười chính là, vị này đại hán ngực trái còn văn một cái chữ hán, phồn thể gà. Dạng này trên người thanh niên lực lưỡng văn chữ này, loại này khác biệt cảm giác rất để Giản Hằng im lặng. Người khác có lẽ sẽ cho rằng dạng này hình xăm người khá hay, nhưng là Giản Hằng thưởng thức không đến cái này, trên người bây giờ mặc dù có cái hình xăm, nhưng là đây không phải là nhà mình muốn văn, mà là mật cảnh không gian cho, xoa không rơi rửa không sạch, cũng không thể rút đao pha à. Cho nên Giản Hằng đành phải giữ lại. Đứng ở cổng đại cơ bá nhìn thấy Giản Hằng cái này một thân cơ bắp, không khỏi cũng góp vào. Hắn như thế đi tới cũng không phải chen, trực tiếp như thế dùng tay phát sững sờ ngăn trở hắn người, chỉ gặp tay của hắn khẽ động lập tức liền có người hướng bên cạnh lệch ra tới, cả người giống một cái xe tăng giống như đi tới Giản Hằng trước mặt. Cơ thể của ngươi rất tuyệt. Cơ bá nam nhìn một chút Giản Hằng thân thể, khẽ gật đầu khách khí nói. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có người hay không. Đại cơ bá trong lòng biết muốn luyện ra dạng này một thân thịt cần nhiều không vì người đạo cố gắng. Một cái như thế khỏe mạnh cơ bá, đột nhiên lấy một loại hòa ái ngữ khí nói chuyện với mình, Giản Hằng lập tức có chút không quá thích ứng. Ngươi là mới tới huấn luyện viên. Đại cơ bá tiếp tục hỏi. Không phải, ta muốn tới đây làm trợ lý viên, Giản Hằng nói. Đại cơ bá toàn bộ mặt đều cứng đờ, một hồi lâu lúc này mới cau mày đối Giản Hằng nói ra, ngươi trêu đùa ta. Đại cơ bá coi là Giản Hằng là tại lấy chính mình trêu đùa. Dạng này một thân cơ bắp tới làm trợ lý viên. Đây không phải là khôi hài a? Từ Triệu Bân lúc này xen vào nói ra, Jackson, hắn còn không có huấn luyện viên thể hình chứng. Cái này vừa nói đến, lập tức đem người chung quanh té xịu một mảng lớn. Jackson trực tiếp đem hai con mắt trừng cùng chuông đồng giống như, ngươi không có huấn luyện viên thể hình chứng. Những này người xem ra Giản Hằng không có giáo luyện chứng là cái rất vô căn cứ sự tình, có chút giống như là một cái tay đua xe nói mình không có bằng lái đồng dạng. Theo bọn hắn nghĩ ngươi cũng đem cơ bắp luyện được thế giới như thế này cấp bậc, thế mà còn không có một cái nào giáo luyện chứng thư. Đây cũng quá giật. Giản Hàng lập tức nói ra, thật không có, ta hôm qua mới đi báo tên, cuối tuần ba hẹn khảo thí. À, về sau có thời gian chúng ta nhiều giao lưu trao đổi cơ bá dắt sần đúng đúng lấy Giản Hàng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói ra, đều làm chính mình sự tình đi thôi, vây quanh người ta không lễ phép. Nói xong cơ bá dắt sần hướng về phía Giản Hàng hơi cười, sau đó đẩy ra đám người hướng về cổng đi đến. Nghe được dắt sần kiểu nói này, nguyên bản vây quanh người rất nhanh tản, chỉ có Từ Triệu Bân lưu lại. Không nghĩ tới, nhìn cái dạng này, nói chuyện còn có một chút đáng tin cậy Giản Hàng nói. Đi ạ nạ thuận miệng trả lời, dắt sần rất thân sĩ. Thân sĩ? Giản Hằng nhớ tới cái này phát tay của người Pháp, cảm thấy cùng thân sĩ không có bao nhiêu quan hệ, nhiều nhất vị này cơ bá dắt sần cũng chính là dựa vào một chút phổ thôi. Từ Triệu Bân một mực bồi tiếp Giản Hằng cùng một chỗ làm xong tất cả kiểm tra sức khỏe, lấy tên đẹp toàn bộ hành trình cùng đi phục vụ, nhưng Giản Hằng nghiêm trọng hoài nghi lão nhân này không phải muốn bồi mình kiểm tra sức khỏe, mà là nghĩ nhiều nhìn nhìn mình một thân bắp thịt. Giản Hằng tiếp xuống không sai biệt lắm 40 phút. Bị đi ạ nạ kéo lấy từ đầu đến chân có thể đo đều đo một lần, đồng thời đạt được một phần phi thường có phân lượng báo cáo, liền bị người đuổi ra khỏi kiểm tra sức khỏe trung tâm. Có phần báo cáo này, đến tại cái gì trợ lý viên cái gì tự nhiên là có tay bắt giữ, nếu như không phải Giản Hằng cả cái ra dáng căn cứ chính xác đều không có, nhất định mà ngày mai liền có thể xem như chính thức huấn luyện viên. Lấy được vật mình muốn, đại biểu mình ngày mai có thể tùy ý ra vào nơi này thân phận bài, Giản Hằng lập tức liền cáo từ rời đi. Từ Triệu Bân nhiệt tình cùng sau lưng Giản Hằng một mực đưa ra môn. Giản Hằng nhìn thấy mình hẹn xe đến, hướng về phía Từ Triệu Bân phẩy tay, sau đó mở cửa xe tiến vào trong xe như một làn khói rời đi. Đến chỗ ở, Giản Hằng xuống xe còn tại mơ hồ bên trong, cũng không biết vì cái gì nhìn thấy mình cái này một thân thịt, một đám tên cơ bắp giống như là sắc quỷ tại đất hoang bên trong gặp mỹ nữ, đừng nói là một bọn tên cơ bắp, liền cả đi ạ nạ cái này cô nàng nhìn Giản Hằng ánh mắt. Đều để Giản Hằng có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Giản Hằng biết thân thể này son chỉ có 6 điểm mấy cơ bắp khó luyện, nhưng là khó luyện tới trình độ nào hắn là không có thể sẽ, nguyên vốn cũng không phải là hắn luyện ra được, hắn đương nhiên không biết trong đó ngọt bùi cay đắng. Cái này giống như là một cái phú nhị đại, lao ba cho 1.000 vạn tùy ý hoa, cùng một người thông qua cố gắng của mình đã kiếm được 1.000 vạn, đồng dạng đều là 1.000 vạn, có được người cảm thụ lại là hoàn toàn không giống. Giản Hằng tựa như là kiện thân giới phú nhị đại biết cái này tiền khó kiếm, nhưng là cũng không biết là thế nào khó kiếm. Giống Từ Triệu Bân dạng này, người luyện được một thân thể son tại 10% trên dưới, vĩ độ siêu đồng cơ bắp, không biết đã ăn bao nhiêu năm nhạt nhẽo vô vị ẩm thực, cũng không biết tại phòng tập thể thao các loại khí giới thượng lưu nhiều ít mồ hôi, thậm chí là rất nhiều người đều lấy khỏe mạnh làm đại giá dùng hàng cấm, đánh sở tờ giỏi loại hình đồ vật mới có hôm nay. Giản Hằng đâu? Mấy bình nước vừa quát, cùng mạo xương thả khí. Muốn tráng kiện liền tráng kiện, muốn tinh tế liền tinh tế, hai tuần nhiều một chút thời gian lập tức liền có như thế một thân cơ bắp, hắn nơi nào có chân chính luyện ra được người loại kia cảm thụ a, cho nên hắn không hiểu người ta nhìn thấy hắn dạng này một thân cơ bắp lúc tất cả cái kia phần mãnh liệt nhiệt tình. Đoán chừng phòng tập thể thao những cái kia kiện thân cao thủ nếu như biết sự tình thật giống về sau, tối thiểu nhất một nửa người có thể sử dụng tường đem mình đụng chết, còn lại một nửa nhất định mà trước tiên đem Giản Hàng giết chết, sau đó mình lại đem mình đâm chết. Chính hướng trong nhà đi bộ đâu, mắt thấy muốn vào cửa sảnh, đột nhiên Giản Hằng nghe được có người hô một câu đặc biệt khôi hài. Ai, mọi người mau nhìn đâu, con chó kia có phải hay không muốn nhảy lầu? Giản Hằng mặt nhất chuyển, trong lòng trong nháy mắt liền lên một cái ý niệm trong đầu, ai ngốc như vậy thiếu nói lời này, chó sẽ còn nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Vừa quay đầu, Giản Hằng phát hiện chỗ không xa mấy cái phụ nhân ngay tại ngẩng đầu hướng về phía trên lầu chỉ trỏ. Thuận ánh mắt của các nàng Giản Hằng như thế xem xét. Lập tức phát hiện một gian phòng cháy trên lối đi đứng đấy một con chó. Nói là đứng đấy có chút không thích hợp, cụ thể tới nói là chân trước đảo lấy thông đạo chỗ thấp nhất song sát, hai cái chân sau điểm đứng tại thông đạo trên mặt, một trương mặt chó bên trên tất cả đều là loại kia quyết nhiên lạnh lùng biểu lộ. Giản Hằng cũng cảm thấy kỳ quái, mình thế mà có thể từ một trương mặt chó bên trên nhìn ra lạnh lùng biểu lộ đến, nghĩ đến chỗ này lắc lắc đầu, xoa bóp một cái hai mắt, nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác. Đứng tại mấy tầng cao trên lối đi tiểu cầu mặt nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một mặt phí hoài bản thân mình hình dáng. Nhìn kỹ lại, Giản Hằng đã nhìn ra, con chó này không phải khác chó, chính là cái kia thao đản lão nương môn nuôi đi, cũng chính là bị nhà mình thọ xám tí nhị hổ cho cắn bị thương con kia. Giản Hằng đối đầu này tẹt đi Giản Hằng nhưng không có ấn tượng gì tốt, không riêng gì sự tình lần trước, cái đồ chơi này vẫn yêu gọi, hơn nữa còn là không dứt gọi, không phân thời gian gọi. Tăng thêm nó cái kia thao đản nữ chủ nhân, cả ngày bày biện một bộ ta là người da trắng, ta liền cao hơn các ngươi quý sắc mặt, cả tòa lâu bên trong đừng nói là người da màu, liền cả ở người da trắng cũng không có mấy cái thích cái này một đôi chủ sủng. Cho nên liền xem như nhìn ra cái này chó tựa hồ muốn nhảy lầu, lầu dưới mấy cái phụ nhân cũng không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, cứ như vậy ngẩng đầu, yên lặng quan sát. Ngay tại giản hàng ngay tại buồn bực thời điểm, con kia nguyên bản tại trong cư xá phách lối đến làm cho người ta chán ghét Thái Ngày Thiên, hướng về phía trước không ngừng sủa loạn, vài tiếng qua đi, thả người từ từ trên lối đi nhảy xuống, sau đó liền nghe đến bột một tiếng, cả run đều không có run liền kết thúc nó tội ác chó sinh. Chương 33, ăn. Người khác không có chú ý, nhưng là giản hàng tựa hồ rõ ràng một chút mà cái gì, bởi vì đầu này Thái Ngày Thiên cuối cùng cái kia vài tiếng rõ ràng là hướng về phía đối diện biển quảng cáo đi. Người khác không biết, nhưng là giản hàng biết biển quảng cáo bên trong một mực cất giấu nhà mình thọ xám tí nhị hổ. Đột nhiên có cầu khiêu, chó sủa lâu, chờ lấy chó ném tới trên mặt đất, lúc này mới có người kinh hô lên, cũng không biết là thật kinh hay là giả kinh, dù sao có người đến như thế một tiếng, sau đó giản hàng thấy có người gọi điện thoại, còn có người cầm điện thoại di động chụp ảnh, thậm chí có người phát thôi đặc. Giản hàng mới không có hứng thú góp phần này náo nhiệt đâu, trực tiếp cất bước lên lầu về nhà. Đến nhà bên trong mở cửa phát hiện nhị hổ ở nhà, con hàng này hiện tại đang đứng tại thả cà rốt sọt bên trên ăn như gió cuốn, nhìn thấy giản hàng trở về, chỉ là ngẩng đầu hướng về phía giản hàng nỗ một chút ba múi miệng, đồng thời lung lay hai lần lỗ thai thỏ, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Giản hàng hiện tại biết, lắc lỗ thai là nhị hổ cùng mình chào hỏi phương thức, về phần nói chuyện hoàn toàn là tự nhiên động tác, chính ăn cái gì không nói chuyện vậy làm sao ăn à. Đi tới nhị hổ bên cạnh, giản hàng đưa tay ra nhói một cái nhị hổ hai con lỗ thai dài. Sau đó duỗi ra ngón tay điểm nhị hổ chán, con chó kia chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Nhị hổ nhìn thấy giản hàng động tác, vươn miệng dùng bờ môi của mình tại giản hàng đầu ngón tay bên trên nhuyễn động hai lần. Giản hàng cảm thấy giữa ngón tay có chút ngứa, thế là nắm tay lại thu hồi lại. Giản hàng một không là yêu cầu nhân sĩ, hai cũng không phải nhà mình chó, ba cái này chó chết mình còn có thể rơi cái thanh tĩnh, nơi nào sẽ quan tâm đầu kia ghê tởm Thái Ngày Thiên vì cái gì nhảy lâu. Tay một ngựa rút về đi tủ lạnh cho mình cầm một chai bia, liền đem chuyện này quên đến sau đầu. Một bình bia không có uống xong, giản hàng thế mà nghe phía bên ngoài truyền đến cảnh địch âm thanh. Căn cứ hiếu kỳ giản hàng đứng ở trên bệ cửa sổ, duỗi cái đầu nhìn xuống, lập tức nhìn thấy cái kia để cho người ta buồn nôn nữ người da trắng trí thượng chủ nghĩa người bị áp tiến vào trong xe cảnh sát. Ta không có ngược đãi ta chó. Nữ nhân bị cảnh sát mang lấy hướng trong xe cảnh sát nhét thời điểm, còn vừa lớn tiếng biện giải. Chó của ngươi cơ hồ mỗi ngày đều biết gọi, mà lại kêu rất lớn tiếng vây xem một vị người da đen nữ nhân lớn tiếng nói. Đúng. Chúng ta có thể làm chứng, nhiều khi là tại dạng sáng lập tức lại có người phụ họa. Nhìn đến nơi này, giản hàng mới nhớ tới, nước Mỹ ngược đãi động vật là bậc thứ nhất phạm tội, cùng phóng hỏa, cướp bóc, bắt cóc cùng mưu sát là giống nhau cấp bậc. Có cái người Mỹ không cẩn thận đặt mông đem chó ngồi chết, bị phán án 60 ngày, đây cũng không phải là biên gia mà là phát sinh ở nước Mỹ chuyện thật. Cái này lão nương môn nếu là đem tội ngồi vững, đoan chừng cũng phải ăn rất nhiều ngày cơm tù. Nhìn xem cái này chán ghét lão nương môn bị áp lên xe, giản hàng trong lòng ngầm tự hiểu là một trận sảng khoái. Chờ lấy xe cảnh sát chạy đến trên đường, giản hàng gặp không đùa nhưng nhìn, lúc này mới đem đầu thu hồi lại, bắt đầu cho mình làm ăn, còn không phải loại kia giảm béo bữa ăn, mà là đường đường chính chính cơm trưa, một đạo rau xào thịt, một cái xào lăn gan heo, còn có một cái thịt kho tàu cá chép, lại trưng lên một nồi gạo cơm. Ăn vào bụng không cong, rốt cuộc ăn không vô giản hàng lúc này mới đem bát để xuống, nhẹ xoa bụng, nhìn ngươi chừng nào thì bắn ngược. Đức mập người thống khổ nhất là cái gì? Giảm tầm 10 cân, một tháng không chú ý lập tức thịt lại trở về, giản hàng muốn nhìn một chút mình như thế ăn bao lâu mới có thể bao giải ra 1 kg mỡ ra. Muốn giải thịt đã ăn xong cái kia tốt nhất là làm gì? Đương nhiên là đi ngủ à, thế là giản hàng trực tiếp đóng cửa lại, vì để tránh cho không gian ảnh hưởng, giản hàng nhịn được không có tiếng không gian. Trực tiếp ngủ ở trong phòng trên giường. Ngủ một giấc đến đại hừng đông, làm cái bữa sáng, tiện thể lấy đem cơm trưa cũng cho làm, bận rộn không sai biệt lắm nửa giờ giản hàng nhìn một cái ngoài cửa sổ, phát hiện thiên tài hơi sáng. Thật sự là gặp cảnh khốn cùng mệnh. Nhìn thấy mới cái giờ này, giản hàng lầm bầm một câu sau đó chuẩn bị lên giường bên trên lại ngủ một hồi. Đáng tiếc là nằm trên giường lật qua lật lại hoa 10 phút một chút buồn ngủ cũng không có, thế là không thể không lại ngồi dậy. Thực tại không có chuyện gì có thể làm. Ngây ngẩn một hồi, giản hằng nghĩ đến cơm trưa tựa hồ có chút làm, thế là liền nghĩ cho mình thêm cái đồ ăn cái gì. Vừa nghĩ tới ăn, giản hằng bên này đột nhiên nhớ tới thịt kho tàu sư tử đầu, thế là nước miếng trong miệng lập tức bắt đầu tràn lan. Tất nhiên muốn ăn, bây giờ lập tức lại không thiếu tiền, cách đi làm còn có một đoạn không ít thời gian, thế là Giản Hằng lập tức mặc quần áo xong, trực tiếp xuống lầu kêu một chiếc xe thẳng đến gần nhất người Hoa siêu thị. Trở về thời điểm, Giản Hằng trong tay nhiều một cái túi thịt, nhắc tới làm ăn vẫn là chúng ta người Hoa chăm chỉ, trời vừa sáng siêu thị liền mở cửa, mà lại thịt đều giúp biến thành nhân bánh đặc biệt chi kỷ. Mang theo thịt về tới nhà, bắt đầu bóp thịt bánh trôi, trước vào nồi sắc, sau đó lại thịt kho tàu, năm đấm lớn thịt tròn một cái hộp cơm ngọ hai cái phối hợp một chút rau xanh lúc này mới tính làm hoàn mỹ. Chờ lấy đây hết thể chuẩn bị cho tốt, Giản Hằng xem đồng hồ, không sai biệt lắm đã qua bình thường đi làm cao phong, cũng đến mình nên đi phòng tập thể thao thời gian. Tuy nói cái này phòng tập thể thao 24 giờ kinh doanh, nhưng là huấn luyện viên giờ làm việc là 10 giờ rưỡi, giống Giản Hằng dạng này trợ lý cũng liền theo huấn luyện viên làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới. Hạ tàu điện ngầm đi không sai biệt lắm 5-6 phút, Giản Hằng đến phòng tập thể thao. Buổi sáng tốt lành. Lúc này mới vừa hạ thang máy, Giản Hằng nhìn thấy Từ Triệu Bân chính tại trước đài cùng hai trung niên bác gái nói chuyện phiếm đâu. Buổi sáng tốt lành. Từ Trốn Bân cùng hai cái bác gái đều cùng Giản Hằng lên tiếng chào. Từ Triệu Bân nói xong thì là ra hiệu Giản Hằng đi theo mình, ta nghĩ đến ngươi cũng nên đến, đi. Ta dẫn ngươi đi xem ngươi thay quần áo tủ, còn có đi lĩnh một chút vật dụng, còn hữu dụng phẩm. Giản Hằng đi theo Từ Triệu Bân bước chân, hiếu kỳ hỏi một câu. Từ Triệu Bân đẩy cửa ra hiệu Giản Hằng tiến đến, kiện thân phục đều là phối phát, nếu không mỗi cái huấn luyện viên xuyên đều không dạng cái kia cấp bậc nhiều thấp à. Giản Hằng nghe xong còn có quần áo, thế là lại hỏi, còn có cái này phúc lợi. Từ Triệu Bân xem xét Giản Hằng một chút, ngươi biết chúng ta nơi này một lớn buôn bán ngạch là nhiều ít. Còn có thể thiếu ngươi mấy món quần áo thể thao. Ha ha. Sớm biết ta liền không mang Giản Hằng nói vô vô bọc của mình. Cứ như vậy, Giản Hằng đi theo Từ Triệu Bân đi nhận quần áo thể thao, chờ lấy thay đổi thời điểm cái này mới phát giác được cả người đều có chút căng thẳng. Huấn luyện viên phục trực tiếp đem toàn bộ thân thể đều kéo căng lên, nhưng là bởi vì tài năng tốt, mặc so Giản Hằng trước kia đồ thể thao thoải mái dễ chịu không ít, không riêng gì thoải mái dễ chịu, tại toàn bộ đồ thể thao bao khỏa phía dưới, toàn bộ thân thể cơ bắp nhìn tách rời độ càng cao hơn, cũng càng xinh đẹp hơn. Được, nhìn tinh thần hơn. Đáng tiếc tiểu tử ngươi không có kiện thân chứng liền xem như có người tìm ngươi phụ đạo, cũng bất quá là 200 Mỹ đao một giờ, chính ngươi cũng chỉ có 100 đao. Từ Triệu Bân có chút đáng tiếc nói. Có tiền hay không việc nhỏ, ta chính là nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một chút tân tiến như vậy xây thân phòng. Giản Hằng cũng không có đối Từ Triệu Bân giấu giếm cùng lão đầu nói qua mình có thể nghĩ mở phòng tập thể thao sự tình. Từ Triệu Bân nói ra, cái đồ chơi này đầu nhập quá lớn, không có hơn mấy triệu đô la loại này quy mô phòng tập thể thao căn bản hơn. Từ Triệu Bân cũng liền thuận miệng nói một câu, hắn không có nghĩ qua Giản Hằng muốn mở dạng này phòng tập thể thao, chỗ nào nghĩ đến nhà mình giao một cái tiểu phú hảo. Đổi xong quần áo, Từ Triệu Bân lại dẫn Giản Hằng cẩn thận hiểu rõ một chút, lần này Từ Triệu Bân liền nói kỹ lưỡng hơn, Giản Hằng nghe xong một lần về sau, thời gian ròng rã đi qua một giờ. Từ Triệu Bân nhiệt tình kia là không thể nói, mắt thấy đến chưa ăn cơm thời gian, Giản Hằng tự nhiên muốn mời người ta cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Đi! Ta tiện thể nhìn xem ngươi ẩm thực kế hoạch, cũng học tập một chút. Từ Triệu Bân vừa cười vừa nói. Nghe được Từ Triệu Bân kiểu nói này, Giản Hằng liền có một chút tiểu lúng túng, hắn nơi nào có cái gì uống theo kế hoạch. Hắn chuẩn bị căn bản không phải cái gì kiện thân bữa ăn, chính là kiểu Trung Quốc đồ ăn thường ngày vẫn là loại kia món ngon nhiều việc nhà. Thấy được Giản Hằng từ trong bọc của mình xách ra một cái 5 tầng tiểu hộp giữ ấm, Từ Triệu Bân cũng không nói gì thêm, hắn thấy đây không tính là khoa trương. Rất nhiều kiện thân cao nhân đối với ẩm thực dinh dưỡng phối hợp đều có mình một bộ, một bữa to to nhỏ nhỏ mười mấy đều có, giống như là Giản Hằng dạng này đại thần cấp nhân vật năm cái bình thuộc về thấp phối, một chút cũng không lạ kỳ. Cầm lên mình cơm trưa, mang theo Giản Hằng đi tới từ bữa ăn sảnh, Từ Triệu Bân nói ra, bình thường chúng ta dùng cơm ở chỗ này. Giản Hằng vào cửa xem xét, phát hiện hẹn hơn 60 mét vuông địa phương, ngồi mười mấy người, nhìn chen chúc đến là không tính quá chen chúc. Bất quá đột nhiên ánh mắt từ cái này như vậy trống trải rộng thoáng trong đại sảnh rời đến nơi này lập tức có chút không thích ứng. Tìm một chỗ ngồi đi. Nói Từ Triệu Bân rồi ngón tay một chút một chương đơn độc cái bàn nhỏ, không sai biệt lắm cùng trong nước cờ ép cờ nhỏ nhất cái bàn lớn như vậy. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống bên cạnh bàn, Giản Hằng bắt đầu triển khai mình cơm trưa. Nhìn thấy Giản Hằng để lộ hộp cơm cái nắp, trong nháy mắt Từ Triệu Bân liền ngây dại. Ngây ngốc nhìn qua Giản Hằng đem to lớn hai cái thịt vạt tròn đến trên bàn. Sau đó là một đạo mai rau khô nung đỏ, vẫn là thịt kho tàu, béo ngậy cái chủng loại kia, kế tiếp là đỏ buồn bực heo tay, cuối cùng một đạo đã coi như là Giản Hằng mang trong thức ăn bình thường nhất, dầu dội rau xanh, đồng dạng lóe bóng loáng. Hộp cơm phía dưới cùng nhất là dòng dã một hộp tử gạo cơm, xem ra còn cần thìa ép thật chặt lỏng một chút, đoán chừng có thể đổi dạng này hai phần. Đừng nói là Từ Triệu Bân, Giản Hằng tất cả đồ ăn bày xong, toàn bộ trong phòng ăn cơm nam nam nữ nữ đều bị Giản Hằng dọa sợ, mọi người tất cả đều một bộ gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn phía Giản Hằng cái bàn. Tất cả mọi người là tại kiện thân vòng lẫn vào nói thế nào đều là có nhất định thực tiễn kinh nghiệm, Giản Hằng bày những này đồ ăn bình thường ăn được một ngụm, đều phải cẩn thận tính toán nửa ngày nhiệt lượng. Liên Giản Hằng một trận này, đoán chừng bọn hắn nếu là ăn đến hối hận non nửa năm, gia hỏa này ngoại trừ thịt chính là dầu, tất cả đều là mỡ a, một chút đều không mang theo hàm hồ. Lúc này mọi người đều bị Giản Hằng một cái bàn này tràn đầy mơ bữa ăn dọa sợ. Chương 34, không tâm tình. Người cứ như vậy ăn. Từ Triệu Bân hỏi. Đồng thời trong phòng vô số lỗ thai dựng lên, tất cả mọi người hiếu kỳ, Giản Hằng tại sao muốn như thế ăn, có phải hay không có cái gì khiếu môn? Ừm a. Giản Hằng hồi đáp. Giản Hằng lúc này cũng không lo được khác, chính mình nói cái gì đoán chừng Từ Triệu Bân đều sẽ không tin, thế là dứt khoát một bên ăn nói lung tung. Ta mỗi bữa đều là như thế ăn, kiện thân thứ này ta cho rằng không phải đơn giản nhiệt lượng thêm giảm vấn đề, thứ trọng yếu nhất là chúng ta muốn khống chế chính chúng ta thân thể tế bào, huấn luyện bọn chúng, để bọn chúng biết mỗi ngày nên thu hút nhiều ít nhiệt lượng, chỉ cần điều tiết tốt điểm này, như vậy chúng ta mỗi ngày ăn cái gì đều không trọng yếu. Nói Giản Hằng nhặt lên đũa, đem thịt kho tàu thịt heo tròn như thế kẹp lấy hai bên, đống đến mình cơm bên trên tiện thể còn rội lên một chút béo ngậy nước canh cứ như vậy mị mị bắt đầu ăn. Ngươi có độc. Từ Triệu Bân nhẫn nhịn nửa ngày, ném ra một câu về sau ôm mình hộp cơm ngồi xuống bên cạnh trên bàn, vẫn là loại kia cách Giản Hằng xa nhất cái kia một bàn. Không biết bao lâu Từ Triệu Bân chưa từng ăn qua những vật này, ngươi muốn hỏi hắn có muốn hay không ăn. Vậy hắn đương nhiên muốn, bất quá đây chính là kiện thân đại giới, muốn có đoạt được phải có sở thất. Bây giờ thấy Giản Hằng như thế ăn, trong lòng của hắn thèm trùng sớm bị móc ra tới, bất quá hắn là cái có chủ trương người, không có khả năng bởi vì Giản Hằng một câu liền tin tưởng lối nói của hắn. Vẫn là loại này để hắn cảm thấy phi thường buồn cười lý luận. Rất thức ăn nhanh trong sảnh bắt đầu tràn ngập cơm trưa mùi thơm, liền xem như cách Giản Hằng xa nhất người cũng bắt đầu không ngừng hút lấy cái mũi, chịu đựng trong bụng thèm trùng, nhìn lấy mình trước mặt như là heo ăn đồng dạng kiện thân bữa ăn làm sao cũng không thể đi xuống miệng. Người, một ba người nước ngoài còn dễ nói, chưa từng ăn qua cái gì chính tông cơm trưa, trong bụng thèm trùng còn không phải quá nhảy. Từ Triệu Bân nghe được cái này mùi vị liền có một chút đau khổ, cuối cùng không có cách nào. Đứng lên giả bộ như thu dọn đồ đạc đến nơi khác đi ăn. Lão đầu hoài nghi mình hôm nay nếu là lại ngồi xuống liền sẽ phá giới, để nhiều năm như vậy cố gắng tan thành bọt nước. Đừng, Từ thúc, ta chuyển sang nơi khác. Giản Hằng lập tức thu lại đồ vật của mình. Này một ít ánh mắt Giản Hằng vẫn phải có, mình muốn như thế một mực ngồi xuống, như vậy người cả phòng tất cả đều muốn đi. Liền lưu mình ở chỗ này ăn. Mình chỉ là cái tiểu trợ lý viên, người ta mới là chính thức viên chức, mình phải biết chút điểm này. Lúc này mới có thể không gây người chán ghét. Phải biết đây cũng không phải là nhà mình một mẫu ba phần đất. Từ Triệu Bân công việc lớn bao nhiêu, tự nhiên minh bạch chuyện của nơi này, hắn cái gọi là đứng lên cũng bất quá là bảy cái tư thái, nếu như Giản Hằng không có phản ứng hắn bước kế tiếp liền biết nói thẳng. Nhìn thấy Giản Hằng làm như thế, Từ Triệu Bân trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, đứa nhỏ này có ánh mắt, không phải loại kia phối hợp căn bản không cân nhắc người khác cảm thụ trẻ tuổi người. Nghĩ như vậy trong lòng đối với Giản Hằng hảo cảm càng thắng rồi hơn một tầng. Vậy cũng tốt, người ra ngoài xoay trái có cái gian hút thuốc Từ Triệu Bân cho Giản Hằng chỉ một cái ăn cơm chỗ ngồi. Địa phương đến là dễ tìm, Giản Hằng dẫn theo hộp thức ăn không có phí bao nhiêu thời gian đã tìm được, bên trong cũng không có người nào, lão mị công cộng trường hợp cấm khói là rất nghiêm khắc, có dạng này gian hút thuốc cũng không kỳ quái, trong phòng thể hình hút thuốc khách nhân căn bản cũng không nhiều, tăng thêm hiện tại mới là cơm trưa thời gian, không ai cũng rất bình thường. Một người ngốc đang hút thuốc thất bỏ ra không sai biệt lắm 40 phút mới ăn cơm xong, cả cái hộp đựng thức ăn xem như thấy đấy, lại nghỉ ngơi một giờ, Giản Hằng cái này vừa bắt đầu chậm rãi làm lên có dưỡng huấn luyện. Chỉ là lúc này Giản Hằng không biết, trong phòng thể hình có ít người bắt đầu cảm thấy Giản Hằng là cái quái thai, như thế ăn còn có thể luyện được thấp như vậy thể son cơ bắp, rất nhiều người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, phòng tập thể thao người chậm chậm nhiều hơn, Giản Hằng bên này cũng dừng lại rèn luyện. Muốn giúp lấy khác huấn luyện viên đánh trợ thủ cái gì. Bất quá có rất ít huấn luyện viên biết sai xử hắn, bởi vì Giản Hằng cái này một thân thịt chính là nhà mình minh bài. Cơ hồ chẳng khác nào nói cho người khác biết nhà mình đẳng cấp, hoặc là nói là giang hồ địa vị tại cái gì cấp độ bên trên. Một cái ngành nghề bên trong bình thường đều là cường nhân liền gọi kẻ yếu hoặc là người mới, cực ít có người sẽ đi sai khiến so với mình mạnh mẽ đại người. Vừa lúc tại kiện thân cái nghề này, hiện tại Giản Hằng nhìn chính là thuộc về rất cường đại loại này người. Ngay tại Giản Hằng nhàm chán thời điểm, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy một đám người hướng phía bên mình đi tới, thế là vừa quay đầu hướng về kia đoàn người phương hướng nhìn qua. Ta dựa vào. Giản Hằng vừa nhìn thấy đám người này lập tức bị trong đó hai cái quái thai hấp dẫn, một cái da bọc xương như cái di động khô lâu, một cái thịt chồng thịt, hiển nhiên chính là một cái đứng lên thịt rồi, hai người đứng cùng một chỗ đừng đề cập nhiều buồn nôn. Buồn nôn qua đi, Giản Hằng mới phát hiện hai vị này vẫn là người quen biết cũ. Ai đây? Giản Hằng làm phục vụ viên thời điểm thường xuyên phục vụ khách nhân, liền là kia đôi láo thích làm khó dễ Giản Hằng phiền phức vợ chồng. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp hai người hiện tại so Giản Hằng lần trước nhìn thấy thời điểm càng thêm quỷ dị. Ngoại trừ hai vị này bên ngoài, còn có hôm qua nhìn thấy đại cơ bá Jackson, bên cạnh đi theo một người xem ra bởi vì nên tương đương với hộ khách quản lý cái gì, dù sao nhìn một mặt chân chó bộ dáng để Giản Hằng trong lòng có một chút không thích. Là ngươi. Phiền phức vợ chồng cũng nhìn thấy Giản Hằng. Bọn hắn đồng thời sửng sốt một chút cũng nhận ra cái này bị mình vợ chồng một mực lấy ra tìm niềm vui châu Á tiểu tử. Chân chân quản lý tò mò hỏi, các ngươi nhận biết. Xem như nhận biết ta phiền phức nam nói. Phiền phức nữ quan sát một chút Giản Hằng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái huấn luyện viên thể hình, cơ bắp luyện còn rất khá. Phu nhân, ngài không phải khỏe đẹp cân đối vận động viên, khả năng không biết rõ ràng cái này một thân cơ bắp cần phải bỏ ra bao lớn cố gắng, nói như vậy. Hắn cái này thân cơ bắp phóng tới thế giới kiện thân vòng đều là nhất lưu Jackson lập tức giới thiệu. Giản Hằng nhìn thấy hai người này còn lúc trước lao tính tình, không khỏi lấy ánh mắt tại trên thân hai người nhìn lướt qua, nhưng sau nói ra, mấy ngày không thấy hai vị làm sao thành cái dạng này. Giản Hằng đây là biết rõ còn cố hỏi, trực tiếp cầm chuyện này kích thích hai người. Hai người nghe xong quả nhiên biến sắc, nam nhân thậm chí sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Jackson có thể là có chút sững sờ, hoặc là nói là đầu óc không dễ dùng lắm. Tựa hồ căn bản không có phát hiện hai bên tựa hồ có thù cũ, lập tức bắt đầu tiếp tục giới thiệu, Giản đối với khống chế thể son phương diện khẳng định so ta đi, nói thực ra ta đối với ngài hai vị thật là không có bất kỳ biện pháp nào, ta lui ngài vợ chồng tất cả huấn luyện viên phí tổn đều thành. Nói xong Jackson đối Giản Hằng lại nói, Johnson tiên sinh cùng quá đột ngột ở giữa có một loại quái bệnh, một cái vô luận là thế nào ăn đều béo không nổi, một cái là vô luận như thế nào không ăn đều gầy không xuống. Giản, ta bên này thật sự là không có cách nào. Xem ngươi thể son khống chế rất tốt, thế là mang bọn họ chạy tới hỏi một chút ngươi có cái gì tốt phương pháp không có. Jackson nguyên bản cũng nhớ không nổi đến Giản Hằng, chỉ bất quá hôm qua nhìn Giản Hằng cái này sáu chút thể son, sau đó buổi trưa lại nghe nói Giản Hằng ăn một bữa bóng loáng miệng trượt, lúc này mới nghĩ đến mang chính hắn hai cái hội viên tới xem một chút. Kỳ thật trong lòng cũng là ôm ngựa chết ngựa sống ý gì ý nghĩ, trong lòng thậm chí có rất mãnh liệt vung nổi ý thức. Jackson cũng là thực tại không có cách nào. Hắn đem tất cả có thể liền bên trên chiêu đều xử, lại một chút tác dụng đều không có. Hai vị này sửng sốt liền nguyên lai như cũ, một cái sửng sốt không mập, một cái khác sửng sốt không gầy, một cái ăn uống điều độ, một cái ngủ xong ăn đã ăn xong ngủ đều không thể thay đổi. Nếu như không phải có viễn trình giám sát, Jackson nhất định mà cho rằng Johnson tiên sinh á đều không ăn, Johnson phu nhân mạnh ăn không ngừng, nhận biết đạo giám sát chứng minh vừa vặn tương phản, tiên sinh mạnh ăn một chút thịt không dài, phu nhân cơ hồ chính là rau quả thêm thanh thủy. Mỗi ngày đều đoạn nhỏ liên, thể nặng một chút mà cũng không rơi. Càng quỷ dị chính là, bình thường tới nói cái này dạng thân thể người cơ có thể xác định có đủ loại vấn đề, hết lần này tới lần khác cái này thân thể hai người các hạng sinh mệnh chỉ tiêu còn không tính quá kém. Vẫn bận sống hai tuần xuống tới, đôi này vợ chồng thể trọng sửng sốt một hai cũng không có thay đổi, nam nhân không có mọc ra một lạng thịt, nữ nhân không có giảm hạ một lạng thịt. Tình huống hiện tại là hai vợ chồng này hình người thể không có chuẩn bị cho tốt, hơi kém đem đại cơ bá Jackson cho làm điên rồi. Hắn Johnson từ miệng bên trong đụng tới một câu. Giản Hằng cơ hồ tại đồng thời nói ra, cái này có cái gì khó? Cái gì? Phiền phức tiên sinh lúc đầu muốn nói hắn có thể có biện pháp nào, nghe được Giản Hằng tiểu nói này lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, kinh thanh hỏi. Giống cái gì? Giản Hằng rôi ra ngón út rút đống chốc bị chấn có chút không thoải mái lô thai. Đào hai ba cái mới nói ra, ta nói cái này tính vấn đề gì? Hai người các ngươi chính là thể nội tế bào công năng hỗn loạn mới đưa đến kết quả như vậy, nếu như đem tế bào điều tiết tốt, tự nhiên là tốt. Phiền phức phu nhân nghe xong, theo bản năng kéo lại Giản Hằng tay, thật sao? Thật có thể chỉ tốt. Ngươi không có gạt ta. Đối với một nữ nhân, nhất là giống phiền phức phu nhân nữ nhân như vậy, dung mạo chính là sinh mạng thứ hai của mình, nguyên bản thon thả gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái, đột nhiên biến thành bánh thịt mặt, trên lưng thịt đều tự nhiên rủ xuống ra hai ba chồng. Đây cơ hồ liền cùng giết nàng không có gì khác biệt. Bác sĩ đều không có biện pháp gì tốt, ngươi có thể làm. Phiền phức tiên sinh lúc này nói ngữ khí đều mang thanh âm rung động. Hiện tại hai vợ chồng người không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Đối với hai vợ chồng này tôi nói, đoạn thời gian này đơn giản chính là trong ác ngộng, những ngày này mỗi một ngày mở mắt ra bọn hắn đều sẽ nghĩ đến đây là một giấc ngộng, hiện tại mình tỉnh. Bất quá khi bọn hắn mì trong gương thời điểm, tâm ngựa hận không thể đem trong nhà tất cả tấm gương đều đập. Cái này mấy ngày này, cặp vợ chồng thấy qua không hạ 10 cái đỉnh cấp bác sĩ, người khác đều tìm không ra lý do, lại đều không đề nghị bọn hắn khai thác chữa bệnh thủ đoạn, cho nên bọn hắn đành phải tìm kiếm kiện thân ngành nghề. Đáng tiếc là đổi 4-5 cái nhất lưu huấn luyện viên, không có một cái nào có thể để vợ chồng bọn họ hai cải biến, cho dù là một tờ HUNG, đều không ai có thể làm được. Ta là có thể mang các ngươi luyện, cũng có biện pháp cải biến các ngươi hiện trạng, chỉ là ta không phải quá thích các ngươi hai mà thôi, cho nên không có tâm tư. Nói xong Giản Hằng nhẹ đứng thẳng một chút vai, sau đó một cái phiêu nhiên quay người phát chân chuẩn bị rời đi. Chương 35, khoác lác. Quay người lại. Giản Hằng trong đầu lập tức lóe lên một cái ý niệm trong đầu, trong lòng có một chút hối hận, sai à, không nên cứ như vậy đi, trước kia hai người bọn hắn làm sao loay hoay ta hẳn là bày cầm trở về, liền xem như để hai người bọn họ một cái béo chết một cái chết gầy, nơi nào có tự mình ra trận hợp pháp ngược đãi bọn hắn hạ giận à. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng ngay tại tâm không ngừng thì thầm lấy, gọi ta trở về, gọi ta trở về. Ngươi thật sự có biện pháp. Phiền phức phu nhân nghe xong Giản Hằng nói như vậy, lập tức hướng về phía trước hai bước bắt lấy Giản Hằng cánh tay liên thanh hỏi, thật sao? Thật sao? Hiện tại phiền phức quá đối với bất kỳ một cái nào khôi phục nguyên bản dáng người cơ hội cũng không nguyện ý buông tha, này một ít giống như là một chút bệnh nhân, biết rất rõ ràng mình được bệnh bất trị, nhưng là vẫn ôm một chút hy vọng sống đi mua loại kia quý đến không hợp thói thường, nhưng là căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì bổ tề, bởi vì đối với bọn hắn tới nói có hy vọng liền phải liều mạng bắt lấy. T. Giản Hằng thương yêu vô ý thức liệt một chút miệng. Phiền phức phu nhân một chảo này lực tay tương đối lớn, không phải nàng nguyên bản khí lực lớn, mà là một chảo này là theo bản năng, trong đầu tiềm thức để nàng muốn nắm chặt cơ hội lần này, chạm đến thân thể tiềm năng. Hắn có thể là thuận miệng nói bậy, nhiều như vậy vận động chuyên gia cũng không có cách nào, hắn làm sao lại có biện pháp. Phiền phức tiên sinh vọt thẳng lấy Giản Hằng nói. Giọng nói chuyện rất sông, nhưng là Giản Hằng hay là chú ý tới hắn lúc nói chuyện trong mắt mang cái chủng loại kia chờ đợi. Nha, còn học biết phép khích tướng. Giản Hằng thuận thế đem mặt chuyển trở về, trước đưa tay đem phiền phức phu nhân chộp vào mình cánh tay đẩy ra, sau đó hướng về phía phiền phức tiên sinh tới một câu.